Giờ là 22:37, tôi bước ra khỏi nhà hàng nơi mình làm thêm. Đúng chuẩn ngày lễ có khác, khách đi ăn đông quá trời. Bình thường tôi chỉ làm đến 22 giờ là hết ca làm việc. Nay đông khách, nhân viên ai cũng phải tăng ca, thành ra giờ tôi mới về được. Đi bộ tầm 50 mét ra đến chỗ gửi xe dành cho nhân viên. Bác bảo vệ nhìn thấy tôi thì liền hỏi: "Đông khách hả cháu?" "Đông lắm bác ạ, à? Cháu chạy tới chạy lui phục vụ mà thở không ra hơi luôn." Bác mỉm cười rồi nói: "Thế mau lấy xe về đi, muộn rồi đấy." "Dạ vâng." Tôi đi về phía con xe đạp điện quen thuộc của mình, mở ba lô, lấy ra cái chìa khóa, sẵn tiền cầm điện thoại lên xem, thì thấy có hai cuộc gọi nhỡ của bố. Bản thân cảm thấy không cần thiết gọi lại, thì bất ngờ dãy số quen thuộc ấy lại một lần nữa gọi đến. Do dự ít giây, tôi cũng đành miễn cưỡng ấn nghe. "Alo bố ạ." "Sao bố gọi mà không nghe máy thế? Bố đã báo với con là tối nay cả nhà sẽ cùng nhau ăn tối ở ngoài cơ mà." "Con bận đi làm thêm bố ạ, nên không qua được." "Nhà mình nghèo lắm đấy hả? Bố đã bảo là con không cần phải làm thêm rồi cơ mà." "Nhưng con muốn tự lập mà bố. Với lại bố cũng biết là con và hai mẹ con họ có đâu ưa gì nhau. Mất công vừa ngồi ăn lại vừa phải liếc nhìn đều nhau, mệt mỏi lắm." "Thì con cũng phải nhún nhường đi chứ. Sao lúc nào con cũng phải ăn miếng trả miếng, không chịu thua ai thế hả?" Biết là bố tôi lại bắt đầu những bài ca bất hủ dạy tôi phải sống đúng kiểu, một điều nhịn là chín điều lành, tôi giơ điện thoại cách xa tai một chút. Đến khi bố nói xong, đưa máy áp vào tai nghe tiếp. "Bố nói con hiểu chưa hả Đan Thanh?" "Dạ rồi, con hiểu những gì bố nói mà. Thôi cũng muộn lắm rồi, bố nghỉ ngơi đi nha, con đi ngủ đây ạ." Nói xong tôi ấn máy luôn, để điện thoại vào trong ba lô, kéo khóa cẩn thận lại rồi mới lái xe rời đi. Trở về phòng trọ, tôi đẩy cửa phòng đi vào, thấy con Nga đang ngồi uống trà sữa, tóc tai rũ rượi. Chắc vừa mới gội đầu sấy tóc xong, tôi để ý cái máy sấy tóc đang để gần chỗ nó ngồi. "Về muộn thế mày?" "Ờ, đông khách quá, chạy mệt nghỉ luôn." "Tao biết mà, thế nào mày cũng về muộn, nên sẵn mua trà sữa trong tủ lạnh cho mày đấy." Tôi nhìn Nga, đôi mắt chất chứa sự mệt mỏi, muốn đi ngủ ngay lập tức, mà vì chưa tắm rửa gì nên nhìn vào rất chi là chán đời. Nhưng nghe con bạn nói xong thì đôi mắt của tôi sáng rực lên, sự cảm kích sâu sắc dành cho ai kia. "Mày mua của bên Tokotoko đấy à?" "Ừ, đang giảm giá mua rẻ như chó nên tao làm luôn hai cốc size L luôn." "Vậy hả?" Tôi đến bên tủ lạnh, mở cánh tủ lấy cốc trà sữa ra, sau đó không ngần ngại mà dùng ống hút chọc xuống bề mặt miệng cốc một cách đầy dứt khoát, đưa lên miệng hút một hơi. Đầu tôi gật gù, miệng nhai nhai mấy hột chân trâu nhỏ màu đen với biểu cảm khuôn mặt đầy thỏa mãn. "Nay mày đi chơi với anh Thắng hả?" "Ừ, bọn tao đi ăn rồi lượn lờ hồ Tây hóng gió." "Chiều đấy." "Gato à? Gato thì kiếm người yêu đi." "Mày quên vụ 2 tháng trước tao mới tỏ tình với hot boy của Khoa đấy à?" Nói tới đây, cái Nga ôm bụng cười, một nụ cười rất xì và này nọ, mang thương hiệu đặc trưng của nó, nghe rất vang và to luôn ấy. "Ờ, tao quên, quên bắn mất cái vụ mày bị từ chối nhỉ?" Tôi cau mày nói. "Lại còn cười, nỗi đau của tao ấy là cái trò cười của mày đấy à?" "Xin lỗi bạn yêu, cơ mà tao không nhịn được cười." "Kệ mà cũng lạ nhá, bạn mình xinh, dáng ngon thế này, thế mà bị từ chối, khó hiểu ghê." "Chán." Nghe câu này tôi chán không buồn nói thêm, đặt cốc trà sữa xuống bàn, lấy quần áo mang đi tắm, mệt mỏi quá rồi. Nhắc đến chuyện tỏ tình với hot boy của Khoa thất bại, tôi lại thấy hơi buồn đấy. Chả là tôi có cơ hội gặp và quen Mạnh, hot boy nổi tiếng của Khoa từ năm nhất. Anh đẹp trai, học giỏi lại rất ga lăng. Với quá nhiều ưu điểm đó thì tôi đã thầm thích anh, cho đến tận năm thứ 2 mới lấy hết can đảm hẹn anh đi cà phê rồi tỏ tình. Ai dè anh bảo là chỉ coi tôi như em gái, rằng bản thân đang thích một người con gái khác cùng lớp. Thế là bao nhiêu kiêu ngạo, niềm tin quyết thắng về việc tỏ tình thành công của tôi bị dội gáo nước lạnh, đến tê tái cả người, rát cả mặt. Nghe anh từ chối mà tôi chán định bỏ về luôn, nhưng rồi vẫn cố ngồi lại một cách lịch thiệp thêm 5 phút nữa rồi nhắn tin cầu cứu con Nga, kêu nó gọi vào máy của mình, báo có việc gấp cần giải quyết. Tôi đó về, con Nga cười lăn cười lộn vì sự quê của tôi. Nhưng tuổi trẻ mà, phải trải qua những lần điên cuồng hết mình theo đuổi thứ gì đó mới đáng là tuổi trẻ chứ. Nhất là trong tình yêu, yêu phải nói rồi mà người ta không yêu thì lại chịu thôi. Về nhà mình hủy kết bạn, xóa số, không chơi với nhau nữa là được mà. Tắm xong tôi cầm cốc trà sữa mang đến ngồi xuống bên cạnh con Nga, vừa uống vừa ngó đầu vào xem thử nó đang viết cái gì trên laptop. Phim ma hả? Ừ, cùng xem đi, tao mới xem thôi mà. Nhưng tao buồn ngủ lắm, mày xem một mình đi. Không được, mày phải xem cùng với tao. Dù sao thì mai là chủ nhật mà, có phải đi học đâu. Không phải vì uống hết cốc trà sữa của mày mua, chắc là tao lan ra đây rồi đấy. Thì uống đi, uống rồi xem cùng với tao. Tôi ậm ừ cho có, vì nghĩ thế nào mình cũng lăn ra ngủ. Ai ngờ bộ phim ma này cuốn quá, có mấy cảnh gây ám ảnh thực sự, khiến cơn buồn ngủ của tôi nó chạy đi đâu mất tiêu. Thế là cả hai đứa ngồi đến 11 giờ sáng xem hết phim thì mới tắt máy đi ngủ. Nằm xuống giường, Nga sực nhớ ra điều gì đó, liền quay qua nói với tôi. Anh Thắng sắp lên trưởng phòng kinh doanh mày ạ. Uầy, giỏi thế. Chuyện người yêu tao mà lại. Kể ra anh Thắng cũng hơn 30 tuổi rồi, mà thì đang là sinh viên năm 2. Liệu có khi nào nhà anh nghi dục lấy vợ quá rồi mày bỏ tao đi lấy chồng không nhỉ? Không đâu, có cưới thì cũng phải chờ tao học xong nữa chứ. Ừ, tao tin mày cái này đấy, chỉ hơi quan ngại anh Thắng thôi. Tao cũng bảo với anh ấy rõ ràng rồi mà, anh ấy bảo là chiều theo ý của tao hết, không phải lo. Mà công nhận là yêu người nhiều tuổi hơn mình ok lắm mày ạ. À, được cưng chiều mọi thứ nên thích lắm. Mày cũng cố mà kiếm anh nào tâm lý như người yêu của tao ấy. Ờ, tao đang cố gắng đây. Nghe cái Nga kể rất nhiều chuyện tình của mình, tôi đã nghĩ bản thân chắc là phải ăn cơm chó dài dài. Ai ngờ chưa đầy một tháng sau, tôi vừa tan làm trở về, thấy con Nga nằm giường khóc thút thít. Tôi mới đi đến hỏi nó. Mày sao thế, sao lại khóc? Tôi hỏi mãi nên mới chịu ngồi dậy, đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc nhiều, mà kể rằng bản thân mới chia tay Thắng. Nghe kể là dạo này Thắng bận nên hai đứa ít đi chơi. Thế là tối nãy con bạn tôi chủ động qua phòng anh ta chơi, kiểu muốn tạo bất ngờ ấy, nên không có báo trước. Ai ngờ lúc qua tình cờ phát hiện ra Thắng ôm hôn thắm thiết với một cô gái khác. Sốc quá, con bạn tôi đi vào làm bù lu bù loa lên. Nhưng mà thứ nó nhận được không phải là lời giải thích, mà là câu mình chia tay đi. Lý do chia tay là vì yêu nhau một năm rồi, bạn tôi vẫn giữ mình, không cho anh ta vượt quá giới hạn ngoài ôm hôn nắm tay. Đã vậy là còn chê bạn của tôi béo, nhìn không chút hấp dẫn nào cả. Tôi nghe nó kể mà bức xúc thay nó. Không nghĩ con người ta lúc nào cũng tỏ ra tri thức, cư xử có chừng mực. Ấy lại chỉ là một lớp vỏ bọc cho một kiểu đàn ông chẳng ra gì. Thôi nín đi, bây giờ cũng biết được bản chất xấu xa của anh ta rồi, bỏ đi cũng chẳng tiếc. Nhưng ta vẫn buồn với ức lắm. Buồn vì mình yêu thật lòng, yêu hết mình. Còn tức là vì anh ta chơi tao béo, không chút hấp dẫn. Với lại tình yêu thì phải đi kèm tình dục mới được à? Tao chỉ muốn mình yêu một cách trong sáng thôi mà. Tao thì không rõ đâu, nhưng thời nay kiếm được tình yêu trong sáng chắc là khó đấy. Toàn trong tối thôi à? Còn nếu vẫn muốn trong sáng thì phải từ tiền sử mà yêu cho chắc. Thế tao có béo lắm không hả mày? Có. Nghe được từ có, trong miệng tôi nó lại gào lên khóc to hơn. Tôi đưa tay lên vỗ vỗ lưng của nó. Thôi nín đi nào, béo khỏe béo đẹp, việc gì mà phải buồn. Thế nó vẫn khóc dai dẳng. Tôi bắt đầu bực mình, không nhẹ nhàng dỗ dành nó nữa mà quát lên. Nín đi. Kinh Nga dừng khóc, vẫn thút thít cùng tiếng nấc nhỏ, ánh mắt giận hờn nhìn tôi. Mày quát tao đấy à? Ừ, tao bảo rồi mà, không việc gì phải khóc vì một thằng đàn ông tồi như nó. Với lại hồi trước tao cũng từng nói với mày rồi đó, đi hẹn hò éo gì, lúc nào cũng chỉ dẫn nhau đi ăn, đi ăn. Bảo sao không béo? Lúc đó mày chả bảo với tao là béo khỏe đéo bẹp với thầy. Thì tại vì Thắng bảo với tao như thế mà. Thế rồi rồi sao? Chứ anh ta là người chê mày béo không hấp dẫn, kiểu người lươn lẹo ấy thì bỏ cũng chẳng tiếc. Mày mà còn khóc tao đuổi ra ngoài đường đấy. Thế mày đi nhậu với tao đi, chứ bây giờ tao buồn lắm, không có ngủ nổi đâu. Trước lời đề nghị này của Nga, tôi chỉ biết gật đầu đồng ý, mặc dù bản thân vừa đi làm về, chỉ muốn tắm xong đi ngủ thôi. Đi uống rượu với một đứa mới chia tay người yêu thì xác định thế nào cũng là uống cho say, rồi nói làm nhảm khóc lóc thê lương. Cái Nga cũng không phải là ngoại lệ. Từ lúc nhân viên quán mang chai rượu ra, nó chỉ uống và uống thôi. Đồ ăn thì toàn tôi chủ động đút đến tận miệng của nó mới chịu ăn. Uống say rồi thì hát hò, chửi bới linh tinh loạn hết cả lên. Tôi bịt miệng nó, còn bị cắn cả vào tay nữa. Thế là vội vàng thanh toán đưa nó về phòng. Chứ mà sợ ở đây, chắc người ta đuổi hết khách trong quán mất. Trở về phòng, Nga có dấu hiệu buồn nôn, tôi đưa nó vào nhà vệ sinh. Đúng là lúc uống hết mình, lúc nôn ra cũng hết hồn chẳng kém. Nhìn nó chật vật trong nhà vệ sinh để quên đi đắng cay của cuộc tình không hạnh phúc, khiến tôi tự hỏi, chỉ là yêu thôi mà. Một thứ cảm xúc mà mình tạo ra được thì cũng có thể buông bỏ được. Người ta đã không trân trọng mình thì việc gì mình phải bi lụy, rơi nước mắt cho người không xứng đáng ấy. Ai có thể ngờ được tôi của sau này đi ngược với bản thân hoàn toàn với suy nghĩ đó. Đúng là cuộc đời chả ai nói trước được điều gì cả. Sau đêm say bí tỉ đó thì cây Nga đã ổn định tâm lý hơn. Nó đăng ký đi tập gym để giảm cân lấy lại vóc sáng như xưa. Không biết chỗ tập vui thế nào mà mới đi buổi đầu về nó đã dụ tôi. Ê mày, chỗ gym của tao ấy toàn mấy anh đẹp trai, to cao, 6 múi ngon lành cành đào luôn. Mày đăng ký đi học đi, để tao còn mở mang đầu óc chứ. Thật hả? Ừ, đi tập không tao đăng ký cho. Thôi, tao lười lắm. Có gì hôm nào rảnh mà cho tao qua ngắm đó cũng được thôi. Chứ mà tập gym thì tao không có làm được đâu. Ừ, vậy cũng được. Nghe nó nói được những lời này tôi mừng quá. Sau chia tay vẫn còn tâm hồn mê trai đẹp là được rồi. Chứ mà cứ giàu dĩ cũng không hay. Nói về Nga, đây là đứa bạn thân nhất của tôi. Hai đứa chơi thân với nhau từ kỳ 2 năm lớp 10 đến giờ. Bởi vì quá thân nên lúc chọn trường đại học để thi vào cũng chọn trường giống nhau luôn. Hiện tại thì cả hai đang đều theo học chuyên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc của Đại học Hà Nội. Tôi vì muốn tự lập nên xin bố mẹ cho ra ngoài ở từ năm nhất. Kỳ Nga thấy thế cũng xin bố mẹ cho ra ngoài ở cùng với tôi, kiểu như là muốn trải nghiệm cuộc sống sinh viên ở trọ sẽ thế nào ấy. Nhà nó cách trường 10 km, nên đôi khi dậy muộn là trễ giờ là vào lớp ngay. Vì hoàn cảnh gia đình, bố Kinh Nga làm trong bộ ngoại giao, mẹ thì làm bên ngân hàng, anh trai lấy vợ đang sinh sống làm việc trong thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên là nó được cưng chiều nhất nhà, tính cách thẳng thắn, không thích xu nịnh, đôi lúc hơi tiểu thư một chút nhưng có chừng mực, hết mình vì bạn bè, nên tôi cực thích chơi với nó. Nay học xong ở trên trường là tôi qua chỗ làm luôn, vừa đến nhà hàng là chạy vội vào trong nhà vệ sinh để thay đồng phục. Nhà hàng tôi làm là về các món ẩm thực ba miền rất đa dạng. Từ món ăn chơi đến món nhậu, đến các món phục vụ cho bữa ăn gia đình đều đủ cả. Nhân viên đi làm sẽ được phát đồng phục áo bà ba nhìn khá là đẹp, duyên dáng, nhưng tôi cứ cảm thấy nó kiểu bị già già sao ấy. Thay đồng phục xong, mở cửa đi ra thì gặp ngay thằng Hào BD đang đứng ngắm nhìn mình trước gương. Thấy tôi, nó mừng như vớ được vàng mà khoe. Chị Thanh đấy à, em bảo. Sao, bảo gì? Chị ngửi xem người em có thơm không? Dứt lời nó nghiêng người qua tôi. Tôi thì nghiêng đầu sang bên khác, kiểu tránh né rồi đẩy nó dịch ra. Nồng quá, mày xịt nước hoa đấy à? Vâng, nước hoa này là của bạn trai em tặng đó. Chị không thấy thơm sao? À thì cũng thơm, nhưng mà xịt quá tay hay sao ấy, nồng lắm. Tại vì thơm quá em xịt hơi nhiều ấy mà. Chị dùng không, em lấy cho chị một ít. Thôi, mày giữ mà dùng đi. Mà mày không sợ quản lý chửi sao? Ở nhà hàng nhân viên không được dùng nước hoa đâu. Kệ chứ, em chả sợ. Nói xong nó quay người rời đi. Không biết là có phải dạo này yêu đương các kiểu vào hay không, mà điệu ghê gớm lắm. Một đánh son đỏ chót, đi đứng thì yểu điệu hơn cả con gái nữa cơ. Cũng may là được làm việc đấy, chứ không thì bị đuổi lâu rồi. Tôi vừa nhắc nó trong nhà vệ sinh, thế là 15 phút sau, họp trước giờ vào ca, họ bị quản lý phê bình vì sử dụng nước hoa, kêu nó đi lấy đồ khác thay vào hoặc không thì nghỉ việc. Và cuối cùng Hào chọn nghỉ làm ca tối nay. Lúc xách đồ đi về, nó còn nán lại mà bảo với tôi: Ê, chơi với bạn trai đây, chị lại làm vui vẻ nhá. Ừ, đi đi, yêu đương đàng hoàng vào, đừng để bị lợi dụng nhá. Nó moi hết tiền cho rồi nó bỏ ấy, thì chỉ có thiệt thân thôi. Sởi, chị yên tâm đi, chỉ có em lợi dụng thôi, chứ sao mà lợi dụng được em chứ. Rồi rồi, đi về đi. Chả biết sao mỗi lần nhìn Hào tôi cứ thấy thương thương thế nào ấy. Bố mẹ ở quê thì ly hôn, nó được mẹ nuôi, nhưng vì bà ấy đi lấy chồng khác nên nó ở cùng với bà ngoại chứ không có theo mẹ. Nói đúng hơn là mẹ không cho theo. Nó học hết lớp 11 thì bỏ lên Hà Nội đi làm thuê, đến tháng có lương sẽ gửi về cho ngoại một ít, còn lại để dùng. Cả nhà hàng này chắc có lẽ tôi là đứa nói chuyện nhiều nhất với nó, tại kiểu như là mọi người hay nhìn vào giới tính của nó để có sự dè bỉu, chế giễu. Chỉ có tôi là không như vậy, nên được nó rất quý. Có gì cũng chị Thanh ơi, chị Thanh à, em bảo cái này. Sinh ra không đúng giới tính là một thiệt thòi lớn, lại còn phải đối mặt với ánh mắt hà khắc của xã hội, tôi lại càng cảm thấy thương nó hơn. Nhớ lại hồi cấp 3, tôi cũng có một đứa bạn giống Hào, nhưng cậu bạn này luôn tỏ ra là bình thường, vui chơi như những đứa bạn khác trong lớp. Cho đến một ngày, lớp tôi chuyển nhau những bức ảnh, chụp đoạn tin nhắn của cậu ta và một bạn nam lớp khác với nội dung tỏ tình. Mà cậu bạn kia cũng quá đáng lắm, không thích người ta thì thôi, đằng này lại còn chụp lại gửi đi cho nhiều người khác, để cho cậu bạn này bị cả lớp bôi xấu, dị nghị đủ thứ. Sau đó vì áp lực quá nên cậu ấy đã chuyển trường. Khi ấy tôi có nhắn một tin gửi đến cậu ấy là: hãy luôn mạnh mẽ để sớm ngày được trở về đúng con người của mình nhé. Và cậu ấy nhắn lại: cảm ơn Thanh nhé. Cả lớp mình chỉ có duy nhất mình cậu nhắn tin an ủi tôi thôi. Từ đó tới giờ cũng không có ai biết cậu ấy ở đâu cả. Mong sao là dù ở hoàn cảnh nào, cậu ấy cũng được là chính mình. Cả tối hôm đó, nhà hàng tôi có đúng 3 bàn khách đến dùng bữa. Nhân viên thì thừa, nên 9 giờ tôi xin quản lý cho về trước để học bài. Về tới phòng, Kích Nga nhìn tôi hỏi: về sớm thế? Hôm nay ít khách, tao xin về sớm. Mày thì sao? Bữa đầu đi dạy thế nào? Cũng được, em nó cũng ngoan, tiếp thu ổn, nên tao cũng không phải mất sức nói quá nhiều. Kể ra mà làm gia sư cũng thấy nhàn hơn làm nhân viên phục vụ ấy nhỉ. Sao mày không chọn gia sư đi? Mày quên là từ lâu tao đã muốn thử làm nhân viên phục vụ nhà hàng sao? Nghề này có nhiều cái thứ hay lắm, nên thử. Tao thì chịu thôi. Nghĩ đến việc cứ đứng trả lời các kiểu câu hỏi của khách ấy là thấy mệt rồi. Chưa kể dù đúng dù sai vẫn luôn phải chờ khách lên đầu mà tiếp đón. Thế mới có cái tay cái hay của nghề chứ. Mày tưởng cái nghề làm dâu trăm họ là dễ lắm sao? Cái nghề của mày tao chịu thôi, không có nhu cầu thử đâu. Tôi cười. Nếu không lầm thì ngày thứ 3 đi làm tôi đã muốn bỏ. Chỉ vì hôm đó nhà hàng ngồi kín khách ở cả 3 tầng. Nhân viên chạy tới chạy lui, phục vụ mệt rã rời. Bếp thì ra món chậm, khách thì ngồi chờ hơn 30 phút vẫn chưa ra đủ món. Khách sốt ruột cứ liên tục hỏi: em ơi, bạn chị còn thiếu món này, bạn chị còn thừa món kia. Tôi cầm bộ đàm hỏi bếp thì trên bếp báo: em ơi, anh đang bận lắm, em bảo khách chờ thêm lúc nữa nhé. Hệ quả là đêm đó về tôi ngủ còn mơ thấy khách quất vào mặt của tôi hỏi: tại sao đến giờ bạn chị vẫn chưa lên đủ món. Ám ảnh là thế, nhưng rồi suy nghĩ một hồi tôi vẫn chọn đi làm, vì cảm thấy công việc của mình muốn thử sức nhất ở thời điểm ấy cũng không theo đuổi được, rất khó để có thể theo đuổi đến cùng các ước mơ khác của sau này. Luyên thuyên với Kinh Nga một lúc, tôi lấy quần áo mang đi tắm, sau đó ngồi vào bàn học. Ngày hôm sau, buổi sáng tôi học 2 ca ở trên trường, đến trưa thì bố Phước qua đón, đi ăn. Lúc ngồi trên xe, tôi có hỏi bố: nay cao hứng hay sao, bố lại rủ con đi ăn thế? Sao thế, đưa con gái đi ăn không được sao? Không phải, chỉ là lâu rồi, bố không rủ con đi ăn riêng thế này. Ừ, công việc ở công ty bận quá, nên dạo này bố cũng có ít thời gian dành riêng cho con. Con không trách bố đi chứ? Không sao, bố vẫn nghĩ tới con là con mừng rồi. Nói câu này xong thì cả bố và tôi đều không nói thêm cho đến nhà hàng. Xem qua menu đồ ăn thì bố hỏi tôi: con muốn ăn gì? Salad ức gà, pizza hải sản bố ạ. À? Ok con gái. Gọi món xong thì ánh mắt của tôi bị chú ý vào một cặp vợ chồng cùng có con gái nhỏ ở bàn bên cạnh. Nhìn những nụ cười hạnh phúc cùng cách anh chồng trông giữ con để vợ thoải mái ngồi ăn uống khiến tôi cảm thấy ngưỡng mộ họ quá. Bé gái đó cũng khiến tôi thấy gato, vì từ trước tới giờ tôi chưa từng được trải qua cảm giác đó. Nhìn họ một lát, tôi quay qua định bảo với bố: nhìn bên cạnh gia đình mình hạnh phúc bố nhỉ. Thế mà chưa kịp nói gì, bố đứng lên đi ra ngoài nghe điện thoại. Nhìn theo bước chân của bố, tôi lại khẽ mỉm cười một cách chua cay. Tự dưng lúc này lại thấy nhớ mẹ ghê. Đồ ăn chúng tôi gọi dần được mang ra. Bố cũng nghe điện thoại xong và trở về bàn ngồi xuống ăn cùng với tôi. Đang uống ngon lành thì bố bảo: bố đang xếp cho con một buổi xem mắt với cháu nội của chủ tịch tập đoàn VK đấy. Tôi nghe tới đây, hai mắt mở to nhìn bố bất ngờ. Gì ạ? Xem mắt là sao hả bố? Con đến tuổi lấy chồng đâu ạ? Chỉ là xem mắt thôi mà, bố đã bắt con phải lấy chồng đâu mà lo. Nhưng cũng nói thật là bố cũng đang mong muốn lần xem mắt này thành công, vì nó giúp ích nhiều cho công ty nhà mình. Thế bố kêu con gái cưng Diệu Anh của bố đi đi. Con đi chắc thể nào người ta cũng từ chối thôi. Không được, bố quyết mối này rồi đấy. Diệu Anh để tính sau đi. Bố cũng nói với thêm để con biết là đối tượng xem mắt của con là người ưu tú lắm. Nếu lọt vào mắt xanh của cậu ấy thì nửa đời sau con chỉ có phú quý mà thôi. Con không có giống bố đâu ạ. Thứ con cần chỉ là một cuộc hôn nhân tình yêu, chứ không phải là tiền tài danh vọng. Bố tôi cười, mép phải của ông hơi nhếch lên. Đúng là chưa trải sự đời nên con còn non nớt quá đấy con gái ạ. Tiền không mua được tất cả, vốn chỉ là câu nói của người nghèo để an ủi nhau thôi. Chứ mà lấy nhau mà chỉ có tình yêu nồng cháy trong túp lều tranh hay quả tim vàng ấy thì đáng quan ngại đấy. Tôi nhìn người đàn ông trước mặt mình, được biết năm xưa ông từng làm hai người phụ nữ có thai cùng một lúc, và người được ông ấy chọn lấy làm vợ là người mà có bố làm chủ của một xưởng sản xuất với gần 50 công nhân, chứ không phải là cô gái nghèo như mẹ tôi. Bố tôi từ một người đàn ông đi làm công bỗng chốc được trở thành chủ, cùng với tư duy và nỗ lực không ngừng nghỉ suốt bao năm qua, đã thành công xây dựng từ một xưởng sản xuất lên thành công ty của riêng mình. Về phần tôi, mẹ tôi sinh ra nuôi lớn tôi đến 5-6 tuổi thì bà bị ung thư cổ tử cung mà qua đời. Từ đó tôi được ngoại và cậu mợ chăm sóc. Bố cũng nhiều lần gửi tiền về nhưng bà tôi từ chối nhận, vì việc bố bỏ mẹ tôi lấy người khác đã khiến bà kiên quyết không bao giờ để tôi nhận lại bố. Năm tôi 9 tuổi thì bà mất, đến năm tôi 12 tuổi thì cậu bị tai nạn giao thông dẫn đến bị liệt mất nửa người. Tiền thuốc thang chữa trị quá tốn kém khiến gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Đó cũng là năm mà cậu mợ quyết định cho tôi nhận lại bố. Bản thân tôi cũng được bố đón về chung sống cùng vợ là bà Diệu và cô con gái bằng tuổi tên là Diệu Anh. Vì với hai người đó tôi là vị khách không được chào đón nên cách hành xử của họ với tôi rất tồi. Trước mặt bố thì niềm nở tươi cười, còn không có bố thì sẽ bắt tôi làm đủ thứ việc. Mặc dù nhà có giúp việc, cố ý đổ lỗi tại tôi sai cho dù tôi không có làm. Lần nào bố đi công tác xa nhà thì bà Diệu cũng nghĩ cách để dùng đòn roi dạy dỗ tôi. Nhưng thực chất tôi chả làm sai, nên mặc cho bà ta có đánh tôi vẫn cứ đứng chơi ra, tuyệt nhiên là không khóc. Có lần tôi định đánh nhau với Diệu Anh chỉ vì nó chế nhạo mẹ tôi. Hai đứa đánh nhau mà mọi người ở ngoài phải chật vật lắm mới lôi hai đứa ra được. Tôi bắt đầu chuyển sang ra ngoài sống từ năm thứ nhất đại học đến giờ. Và hiện tại tôi đang ngồi ở đây để nghe bố sắp xếp cuộc đời cho mình. Đúng là nực cười mà. Kết thúc bữa ăn thì bố tôi chở tôi về phòng trọ, dặn dò đôi điều rồi mới để tôi xuống xe. Đi vào phòng thì thấy con Nga đang ngồi ăn cơm rang dưa bò. Tôi nhìn nó thắc mắc. Ăn muộn thế này, giờ là 1:07 rồi đó. Đi học về mệt quá, tao lăn ra đường ngủ luôn. Hồi nãy tỉnh dậy thấy đói quá nên gọi cơm ra họ ship đến cho. Mày thì sao, ăn với bố vui không? Ừ, cũng được. Tôi bỏ chiếc ba lô đeo trên vai xuống, đi vào nhà vệ sinh. Giải quyết xong nỗi buồn thì rửa cái mặt cho mát mẻ. Sau đó đi ra nằm xuống giường, dự định ngủ một lúc rồi dậy học. Tối thì đi làm. Đang thiêu thiêu và giấc ngủ thì... Mày ơi, mày nhìn đi. Sao? Cái Nga giơ cái điện thoại trước mặt của tôi, nhìn vào thì thấy ảnh người cũ của nó chụp hình ngoài bãi biển bên cạnh một cô gái mặc bikini trông khá xinh. Người mới của anh ta đấy à? Ừ, nhìn kỹ thì con này á xấu hơn tao mày nhỉ? Ờ, mặt mày thì xinh hơn đấy, nhưng dáng thì người ta ngon hơn mày. Chỉ cần nói vế đầu thôi, bảo với sau đi được không? Không, sự thật là nó là thế, nên tao phải nói để mày hiểu chứ. Với lại chia tay rồi, mày còn mò vào Facebook của người ta làm cái gì? Vẫn lưu luyến không quên à? Chả biết sao tao cứ thấy tò mò nên không kiềm lòng được mà ấn vào xem. Mệt nhỉ, thôi kệ mày đó, tao đi ngủ đây. Nói xong tôi nằm quay mặt vào trong tường, hai mắt nhắm lại, trong đầu vô thức nhớ đến những gì bố tôi nói trong lúc ăn. Bố bảo trước kia bố yêu mẹ tôi là thật lòng, nhưng để chọn cưới làm vợ thì bố chọn bà Diệu, vì tình yêu đó không đủ để che lấp đi tham vọng của ông ấy. Thế nên ông ấy hy vọng tôi đừng dễ xung động trước kiểu đàn ông không có tiền đồ, đừng vì lời nói ngon ngọt cùng cái mã đẹp đẽ lánh lừa. Ngẫm lại thì thấy bố tôi nói đúng là một cái đàn ông tồi, tham lam. Nhưng mà những gì ông dạy tôi không phải là không có ý đúng. Nhưng dù thế nào thì việc bố bỏ rơi mẹ con tôi năm xưa khiến tôi vẫn không thể toàn tâm toàn ý kính trọng một đàn ông này được. Đâu đó vẫn sẽ có khoảng cách khó xóa nhòa đi. Buổi tối đi làm, tôi được quản lý giao cho phục vụ trên phòng VIP tầng 3. Tầm 19 giờ thì chủ nhân đặt bàn qua. Anh này tên là Phú, trợ lý giám đốc qua trước. Sau khi biết tôi sẽ là nhân viên phục vụ của bàn mình thì anh ta có dặn là sếp sẽ qua đây cùng với đối tác bàn chuyện làm ăn. Em gắng phục vụ cho tốt vào nhé, đừng có để sai sót nha. Vâng, bàn mình đi tầm 7-8 người phải không ạ? À, lúc đặt bàn thì là anh có nói là 7-8 người, nhưng chắc là giờ chỉ có 4 người thôi em. Vâng, anh có muốn gọi trước món gì không? Để em báo bếp chuẩn bị luôn. Ok, em tư vấn lúc anh luôn nhé. Dạ vâng ạ. Thấy người ta dặn dò kỹ càng nên tôi đoán chắc là đối tác làm ăn lớn, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ biết cố gắng để không xảy ra sai sót gì trong quá trình phục vụ. Khoảng 19:30 thì sếp của Phú đến cùng lúc với đối tác. Theo cách xưng hô thì hai người kia có mối quan hệ là tổng giám đốc và thư ký. Ẻo ơi, không phải là tôi mê trai đâu, nhưng cái anh tổng giám đốc kia đẹp trai thật sự. Cái lúc mà ánh mắt của tôi và anh ta chạm vào nhau, vô tình khiến cho tôi bị đứng hình mất mấy giây. Xuyên suốt bữa ăn, họ nói nhiều về công việc, còn tôi thì đứng ở một góc quan sát, để ý phục vụ đồ ăn. Rượu trong ly mà hết thì sẽ chủ động đi đến rót thêm vào. Kết thúc bữa ăn đó, tôi được anh Phú bo cho hẳn 500k kèm lời cảm ơn. Cầm tiền trong tay mà tôi thấy vui thực sự. Từ lúc đi làm ở đây thì đây là lần thứ hai tôi được khách bo cho tờ 500.000 màu xanh, tràn đầy hy vọng. Sướng quá nên thành ra cái miệng cứ cười không ngậm được mồm luôn. Vì được tiền bo nên hết lúc giờ tan làm, tôi có rủ Hào ra cửa hàng tiện lợi, dõng dạc bảo với nó. Nên gì chị bao? Thật ạ? Ừ. Nhìn sắc mặt của chị, em đoán được rồi nha. Hồi nãy phục vụ phòng VIP được khách bo tiền cho đúng không? Thông minh đấy. Thế được bao nhiêu vậy chị? Tôi xòe bàn tay năm ngón ra. Chưa có nói gì thì Hào đã hét lên. 5 lít. Wow, nhất chị rồi còn gì. Ăn gì gọi đi, để chị còn về nào. Em sẽ ăn mì tôm cho với xúc xích này, thêm một cái bánh mì với lon nước ngọt nữa. Chị ăn gì không? Không, chị mua cho mày ăn thôi, chứ chị về luôn bây giờ đây. Không lại ăn với em sao? Không, chị không đói nên chị gọi cho mày ăn thôi. Hồi nãy lúc ở nhà hàng chấm công mà chả kêu đói còn gì. Tôi đứng chờ nhân viên cửa hàng đưa bill. Thanh toán xong thì bảo với Hào. Ở đấy đợi đi nha, chị về đây. Vâng, em cảm ơn chị. Trên đường trở về tôi có ghé mua 2 cốc trà sữa, để lát về cho mình 1 cốc, cho Nga 1 cốc. Quên mất nó đang giảm cân, nên lúc thấy tôi mang trà sữa về nó liền kêu. Gì thế, tôi đang giảm cân đó mày. Thế mày có uống không? Có, nói vậy thôi chứ vẫn uống mà. Tưởng là không uống, tao mang cho em hàng xóm. Nga cầm chốc trà sữa từ tay của tôi, thành thục lấy ống hút ra, chọc một cái xuống, đưa lên miệng uống. Nay trúng số à, mua trà sữa về cho tao uống thế. Được khách bo cho 5 lít, đang vui. Được cho nhiều vậy sao không mua gà rán, khoai tây chiên về cho tao? Gì cơ, mày đang giảm cân cơ mà. Ờ thì lâu có ăn một bữa, khuya thôi, chứ không phải ngày nào cũng ăn đâu. Thế mà tao mua cho. Nói xong hai đứa tôi lại ngồi vui vẻ uống trà sữa, đem mấy chuyện vặt vãnh trong ngày, kể cho nhau nghe, rồi bật cười khà khà như lũ điên. Mấy ngày sau, nay tôi không phải đi làm tối ở nhà hàng, Nga thấy vậy liền trổ tài vào bếp nấu ăn. Tuy không xuất sắc nhưng cũng gọi là ăn được. Thực đơn hôm nay có nem rán, canh cá nấu chua, dưa chuột muối. Uầy, dạo này tay nghề của mày lên trình đấy nhỉ. Chưa ăn nhưng mà nhìn qua thấy bắt mắt quá. 9,5 điểm trình bày. Lúc hào hứng chấm điểm hết mình là thế. Đến khi ăn thử miếng nem rán, cái mặt của tôi dần biến sắc, hai đầu lông mày tiến sát lại gần nhau. Mặn thế mày. Chắc là tao cho hơi quá tay đấy. Ăn thử canh cá đi xem có ổn không. Nói rồi Nga múc một muôi canh cho vào bát của tôi, ánh mắt háo hức chờ đợi nhìn tôi đưa bát canh lên miệng. Sao rồi, ổn hơn chưa? Món này tạm ổn đấy, hơi nhạt xíu. Thì bù trừ cho nhau mà. Nếu mày ăn nem rán thấy mặn quá thì chuyển sang uống một hụm canh nhá. Thế rồi lỡ nửa đêm tao bị Tào Tháo đuổi thì sao? Hâm mà, tao nấu rất chi là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đó, không phải lo. Mà nếu vẫn chưa an tâm thì lát làm thêm viên thuốc cho yên chí. Tôi cười cười không biết phải nói sao với nó nữa. Ăn tối xong tôi ngồi lướt điện thoại, xem một lúc rồi học bài. Nói về lý do chọn học ngôn ngữ Hàn là do mê mấy anh idol Hàn Quốc. Xem các chương trình hay phim của bên đó toàn phải đợi Việt sắp mới hiểu nội dung, nên chọn tiếng Hàn luôn. Tối muộn khi tôi đang ngồi học thì tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên. Tôi cố viết nốt dòng chữ trên giấy rồi mới đưa mắt nhìn sang cái điện thoại của mình ở bên cạnh. Thấy số cái Ngân gọi, con gái của cậu mở, tôi liền cầm máy lên nghe. Ơ chị nghe nè. Chị ơi cứu em. Giọng nói của Ngân khi ấy chuyển đến tai của tôi một cách đầy sợ hãi, hơi thở gấp gáp, dồn dập, chứng tỏ tâm lý của con bé đang rất không ổn định. Trong tôi dấy lên một cảm giác bất an, vội hỏi lại con bé. Sao thế em, có chuyện gì? Em giết người, hình như là em giết người rồi. Nghe được câu nói này mà tôi như đứng tim luôn vậy đó. Em đang ở đâu để chị qua, chị sẽ qua ngay đây. Biết được địa chỉ là tôi vội vàng lấy xe rời đi. Nga ngồi gần đó thấy tôi hớt ha hớt hải sắc mặt thì bất ổn liền hỏi. Mà đi đâu thế? Tao có chút việc ra ngoài một xíu. Là đi đâu? Vừa rồi là ai gọi cho mày mà nhìn mày hốt hoảng thế? Tôi đi vội, đầu óc thì toàn câu nói em giết người rồi của Kinh Ngân, nên chẳng thể để ý đến câu hỏi của Nga, cứ thế lái xe rời đi. Trên đường đi, ngồi trên con xe đạp điện, tôi cứ như ngồi trên xe tay ga mà lao đi một cách bất chấp. Đèn đỏ cũng phóng đi, hai mắt thì luôn mở căng để có thể quan sát xung quanh, luồn lách một cách nhanh nhất còn đến chỗ Ngân. Đến nơi, tôi thấy một địa chỉ của một quán karaoke, tôi để xe trước cửa mà đi vào trong. Lúc này có một gã xăm trổ kín một bên tay đi lại nhìn tôi. Đi đâu? Tôi tìm em gái. Khi tôi đang định cầm điện thoại lên gọi thì có tiếng gọi chị ơi khá bé ở gần đó. Tôi hướng mắt về phía âm thanh ấy thì nhìn thấy Ngân. Con bé đang ngồi sợ sệt ở một góc, nhìn vô cùng đáng thương. Tôi đi đến nhìn con bé lo lắng. Em à, có chuyện gì thế? Kể tao nghe coi. Toàn thân con bé run lên, sắc mặt thì tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán đang từ từ nhỏ xuống. Phần đôi mắt thì ướt át, chưa kể là tay Ngân còn có cả vết máu nữa. Tôi đưa tay của mình xoa xoa sau lưng của Ngân, cố kìm nén sự bàng hoàng của bản thân mà trấn an con bé. Không sao đâu, nói cho chị nghe đi, có chuyện gì xảy ra ở em thế? Ánh mắt hoảng loạn của Ngân ngước lên nhìn tôi, hai mắt rưng rưng, cơ miệng như cứng đơ, cố gắng mà cất lời. Em dùng chai bia đập vào đầu của hắn ta chảy nhiều máu rồi từ từ lăn ra đất. Em sợ lắm chị ơi. Ngân nói ra được những lời này thì lại càng hoảng loạn hơn, khiến tôi phải ôm chặt nó vào lòng. Không sao đâu, có chị ở đây rồi, chị giúp em mà. Dưới sự trấn an của tôi, Ngân bắt đầu bình tĩnh mà kể lại với tôi. Chả là bạn thân của con bé có quen với một nhóm bạn, trong một lần đi ăn nhậu cùng nhau có quá chén mà uống say. Đứa bạn đó bị mấy thằng con trai trong nhóm đưa vào nhà nghỉ, giở trò đồi bại. Không những thế, bọn chúng còn quay lại video để đe dọa cô gái kia, bắt phải làm theo những yêu cầu của mình đưa ra, nếu không sẽ phát tán video đó lên trên mạng. Tối nay thì bọn chúng hẹn cô kia qua quán karaoke chơi, hứa sẽ xóa vạn video nếu cô gái kia chịu qua. Cô bạn này nghe xong rồi liền rủ Kim Ngân nhà tôi đi cùng, kêu con bé đứng ở ngoài phòng đợi. Nhưng vì đợi một lúc rồi vẫn không thấy bạn ra, nên em tôi nó mới đẩy cửa xông vào. Vào rồi thì phát hiện bạn mình đang bị mấy đứa con trai đè lên, định hiếp dâm tập thể. Thế là nó liền đánh liều cầm chai bia ở trên bàn lao đến, hai bên giằng co, lôi kéo, rồi xảy ra tình trạng. Em tôi trong lúc nóng nảy đã dùng chai bia đập trực tiếp lên đầu của một tên hung hăng nhất trong số đó, khiến hắn bị chảy nhiều máu mà nằm gục xuống đất. Kể đến đấy xong, tôi còn chưa kịp nói gì thì người của bên công an đưa Ngân đi, vì họ nhận được đơn tố giác của người nhà kẻ con bé bị đánh. Cái khoảnh khắc tay con bé cố níu lấy tay của tôi một cách khẩu khẩn, khiến nước mắt của tôi vô tình chảy ra. Bây giờ chỉ mong sao cho người đang nằm viện kia không sao, thì vụ việc này mới dễ giải quyết. Hôm sau tôi cùng với mợ Hà, mẹ của Ngân, đi vào viện thăm người bị cái Ngân đánh. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, xem nên nói gì với người nhà bên kia để hai bên có thể giải quyết mọi thứ trong êm đẹp. Nào ngờ đâu, mẹ cậu thanh niên kia chặn trước cửa phòng bệnh, không cho chúng tôi vào thăm. Người đàn bà ấy kênh kiệu bước đến trước mặt tôi và mợ. Tôi nhìn liếc qua các phụ kiện trên người bà ta thì có thể dễ dàng đoán được đây là một gia đình có điều kiện tốt. Mợ tôi đang định lên tiếng trước thì bà ta lạnh lùng buông lời. Cầm mấy cái thứ rác rưởi của căn nhà các người về đi, khỏi cần thăm nom gì đâu. Tôi sẽ giải quyết sớm sau khi có kết quả giám định tỷ lệ thương tật của con trai mình. Mợ tôi nghe thấy vậy thì lên tiếng. Cô ơi, cô xem thế nào, chứ bọn trẻ no còn trẻ người non giả, hành động có chút nông nổi. Mình người lớn giải quyết trong êm đẹp với nhau được không? Cô cứ để tôi vào thăm cháu xem sức khỏe của cháu thế nào, đã ổn chưa? Bà là gì với con bé đánh con trai của tôi? Là mẹ con hả? Dạ vâng, tôi là mẹ của cháu cô ạ. Bà ta nghe xong, nhìn lướt qua một lượt từ trên xuống dưới, mợ tôi một cách dò xét. Thế thì sẵn đây tôi nói luôn nhé, vụ này gia đình của tôi sẽ theo đến cùng đấy. Đừng nghĩ có thể dùng tiền để giải quyết nhà này. Nhà này không có thiếu tiền đâu. Tôi đứng cạnh mợ nãy giờ, sức chịu đựng cho cái tính hống hách không thèm nói đúng sai của người đàn bà trước mặt đã không còn. Tôi đưa giỏ hoa quả mình cầm trong tay sang cho mợ, rồi kéo mợ đứng ra phía sau lưng của mình. Này cô gì đó ơi. Nghe tôi gọi như thế thì bà ta mới bắt đầu chú ý đến tôi. Sao, lại gì nữa? Cháu không biết là cô đã tìm hiểu xem con trai cưng của mình đã làm những gì ghê tởm trước đó chưa? Theo như cháu được biết thì người lợi dụng tình trạng không thể tự vệ của người khác để thực hiện hành vi giao cấu, quan hệ tình dục trái ý muốn thì sẽ bị xử phạt thế nào cô nhỉ? Hình như là phải đi tù đấy cô ạ. Trước những lời nói tôi đưa ra, thường đàn bà ấy vẫn rất bình thản. Ai chứng minh được đó là quan hệ trái ý muốn? Có lẽ bà ta nắm rõ các sự việc mà con trai của mình gây ra. Đương nhiên là cô bé bị con trai nhà bà làm nhục rồi. Tôi giúp cô ấy viết đơn tố giác hành vi sai trái của con trai bà, để xem tới lúc đó ai chịu thua ai. Bà ta bật cười, ánh mắt nhìn tôi đầy sự khinh thường. Mày giúp nó viết đơn thì tao lại có cách khiến nó buộc phải rút lại đơn đấy. Bà có vẻ tự tin thái quá rồi. Gia đình chúng mày chỉ là cái lũ nghèo hèn, không quyền không thế. Còn gia đình tao bề thế, quen biết rộng, nhiều tiền, nên là tao khuyên thật nhá, đừng cố lấy trứng chọi đá làm gì cả. Giờ tôi hiểu tại sao con trai của bà có thể làm ra những cái trò vô giáo dục như vậy rồi. Bởi lẽ cậu ta có một bà mẹ vô cùng hống hách, không biết phân biệt đúng sai. Bị tôi chọc tức điên, bà ta giơ tay lên định tát tôi, nhưng mà tôi đã kịp thời đưa tay mình lên giữ chặt cổ tay của bà ta. Mày không muốn cứu em mày nữa sao? Tôi tin vào luật pháp nên không có gì phải sợ cả. Nói xong tôi bỏ tay bà ta ra, rồi dứt khoát quay người kéo mợ rời đi. Mợ Hà đi theo sau tôi, nét mặt lo lắng, từ khi biết tin cái Ngân bị bắt đến giờ vẫn còn hiện hữu. Thanh à, làm vậy có được không cháu? Mợ lo cho cái Ngân quá, lỡ mà nó bị đi tù thì sao? Con bé mới chỉ học có năm nhất đại học thôi mà. Mợ cứ yên tâm đi, cháu sẽ nhờ bố giúp việc này nên mợ đừng có lo gì cả. Liệu bố cháu có giúp được không? Mợ vẫn sợ lắm. Hay để mợ quay lại, quỳ xuống cầu xin người ta bỏ qua cho. Thấy mợ định quay đầu lại, đôi bàn chân bị chuẩn chuyển xuống đi về phía nơi mình vừa đi qua, tôi liền giữ mợ lại. Mợ, mợ phải tin cháu chứ, nhất định cái Ngân nhà mình sẽ không sao đâu. Mợ Hà nhìn tôi một lúc rồi khẽ gật đầu. Ừ, mợ tin cháu. Đưa mợ về, sau đó tôi có gọi cho bố nhưng không thấy ông nghe máy. Tôi gọi cho thư ký của bố thì biết ông đang họp nên không có nghe máy được. Thế là tôi tìm đến gặp gia đình của bạn thân kia của Ngân, rồi lát nữa sẽ qua gặp trực tiếp bố để nói chuyện sau. Đến nơi rồi mới biết gia đình cô bé cũng hoàn cảnh lắm. Bố thì đi làm xa, ở mãi trong Nam. Mẹ thì đi dọn dẹp nhà cửa cho người khác theo giờ. Nhà có hai đứa con, một trai một gái, cùng mẹ già ốm đau bệnh tật. Tôi có khuyên bác nên làm đơn kiện những đám người đã làm trò đổi bại với con gái của mình, thì bác ấy lắc đầu từ chối. Mặc cho tôi có cố gắng khuyên thế nào, bác ấy cũng bảo là không cần thiết. Mãi sau thấy tôi nói nhiều quá, liền ghé sát tai của tôi mà nói nhỏ rằng hồi sáng có mấy người đến tìm, cho họ tiền và yêu cầu không được làm lớn chuyện của con gái, nếu không sẽ không để cho gia đình của họ sống yên ở cái đất này. Tôi dần hiểu ra vấn đề, biết là bản thân không thể làm gì được cho quyết định này, chỉ là thấy thương cho cô bạn của Ngân mà thôi. Tìm đến công ty gặp bố, do ông đang bận nên tôi ngồi đợi ở ngoài mất 30 phút mới được vào trong phòng của bố. Thấy tôi đi vào, bố có hơi bất ngờ. Sao thế? Lâu rồi mới thấy con ghé thăm công ty, chắc là có chuyện gấp lắm nhỉ? Vâng, con có chuyện muốn nhờ bố giúp ạ. Bố tôi nghe thấy vậy, liền rời khỏi cái ghế giám đốc mình đang ngồi, bước xuống vị trí đối diện với tôi. Nói đi, có việc gì? Tôi đem hết toàn bộ sự việc của cái Ngân kể cho bố nghe. Nghe xong bố khẽ mỉm cười rồi hỏi tôi. Nếu bố giúp con chuyện này thì bố sẽ nhận được gì nào? Dạ, ý bố là sao? Vốn dĩ bố chỉ nhận lại con là con gái thôi, chứ không nhận những người đó làm người thân quen của mình. Giờ bố dùng các mối quan hệ quen biết của mình để giúp người thân của con, thì con cũng phải cho bố biết bố nhận lại được những lợi ích gì chứ. Giúp con gái của mình, bố cần có lợi ích sao ạ? Có thể nói là như thế. Nếu không có lợi ích gì thì bố sẽ không giúp phải không? Đúng vậy. Tôi cười, một nụ cười trôi chát mang theo sự thất vọng. Nhưng có trách thì có thể trách tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng ông ấy mà thôi. Con sẽ làm bất cứ yêu cầu nào của bố đưa ra, thế nên xin bố hãy giúp con. Ông ấy như chờ câu nói này của tôi từ lâu thì vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng. Được, vừa hay bố cũng sắp xếp được lịch xem mắt cho con vào cuối tuần sau. Yêu cầu của bố đơn giản thôi, chỉ cần có chịu đi xem mắt và khiến người đó chấp nhận kết hôn với con là được. Lại là chuyện này sao? Không nghĩ là ông ấy lại mong ngóng buổi xem mắt này đến như vậy. Con chỉ là một cô gái bình thường thôi mà. Nếu muốn một người đàn ông trong buổi đầu tiên xem mắt đã chấp nhận cưới mình thì là điều không thể đâu bố. Con chưa thử mà, sao mà biết được là không thể chứ? Tôi khẽ thở dài đầy bất lực, miễn cưỡng nói. Được rồi, con sẽ đi xem mắt theo ý của bố. Còn việc kết hôn được hay không thì con không chắc. Cố gắng lên, bố đang lo nghĩ cho tương lai tiền đồ sau này của con đó. Chứ không phải là vì bố muốn con có muốn làm ăn tốt hay sao? Ông ấy bật cười, đưa tay mình đập nhẹ lên vai của tôi. Ở thì coi như là cả hai cùng có lợi đi. Kết thúc cuộc thương lượng với bố, tôi trở về phòng trọ trong sự mệt mỏi chán nản. Sao rồi, vụ của em mày thế nào? Tao vừa qua nhờ bố giúp chắc là sẽ ổn thôi, Chỉ có điều gì? Bố tao sẽ giúp với một điều kiện đi kèm. Điều kiện gì? Tao phải đi xem mắt và khiến người đó chấp nhận kết hôn với mình. Nga nghe xong thì bất ngờ hai mắt mở to nhìn tôi. Cái gì cơ? Kết hôn ấy hả? Ờ, là kết hôn đó. Èo, bố mày bị điên rồi Thanh ạ. Sao có thể đưa ra một yêu cầu vô lý như vậy với con gái của mình chứ? Tao cũng chả rõ nữa. Những ngày sau đó, dưới sự giúp đỡ của bố tôi thì gia đình bên kia cũng chịu giải quyết nội bộ chuyện này. Rõ là con trai của họ sai, nhưng sau khi được bố mẹ dùng tiền, dùng quyền tẩy trắng thì liền trở thành người bị hại. Cô bạn thân Ngân cũng không dám lên tiếng vì bị gia đình kia uy hiếp rồi. Vậy là giờ đây, khi hai gia đình bên họ chọn giải quyết nội bộ với nhau thì gia đình bên đó lại ngang nhiên đòi hỏi một số tiền lớn để bồi thường cho tổn thất mà con trai họ phải chịu. Và số tiền bồi thường đó bố tôi đưa ra trả giúp, chứ mợ tôi cũng không có khả năng chi trả số tiền lớn như vậy. Sau đó ông bảo với tôi rằng nếu việc xem mắt của tôi diễn ra thuận lợi thì số tiền đó coi như là cho tôi, còn nếu không được thì kêu mợ tôi bán nhà đi để trả cho ông ấy. Tôi nghe xong thì bức xúc nói: bố làm vậy có quá đáng lắm không ạ? Dù sao thì cậu mợ cũng vất vả nuôi con suốt bao nhiêu năm đầu đời mà. Đó là việc họ tự nguyện làm, bố có ép đâu. Nếu nói đúng ra thì con mới là người mang ơn họ. Thế nên chỉ cần con làm tốt trong buổi xem mắt là con như đang trả ơn bố họ rồi đấy. Lý ra tôi phải quá hiểu tính cách của ông ấy rồi chứ nhỉ. Ấy vậy mà nghe những lời này, bản thân lại thấy buồn và nhói lòng quá. Lúc này điện thoại trong tay của tôi đổ chuông, khiến tôi vô thức mà giật mình, thoát ra khỏi suy nghĩ tiêu cực bên trong bản thân. Giơ máy lên thì thấy số của mợ gọi đến. Tôi không nghĩ ngợi quá nhiều mà ấn nghe máy luôn. Cháu nghe nè mợ. Thanh à, số tiền bố cháu trả giúp bên nhà bên kia, mợ không có xoay sở ngay được để trả lại cho bố đâu. Cháu nói giúp mợ với ông ấy để mợ trả sau có được không cháu? Không sao đâu mợ, bố cháu bảo là trả sau cũng được. Mấy năm nữa mợ trả cũng không được cũng không sao đâu ạ. Sở dĩ tôi nói như vậy vì biết mợ sẽ không chịu nhận nếu tôi nói không cần trả lại. Thôi thì cứ nói là mấy năm nữa trả cũng được. Khi ấy biết đâu mợ tôi trúng số, giàu ú ụ thì sao? Như vậy có được không cháu? Mợ sợ ông ấy làm khó không cho nợ lâu. Gì mà khó chứ? Cậu mợ giúp bố cháu nuôi cháu bao nhiêu năm trời mà không tha thán đòi hỏi gì. Giờ có cho vay chút tiền sao lại nỡ làm khó chứ ạ? Ờ, thế thì mợ yên tâm rồi. Qua này mợ cứ nghĩ mãi, không biết lấy tiền đâu ra mà trả. Mợ khó khăn gì cứ bảo với cháu nhé, giúp được cháu sẽ giúp mợ. Mợ biết rồi. Tắt máy, tôi muốn dành lời khen ngợi cho bản thân vì nói dối quá siêu. Không hiểu sao, dù người đàn ông ấy có làm chuyện gì sâu thẳm, trong lòng của tôi vẫn có sự kính mến ít nhiều dành cho ông. Đúng là khó hiểu thật đấy. Đến tối tôi đi làm thêm ở nhà hàng, chả biết sao lại gặp Diệu Anh với nhóm bạn của nó đến nhà hàng tôi ăn. Vì nó và nhóm bạn được lễ tân xếp vào khu vực bàn do tôi chịu trách nhiệm, phục vụ, nên người phục vụ cho nó đương nhiên là tôi rồi. Tôi cầm quyển menu của nhà hàng đến đặt xuống bàn cùng câu nói quen thuộc: mình gửi menu. Bàn có 4 người, tôi mang đến 2 quyển menu gọi món nhưng họ không chịu mà muốn mỗi người một quyển. Thế là tôi đi lấy thêm 2 quyển nữa đưa cho họ. Diệu Anh nhìn lướt qua menu một lượt rồi quay sang bảo với bạn: chúng mày muốn ăn cái gì cứ gọi nha, nay tao mời. Tiếp đó nó nhìn đến hướng tôi: thế bảo bố sắp xếp cho mày đi xem mắt đấy hả? Rồi mày có đi không? Bình thường tao thấy mày đâu dễ gì chấp nhận mấy cái việc kiểu đó đâu. Sao, muốn đi thay hả? Mày điên à? Tao có bạn trai rồi mà, cần gì phải đi xem mắt như mày chứ. Tôi và Diệu Anh bằng tuổi, nó đang học đại học Thăng Long. Tính thì tiểu thư đỏng đảnh vì được mẹ nuông chiều từ nhỏ. Từ trước đến giờ tôi với nó đều không ưa gì nhau nên toàn xưng mày tao thôi. Có lẽ là vì không ưa nhau nên cả bữa ăn đó nó hành tôi quay như trong chóng. Chả rõ là vô tình hay là cố ý mà cứ làm rơi đũa liên tục xuống đất, chưa kể còn làm đổ cốc coca trên bàn xuống đất vỡ tan tành, khiến tôi phải vội vàng đi dọn. Còn người làm rơi cốc thì ngồi yên trên ghế, làm ra cái bộ mặt áy náy khó xử: ôi xin lỗi bạn nhá, mình sơ ý quá. Miệng thì nói là thế nhưng tôi biết họ đang đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Tôi cũng bực mình lắm nhưng biết sao được, khách hàng là thượng đế cơ mà. Ăn uống xong thì Diệu Anh là người chủ động thanh toán bàn ăn này, sau đấy thì hào phóng đưa về phía tôi một tờ polymer màu đỏ mệnh giá 200k. Bo nè, chắc là số tiền này còn hơn cả tiền công mày làm cả tối đó. Tôi chưa có ý định đưa tay của mình ra nhận lấy tờ tiền nó, nó đã trực tiếp ném buông ra để tờ tiền bay xuống đất. Tay Diệu Anh đưa lên miệng, làm như kiểu hốt hoảng lắm, rồi nói: "Ấy chết rơi mất rồi, thôi thì chịu khó nhặt lên mà tiêu nhá. Với lại bạn cũng còn nhiều đồ ăn thừa đó, nhớ gói về ăn nha, chứ bỏ đi phí lắm." Nói xong thì quay người rời đi luôn. Tôi bình thản cúi xuống nhặt tờ 200k lên, đút vào túi. Dù gì thì đây cũng là tiền mà bố tôi đã vất vả làm ra nên không thể bỏ đi được. Còn về phần đồ ăn thừa, đúng là còn dư nhiều đồ thật. Tôi cẩn thận lấy hộp hay đựng đồ ăn mang về cho khách bỏ vào. Sau đấy thì bắt đầu dọn lại bàn. Hết ca làm, tôi rút tờ 200k trong túi đưa cho Hào. "Ê, chị cho này." "Thật ạ?" "Tiền khách bo đấy, chị có nhiều rồi nên cho mày đấy." "Wow, em cảm ơn chị Thanh nhiều nhiều nha." Vừa nói Hào vừa ôm lấy tôi, suýt nữa thì còn thơm lên má tôi luôn ấy. May mà tôi đẩy nó ra kịp. "Rồi rồi, mày tránh xa chị ta một chút đi, nóng chết đi được ấy." "Khiếp, người ta còn chưa được hôn cái nào cơ mà." "Thôi đi." Bước thêm mấy bước, tôi sẽ vào chỗ lấy xe. Còn Hào thì đi bộ tiếp để về nhà trọ của nhà hàng thuê cho nhân viên ở. Tôi cầm theo túi đồ ăn mang đến chỗ bác bảo vệ. "Bác ơi, đây có đồ ăn ngon lắm. Cháu đóng hộp cẩn thận mang cho bác nè." "Thế hả, bác cảm ơn nhiều nha." "Không có gì đâu ạ." Bình thường nếu bàn của khách còn thừa lại nhiều đồ, tôi sẽ gói lại vào hộp cẩn thận đem cho bác bảo vệ ở đây. Dù là đồ thừa nhưng mà ngon lắm. Bác còn bảo tôi là nếu có gì cứ mang cho bác. Bác làm bảo vệ như thế này nhưng tiền còn phải gửi về quê chứ không dám mua đồ ăn ngon như thế này để ăn. Nghe mà thấy thương lắm, nên mỗi lần có đồ ăn tôi lại gói để chạy cho bác. Thế nên bác quý tôi lắm. Lâu lâu kiếm được quà gì ăn ngon hay về quê có chút quà là đều dành cho tôi. Ngồi trên con xe đạp điện quen thuộc trở về phòng trọ, tôi mệt mỏi mở cửa phòng bước vào trong. Không thấy Nga ở trong phòng nên tôi lấy điện thoại ra, định gọi hỏi nó xem nó đang ở đâu. Thế có một tin nhắn nó gửi đến lúc 19:07 tối: "Tao đi chơi với bạn, tối về muộn đấy nha." Đọc xong tôi mới cắm sạc điện thoại của mình rồi lấy quần áo đi tắm. Tối đó hơn 11 giờ, Kinh Hà mới đi chơi về. Tôi thì vẫn còn thức xem phim, nên nghe tiếng mở cửa là biết ngay nó về. "Đi chơi với anh nào mà mặc đẹp thế?" "Anh cùng phòng tập gym." "Kinh quá nhỉ, có ý gì với nhau chưa mà đi về muộn thế này?" "Chưa biết nữa, mai rảnh đi chơi thôi. Mà mai mày đi xem mắt đấy à?" "Ờ, mai đi." "Thế mai định mặc gì đi xem mắt đấy?" "Mặc bình thường thôi, quần jean, áo sơ mi trắng." "Ẻo, đơn giản vậy." "Thì vậy thôi, chứ mặc lồng lộn quá tao không có thích. Thôi đi ngủ đi, tao buồn ngủ quá rồi." Sáng hôm sau, tôi được tài xế riêng của bố đánh xe qua chở đến chỗ xem mắt. Địa điểm là quán cà phê, cách chỗ tôi ở 4 km. Rõ là hẹn 10 giờ, nhưng đến 10 giờ 37 phút tôi vẫn ngồi một mình bên cốc trà đào đã vơi đi một nửa. Có vẻ như hôm nay tôi sẽ bị cho leo cây thì phải. Thời gian dần trôi, tôi đã hết kiên nhẫn cho sự chờ đợi này, chuẩn bị cầm túi sách đeo lên để rời đi thì chiếc ghế đối diện của tôi có người ngồi xuống một cách bất ngờ. Tôi mở to hai mắt nhìn anh ta, còn anh ta thì bình thản nói: "Xin lỗi, tôi bận việc nên qua muộn." "Chúng ta sẽ có 5 phút để tìm hiểu về nhau, cô cần biết gì về tôi thì cứ hỏi đi." Tôi nhếch mép cười nhạt, định rằng sẽ chửi anh ta một tràng cho bõ tức, nhưng nghĩ đến mục đích chính của mình đến đây, tôi đành phải kiềm chế bản thân lại. "Tôi là Đan Thanh, sinh viên năm 2 trường đại học Hà Nội, ngành ngôn ngữ Hàn Quốc. Mục đích đi xem mắt của tôi là mong muốn được kết hôn. Thế nên nếu anh có cùng suy nghĩ với tôi thì kết hôn với tôi đi." Nói ra những lời này, tôi để ý thấy ánh mắt của anh ta thoáng chút bất ngờ, rồi dần dần chuyển qua thâm trầm suy tư. "Cô..." Chưa để anh ta nói thêm, tôi liền đeo túi sách đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng. "Tôi đã giới thiệu xong về bản thân của mình đấy, cũng như mục đích đến đây rồi. Xin phép anh, tôi phải về vì có việc riêng. Chắc là chưa hết 5 phút như anh nói đâu nhỉ." Dứt lời, tôi không do dự mà bước về phía trước cửa quán. Giờ thì tôi đã hiểu lý do tại sao gia đình anh ta lại sốt ruột việc kết hôn của anh ta rồi. Đàn ông gì mà để phụ nữ đợi cả tiếng đồng hồ, đến muộn thì chớ, lại còn vênh váo cho cô 5 phút để tìm hiểu nhau sao? Tôi lẩm bẩm trong miệng chửi anh ta. "Cái đồ dở hơi, tưởng đẹp trai nhà giàu mà ngon à?" Ngồi vào xe đợi trở về, tôi đem hết bức xúc của mình cho bác tài xế nghe. Vì tôi biết thế nào bác ấy cũng sẽ kể lại cho bố tôi nghe mà. Bác cười bảo với tôi: "Cẩn thận nhá, ghét của nào trời trao của ấy đấy cháu ạ." Đi xem mắt về, tôi đi thẳng về phía tủ lạnh, lấy bên trong ra chai nước lạnh, uống một hơi cho hạ hỏa trong người. Nga nhìn tôi thì hào hứng hỏi: "Sao rồi, buổi xem mắt thế nào, có ổn không?" Tôi lắc đầu, uống thêm một ngụm nước trong chai rồi đáp lời nó: "Chán, mày có biết là tao phải đợi anh ta cả tiếng đồng hồ mới thấy anh ta ló mặt đến không? Ngồi xuống ghế thì chúng ta có 5 phút để tìm hiểu nhau." "Rồi sao? Mày có cầm cốc nước đang uống ấy hất thẳng vào mặt cái tên dở hơi đó không?" "Không, tao bình tĩnh, giới thiệu tên, trường mình đang theo học, mục đích xem mắt rồi đứng lên đi về luôn." Còn Nga nghe tôi kể đến đó thì ôm bụng cười: "Eo mày ơi, nghe cứ như là chuyện hài ấy nhỉ. Thế mày đã kịp biết tên anh ta chưa?" "Rồi, bố tao có nói qua, tên là Minh Vũ, 30 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn VK Group. Sớm muộn gì cũng sẽ lên làm chủ tịch thay ông nội thôi." "Có đẹp trai không?" "Đẹp." Hai mắt Nga bắt đầu sáng rực hướng về phía tôi, chưa gì đã làm ra cái biểu cảm tôn sùng, ngưỡng mộ. "Uầy, chuẩn soái ca bước ra từ trong bộ phim Hàn rồi." "Soái gì mà soái, ai rồi để con gái nhà người ta đợi cả tiếng đồng hồ mới đến." "Thế mày cũng đâu có vừa đâu, nói chuyện với người ta được hai câu thì đứng lên đi về luôn còn gì." "Thì tao bực tức chứ sao nữa, càng nghĩ càng cay cú. Thôi đừng nhắc tới nữa, tao đi vệ sinh cái đã." Tôi quay đầu đi thẳng vào nhà vệ sinh. Giải quyết xong cũng là lúc tôi sực nhớ ra, thế là vội vàng đi ra kể với Kinh Nga. "Mày ơi, tao nhớ ra rồi." Nó ngơ ngác không hiểu gì. "Nhớ ra cái gì?" "Thì anh ta đó, anh ta từng đến nhà hàng tao ăn tối rồi." "Cái anh Minh Vũ ấy hả?" "Ừ, mày có nhớ cái hôm tao được bao 5 lít không?" "Nhớ, tối đó mày mua trà sữa cho tao uống mà." "Đấy, tao phục vụ bàn của anh ta đó." "Trùng hợp thế, vậy là mày với anh ta có duyên nợ từ kiếp trước rồi đấy." "Duyên kiếp đếch gì chứ, tình cờ thôi." "Để rồi xem." Tôi mạnh miệng là thế, trong lòng thì lo lắng, suy nghĩ, không biết phải làm sao với bồi tiền, với số tiền bồi thường hôm trước bố cho mợ tôi vay. Ấy vậy mà hôm sau tôi nhận được cuộc gọi của bố. "Bố ạ." "Ừ, con đang làm gì thế?" "Con đang chuẩn bị đi học, có chuyện gì không bố?" "Buổi đi xem mắt tối qua." Nghe bố nhắc chuyện xem mắt, chưa gì tôi đã cảm thấy bất an trong lòng. "Dạ vâng." "Cậu Vũ có nói lại là rất thích con đấy, sắp tới muốn con qua nhà cậu ấy chơi." "Dạ, qua nhà chơi ạ?" "Ừ, đúng vậy. Có gì cậu ấy sẽ chủ động liên lạc với con. Nhớ là phải biểu hiện tốt một chút đi nhá, đừng để bố thất vọng đấy." "Con phải biết một điều, con là cô con gái thứ 13 xem mắt được cậu ấy tỏ ý hài lòng đó. Cố nắm lấy cơ hội lần này. Giờ bố bận việc rồi, mình nói chuyện sau nha." Kết thúc cuộc nói chuyện với bố, Nga sau lưng từ lúc nào đập lên vai của tôi một cái, khiến tôi giật mình, suýt rơi cả cái điện thoại xuống đất. "Bố mày gọi đấy à?" "Ờ, ông ấy bảo cái tên Vũ mà tao đi xem mắt hôm qua ấy hài lòng về tao, chưa kể lại còn muốn sắp xếp để tao qua nhà ông ấy chơi nữa." "Thật hả? Thế là anh ta bồ kết mày rồi, hiểu nôm na là yêu nhau từ cái tình đầu tiên ấy." "Không đâu, tao mới nghe được tin rằng tao là cô gái thứ 13 anh ta đi xem mắt rồi đấy." "Cái gì? Cô gái thứ 13 á?" "Đúng vậy." Nga bày ra cái bộ mặt đăm chiêu suy tư ít giây rồi phát biểu: "Theo tao suy tính, chắc là do anh ta bị nhà người khác giục kết hôn nhiều quá, giờ chán cảnh đi xem mắt rồi nên quyết chọn mày đấy." "Mẹ mày, nói cái gì mà nghe kinh thế?" "Ơ, chả vậy à? Đéo gì đẹp trai nhà giàu lại phải đi xem mắt tận đến 13 cô gái. Khả năng cao là bị BD, muốn tìm vợ để che giấu đi giới tính thật của mình. Nhưng dù sao anh ta cũng biết chọn đấy. Nhìn mày xinh như hoa hậu thế này cơ mà." Tôi thở dài, đôi mắt u sầu nhìn cây Nga. "Tao có nên đi tìm thầy bà nào cao tay làm cái lễ giải hạn không nhỉ? Tự dưng thấy bế tắc quá." "Có đấy, chắc tao với mày phải đi cắt duyên âm thôi. Cắt vong thì chuyện tình cảm nó mới khá lên được." Lúc này Nga mới cầm điện thoại lên xem, vẻ mặt đang bình thường dần chuyển sang hoảng hốt. "Chết cha, muộn học rồi mày ơi." Nói ra câu này thì hai đứa không có ai bảo ai mà vội đeo ba lô lên lưng, chạy nhanh ra khỏi phòng. Khóa được cái cửa phòng, khi Nga khởi động sẵn sàng, tôi chỉ việc ngồi lên là đi thôi. Đến trường gửi xe xong là hai đứa tôi chạy như điên về phía thang máy. Lên đến nơi thì vừa hay cô giáo điểm danh xong, bọn tôi đến xin cô điểm danh cho mà không được. Đến khi hết giờ, tôi với con Nga lại mặt dày lên xin cô điểm danh cho. Cũng may là cô giơ cao đánh khẽ mà điểm danh lại cho. Trên đường đi về thì chúng tôi rủ nhau vào KFC ăn gà rán, sau đó mới về lại phòng trọ. Nằm xuống giường, tôi lướt điện thoại chơi một lúc thì miệng bắt đầu ngáp báo hiệu cơn buồn ngủ đang ập đến. Tay đang cầm điện thoại của tôi cũng từ từ hạ xuống thấp, đôi mi dần khép lại, chìm vào giấc ngủ chưa được lâu thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi mơ màng ấn tắt thì ít giây sau đó lại đổ chuông thêm một lần nữa. Tôi cau mày miệng chép chép mấy cái rồi từ từ mở hé mắt ra. Tôi cầm điện thoại giơ lên trước, nhìn dãy số lạ hoắc khiến tôi thêm phần khó chịu mà trực tiếp ấn ngắt máy. Sau đấy tiếng chuông điện thoại không còn vang lên nữa, khiến tôi lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ trưa. Ngủ trưa đến hơn 2 giờ chiều mới dậy. Tôi cầm điện thoại lên thấy có một tin nhắn gửi đến từ số lạ với nội dung: tôi là Minh Vũ. Đọc xong tin nhắn, tôi bừng tỉnh mà ngồi bật dậy, mở căng hai mắt nhìn kỹ thêm một lần nữa vào màn hình điện thoại thì quả đúng là mình đọc không có sai. Tôi quay sang định bảo với Nga xem phải làm sao thì thấy nó vẫn còn ngủ nên thôi. Bản thân sực nhớ đến số máy đã gọi cho mình trước đó, liền xác nhận lại thì thấy trùng khớp. Vậy là tôi không đắn đo thêm nữa mà ấn gọi lại. Bản thân bất giác cảm thấy hồi hộp theo tiếng tút tút kết nối. Cũng may là anh ta không có ấn nghe, chứ nếu nghe máy thì tôi không biết phải nói gì nữa. 8 giờ tối tại nhà hàng nơi tôi làm việc. Khi ấy tôi vừa dọn xong một bàn 5 người khách thì có khách khác đi vào ngồi bàn bên cạnh. Tôi cầm quyển menu đến đặt xuống bàn rồi nói: em gửi menu ạ. Người đó nhìn quyển menu tôi vừa đặt xuống thì từ từ ngẩng lên. Giây phút bốn mắt nhìn nhau khiến tôi ngỡ ngàng đứng hình. Nhìn ở cự ly gần thế này, công nhận anh ta đẹp trai quá. Con trai gì mà lông mi còn đẹp hơn cả con gái. Anh, sao anh lại ở đây? Minh Vũ nhìn tôi, ánh mắt anh ta liếc nhìn về phía chiếc ghế đối diện. Ngồi xuống đó đi. Tôi lắc đầu. Không được đâu, tôi đang trong giờ làm việc mà. Mà anh theo dõi tôi hả? Sao lại biết chỗ tôi làm thế? Ừ, muốn kết hôn với ai thì ít nhất cũng phải biết được chút thông tin lý lịch của người đó chứ. Chẳng phải là cô cũng nắm ít nhiều thông tin về tôi còn gì. Kết hôn? Anh muốn kết hôn với tôi hả? Có thể chứ. Nghe xong mặt tôi tự nhiên méo mó sạch đi. Không nghĩ được là anh ta còn dị hơn tôi tưởng tượng. Nhưng muốn trốn tránh vấn đề này, tôi liền chuyển qua chủ đề khác. Anh muốn dùng món gì tôi tư vấn? Một nước ép dứa không đường. Đồ ăn thì sao ạ? Anh muốn gọi gì? Không, tôi chỉ muốn gọi đồ uống thôi. Vào nhà hàng mà chỉ gọi đúng một cốc nước ép. Hình như đây là trường hợp đầu tiên tôi gặp thì phải. Anh không ăn gì thật ấy hả? Không. Tôi không cố hỏi thêm nữa mà đi order thêm mấy món đúng đồ uống mà anh ta gọi. 5 phút sau đồ uống được đem đến. Minh Vũ nhấp miệng rồi đặt cốc nước xuống bàn. Ông nội tôi muốn mời cô qua nhà chơi vào tối mai. Cô ở đâu để tôi đón? Không biết có phải anh ta tìm hiểu trước luôn cả lý lịch nghỉ làm của tôi hay không mà biết được tối mai tôi không có lịch làm ở nhà hàng. Do dự một lát, tôi cũng đưa địa chỉ phòng trọ của mình cho Minh Vũ. Cùng lúc đó thì có thêm một bàn khách 3 người đi vào, nên tôi cầm menu đem qua tư vấn món cho bàn bên đó luôn. Tôi loay hoay phục vụ chuẩn bị đồ dùng bếp cho bàn 3 lẩu 3 người xong thì quay ra đã thấy anh ta đang ngồi gõ gõ trên bàn phím của chiếc laptop trước mặt. Bình thường đã đẹp trai rồi, giờ ngồi làm việc kiểu nghiêm túc thế này, đúng là đang muốn quyến rũ một đứa mê trai như tôi đây mà. Tôi đứng về phía Minh Vũ, say sưa đến mức bàn khách gọi em ơi mấy lần, đến mức ai kia vì thấy ồn ào quá mà quay đầu ra. Khi ấy tôi mới ý thức được thực tại mà vội quay qua nhìn về phía bàn khách đang gọi mình. Dạ, chị muốn gọi thêm cái món tàu phớ gì đó. À vâng, là tàu phớ non chiên giòn đó ạ. Ừ, cho chị một đĩa nhé, mà bếp làm nhanh nhanh lên. Dạ vâng, em biết rồi. Về phía Minh Vũ, anh ta ngồi thêm 15 phút nữa thì kêu tôi đi lấy hóa đơn để anh thanh toán tiền nước. Đến khi tôi cầm hóa đơn ra, anh ta lại chẳng thèm nhìn mà cứ thế đưa cho tôi một tờ 200k. Không có trả lại tiền thừa đâu. Thế là tôi lại được đút túi hơn 100.000 tiền thừa. Chả hiểu sao tháng này lộc lá ghê, được khách bao tiền suốt thôi. Ngày hôm sau, Nga về nhà chơi rồi đi dạy thêm luôn, nên phòng chỉ có mình tôi. Lúc nữa Minh Vũ sẽ qua đón tôi, nên tôi thay đồ luôn từ bây giờ. Tôi chọn áo sơ mi trắng với chân váy bò để mặc lên người. Đang đứng ngắm bản thân trước gương thì bố tôi gọi điện qua. Con qua nhà bên đó chưa? Con chờ anh ta qua đón đây ạ. Ừ, thế thì tốt rồi. Bố à, bố thực sự muốn con kết hôn với anh ta sao ạ? Đúng vậy, được kết thông gia với cháu trai của chủ tịch tập đoàn lớn giúp ích rất nhiều cho công ty của chúng ta. Số tiền cậu mợ con nợ bố cũng sẽ được xóa bỏ luôn. Bố ơi, nếu một cuộc hôn nhân của con không hạnh phúc thì sao ạ? Bố không quan tâm đến điều đó sao? Con quên lời bố dạy rồi sao? Phụ nữ khóc trên một đống tiền, hạnh phúc hơn là phụ nữ khóc trên một đống rác đấy. Cũng đừng quên giao dịch trước đó của chúng ta. Bố đã giúp con trong việc của cái ngân ấy, thì đến lượt con thực hiện giao dịch với bố. Tôi mới ngậm ngùi đáp lại lời của ông ấy. Con hiểu rồi ạ. Tắt máy, tôi ngồi suy nghĩ về nhiều thứ cho đến khi tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên. Là Minh Vũ gọi đến. Anh ta kêu tôi đi ra đầu ngõ vì xe của anh ta đang đứng đợi ở đó rồi. Đi vào chân và đôi giày trắng, đeo chiếc túi xách lên vai rồi bước ra khỏi phòng trọ. Đi bộ ra đến đầu ngõ, thấy một chiếc ô tô màu trắng đang đỗ ở gần. Tôi đi lại gần thì mở cửa xe ở ghế sau từ từ hạ xuống. Người bên trong nhìn tôi nói, lên xe đi. Tôi tự tay mở cửa rồi ngồi vào. Cánh cửa cũng được đóng lại một cách nhanh chóng. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Suốt cả chặng đường đó, chúng tôi không nói với nhau câu nào. Tôi lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài qua lớp cửa kính ô tô. Phố giờ đã lên đèn rồi, trông thật lộng lẫy làm sao. Bỗng tôi thấy mình thật giống như một chú chim bị nhốt ở trong lồng vậy. Tự hỏi, nếu mẹ còn sống, có lẽ tôi đã không phải để người khác dễ dàng định đoạt cuộc đời của mình rồi. Tôi cứ đắm chìm vào dòng suy nghĩ của mình cho đến khi xe chạy dần chậm chậm lại và dừng hẳn. Đẩy cửa xe bước xuống, tôi có phần choáng ngợp bởi căn biệt thự trước mắt. Ánh đèn được chiếu sáng khắp nơi khiến mọi thứ lại càng thêm phần rực rỡ lung linh. Cùng lúc này thì một ông lão từ trong nhà đi ra, miệng ông cười tươi bước về phía tôi. Cháu đến rồi đấy hả? Ông ấy nhiệt tình lắm, cứ thân thiện nắm lấy tay của tôi. Tôi thấy vậy thì khẽ cúi đầu chào, miệng cười đáp lời. Dạ cháu chào ông ạ. Ờ, chào cháu. Quên chưa giới thiệu, ông tên là Khang, ông nội của Minh Vũ. Dạ vâng ạ, cháu là Đan Thanh, đang là sinh viên năm 2 ạ. Nói tới đây, Minh Vũ đang đứng gần đó liền bước đến. Anh ta đưa vòng tay sau mà khoác lên vai của tôi, kéo lại mần mình, khiến tôi có cảm giác được rõ mùi hương của gỗ, xen lẫn chút thoang thoảng của trái tim và cây cỏ rất dễ chịu. Ông thấy sao, bọn cháu có đẹp đôi không? Ông nội bật cười khẽ gật đầu. Đẹp, hai đứa đẹp đôi lắm, ông rất thích. Thôi mau vào nhà đi, đứng đây mãi sao được chứ. Dạ vâng ạ. Chờ cho ông nội đi trước rồi, Minh Vũ cũng tự động bỏ tay mình xuống. Vào thôi. Cứ như thế, anh ta bước đi được hai bước thì tôi mới bước được những bước đầu tiên mà tiến vào bên trong ngôi biệt thự. Bữa tối nay thì chúng tôi sẽ ăn ở gần bể bơi trước nhà. Có sẵn đầu bếp đang chế biến món ăn trực tiếp ngay ở bên cạnh. Rượu vang đỏ thì được Minh Vũ tự tay rót vào mỗi ly. Tôi tỏ ra thích thú, đưa mắt nhìn quanh. Công nhận là ở đây rộng quá. Vừa có bể bơi, lại còn có cả một vườn cây được đặt để rất nhiều đèn. Thêm cả lối đi vào vườn nhìn cực chiêu. Ông Khang thấy tôi cứ đưa mắt nhìn quanh mọi thứ thì khẽ nói. Thế nào hỏi cháu, có đẹp không? Rất đẹp ạ. Cảm giác rộng rãi, thoáng mát, không bị ngột ngạt trong cái sự xô bồ tấp nập của Hà Nội. Ông mỉm cười hiền hòa. Cháu thích là được rồi. Dứt lời, ông nâng ly rượu lên tay, hướng mắt về phía tôi. Cháu uống được chứ? Dạ, được ạ. Những âm thanh do ly rượu cụng vào nhau vang lên, rồi dần dần ly rượu được đưa lên miệng uống. Tôi dùng dao cắt nhỏ miếng thịt bò biết tết trước mặt, lấy dĩa xiên vào miếng thịt ấy, chấm thêm chút ớt, chút sốt ở bên cạnh mà đưa lên miệng. Thịt bò mềm, vị ngọt, càng nhai lại càng thấy ngon, khiến tôi thích thú. Trong bữa ăn, ông nội Minh Vũ có hỏi tôi. Cháu thấy Minh Vũ thế nào? Có đúng gu bạn trai của cháu không? Dạ, anh ấy... Cháu cứ thoải mái nói đi, không sao đâu. Được ông khích lệ là vậy, nhưng tôi vẫn liếc nhìn qua Minh Vũ. Thấy anh cũng đang nhìn về phía của mình với vẻ không hững hờ, không mong chờ lắm để nghe câu trả lời. Nên tôi cũng chuyển tầm nhìn của mình sang ông rồi đáp. Thật ra thì anh Vũ có nhiều điểm giống với gu bạn trai của cháu. Đẹp trai, tài giỏi. Thế điểm mà cháu không thích ở Vũ là gì? Anh ấy ít nói, ít cười và khá nguyên tắc ạ. Cháu thích con trai hoạt ngôn với hay cười nữa. Nói ra mấy lời này tôi mới thấy hơi chột dạ vì sự thành thật của chính mình. Ánh mắt dè chừng nhìn người đối diện rồi lại nhìn sang ông Khang. May quá là ông gật đầu, nét mặt biểu thị sự đồng tình với tôi. Đúng là thằng Vũ có ít nói và ít cười thật. Con người thì cứng ngắc, khô khan, nhưng ông có niềm tin ở cháu. Tôi không hiểu ý của ông nên hỏi lại. Dạ, sao ông lại có niềm tin ở cháu ạ? Đến một lúc nào đó cháu sẽ hiểu thôi. Từ trước tới nay, ông nhìn người không có sai đâu. Mặc dù tôi vẫn chưa thể hiểu được ẩn ý trong câu nói của ông, nhưng cái miệng vẫn cười. Ăn tối xong, tôi cùng với ông đi vào phòng khách ngồi uống trà nói chuyện. Còn Minh Vũ thì trở về phòng. Anh ta kêu có một chút việc cần đi xử lý. Ngồi ở phòng khách, ông có hỏi tôi về việc học hành, đôi điều về gia đình cũng như sở thích cá nhân. Ông luôn biết cách khiến tôi thoải mái nói chuyện cùng, nên dù mới gặp nhau lần đầu, tôi đã thấy quý mến người ông này rồi. Đang nói chuyện là thế, ông đứng lên mà bảo với tôi: "Đợi ông xíu nha, ông lấy cho cháu xem cái này." "Dạ vâng ạ." Mấy phút sau, ông trở lại với một cuốn album trên tay rồi ngồi xuống cạnh tôi. "Để ông cho cháu xem ảnh của Minh Vũ lúc nhỏ nha." Nói xong, ông bắt đầu mở cuốn album ra. Ông chỉ tay vào những bức ảnh đầu tiên mà bảo rằng: "Đây là ảnh chụp trong ngày cưới của bố mẹ Minh Vũ. Ông với bà thì ngồi ghế, còn bố mẹ nó thì đứng ở sau." Tôi nhìn theo đầu ngón tay của ông giới thiệu từng người trong gia đình của mình. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ta có thể đẹp trai như thế. Bởi lẽ cả bố, cả mẹ đều rất đẹp. Những bức ảnh tiếp theo trong album dần lộ diện với sự xuất hiện của Minh Vũ nhỏ. Ông Khang bảo với tôi rằng lúc nhỏ Minh Vũ cũng lì lợm lắm. Có lần giận ông mà cô cậu mang theo gối đi ra chuồng chó ngủ, khiến ông không biết lại tưởng cháu bị bắt cóc nên cho người tìm quá trời. Mãi sau người giúp việc mang đồ ăn ra cho chó mới phát hiện cô cậu đang ngủ trong đó. Kể đến đây thì cả ông và tôi đều nhìn nhau cười, không nghĩ là lúc nhỏ anh ta láu cá như vậy luôn. Ngồi xem tiếp những bức ảnh, tôi dần dần nhận ra càng mở cuốn album thì lại càng không còn thấy ảnh của bố mẹ Vũ nữa, mà thay vào đó là chỉ có ảnh anh ta chụp một mình hoặc là chụp cùng ông bà và thôi. Sau khi xem hết ảnh trong album, ông hỏi tôi: "Cháu thấy sao? Có gì thắc mắc trong cuốn album này không?" "Có ạ. Cháu thấy là ảnh của Minh Vũ chụp cùng với bố mẹ là không có." "Đúng rồi. Bố Minh Vũ đi công tác gặp nạn mà qua đời. Mẹ Vũ sau khi nghe tin dữ của chồng sốc quá, mà trong lúc đi xuống cầu thang không cẩn thận mà trượt chân ngã, mất máu nhiều quá nên khi đưa vào viện, bác sĩ chỉ kịp cứu con ra thôi, còn mẹ thì không qua khỏi. Bà nội Minh Vũ mất 2 năm trước nên hiện tại trong ngôi nhà rộng lớn này chỉ có ông cháu sinh sống mà thôi." Nói ra những lời này, sắc mặt của ông trùng xuống hẳn, đôi mắt thì rưng rưng rớm lệ, khiến tôi thấy mình cứ như vừa làm một cái gì đó rất sai thì phải. "Cháu xin lỗi ạ. Tại cháu hỏi ông nên ông mới phải nhớ lại chuyện không vui." "Không sao, chuyện qua lâu rồi mà. Ông thấy ổn rồi nên mới muốn chia sẻ với cháu." Ông dừng lại, khẽ thở dài một tiếng rồi nói tiếp: "Thằng Vũ ấy, nó nhìn ở ngoài mạnh mẽ thế thôi, kiên cường vậy thôi, nhưng cũng chịu nhiều tổn thương thiếu thốn tình cảm lắm. Như cháu nói thì nó cứng nhắc hơn, nhưng thực ra là nó mang nhiều tâm trạng cần được giấu kín nên mới hình thành nên tính cách đó đấy." Ông nắm tay của tôi, ánh mắt tràn đầy hy vọng, mang theo chút trông cậy. "Ông già rồi, chả biết là sống được bao lâu nữa. Việc công ty cũng sẽ sớm giao lại toàn quyền cho Minh Vũ quản lý thôi. Nguyện vọng duy nhất của ông là được thấy cháu trai của ông có một điểm tựa vững vàng, có thể khiến thằng bé vui vẻ, hạnh phúc trở lại. Ông rất hy vọng cháu có thể làm điểm tựa ấy." Tôi hiểu ý của ông. Một người đàn ông đứng đầu tập đoàn lớn lại đưa ra một lời nhờ vả, một lời đề nghị được giúp đỡ, chứ không phải là mệnh lệnh với một người quá nhỏ bé như tôi, thật khiến cho người ta không biết phải từ chối sao. Cháu sợ là mình không làm được. Cháu vốn chỉ là một cô gái bình thường thôi ạ." "Đừng lo, ông tin vào con mắt nhìn người của mình mà." Thế tôi vẫn còn nghi ngờ, ông liền nói thêm: "Khi cháu ở cái tuổi của ông, trải qua rất nhiều thăng trầm sóng gió, gặp rất nhiều kiểu người khác nhau, thì tự khắc cháu sẽ có sự nhìn nhận, đánh giá với một người ngay từ lần đầu tiên gặp. Ông tin cháu, tin rằng cháu sẽ làm được thôi." Khi tôi còn đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì Minh Vũ từ trên lầu đi xuống. "Ông nói xấu cháu có phải không?" "Ừ, ông kể cho cái Thanh nghe vụ lúc nhỏ cháu vì giận ông mà bỏ trốn vào chuồng chó ngủ đấy." Minh Vũ nghe xong thì cúi đầu cười mỉm, tiếp đó thì đưa mắt xuống đồng hồ đang đeo trên tay mà nói: "Cũng muộn rồi, cho đưa Đan Thanh về." Đan Thanh, lần đầu tiên nghe anh ta gọi tên mình khiến tôi thấy trong người cứ lâng lâng một cảm xúc khó tả, kiểu như bất ngờ với lạ làm sao ấy. Ông Khang thấy Minh Vũ nói vậy thì quay sang bảo với tôi: "Chắc là mai cháu phải đi học phải không?" "Dạ vâng ạ." "Thế về nghỉ ngơi sớm đi, đừng thức khuya quá nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu." "Dạ vâng, cháu biết rồi ông ạ." Chào tạm biệt ông xong, tôi đi theo Minh Vũ ra xe để trở về. Lần này người lái xe là Minh Vũ luôn, chứ không phải là tài xế riêng như lúc đưa tôi về đây. Ngồi vào xe, anh ta đợi tôi thắt dây an toàn xong rồi mới cho xe lăn bánh dần đi ra khỏi cổng. Trên đường đi, tôi có lén nhìn qua anh ta rồi nhớ lại những lời ông vừa nói khi nãy với mình. Tự dưng sự bài xích trong tôi với anh ta cũng vơi đi ít nhiều, miệng chủ động hỏi anh ta trước. Này, tôi bảo, tại sao anh lại phải nói hài lòng với tôi sau buổi xem mắt hôm đó? Rõ ràng là anh ghét tôi chứ nhỉ? Khi tôi đang chờ đợi một câu trả lời rõ ràng, anh ta lại đáp chỉ vỏn vẹn qua ba từ: không biết nữa. Thấy anh ta nói vậy, tôi cũng không nói gì thêm nữa, cho đến khi xe dừng ở trước con ngõ đi vào trong phòng trọ. Khi tôi đưa tay định đẩy cửa ra thì giọng Minh Vũ vang lên: kết hôn với tôi đi. Tôi bị câu nói này làm cho bản thân bất động trong vài giây. Bàn tay chuẩn bị đẩy cửa ra thì liền thu lại mà quay đầu nhìn sang anh ta. Rõ là bản thân nghe được rất rõ câu nói ấy nhưng vẫn muốn hỏi lại: anh nói gì cơ? Minh Vũ cũng từ từ quay sang nhìn tôi, nhìn thẳng vào mắt của tôi mà nói: chúng ta kết hôn đi. Giá mà người đàn ông trước mặt tôi là một chàng trai tôi yêu thì có lẽ tôi đã không chần chừ mà đáp em đồng ý trong sự xúc động trào dâng. Nhưng mà tiếc quá, chúng tôi lại chưa có yêu nhau. Anh kết hôn vì muốn ông nội vui hả? Minh Vũ không lên tiếng trả lời, anh ta lại khẽ gật đầu. Vậy là mục đích kết hôn của chúng tôi quá rõ ràng. Một bên là vì ông nội, một bên là vì bố. Thế là tôi không suy nghĩ thêm nữa mà lên tiếng: được thôi, vậy thì kết hôn đi. Nhận được lời đáp như ý muốn, Minh Vũ vẫn cố hỏi thêm: nếu tôi chỉ là một thằng đàn ông nghèo hèn ở đầu đường xó chợ thì cô có thể dễ dàng chấp nhận kết hôn cùng với tôi không? Tôi lắc đầu đáp lời anh ta: không, bố tôi sẽ chọn ra một người ưu tú khác để tôi xem mắt và kết hôn. Minh Vũ nghe tới đây thì là cả một diễn biến phức tạp trong đôi mắt. Khó ai có thể nhìn ra anh ta đang nghĩ gì, là khinh bỉ, coi thường hay là cảm thông thì cũng thật là khó đoán hết. Cô có yêu cầu gì cho cuộc hôn nhân này không? Đơn giản thôi, đừng ngoại tình hay phản bội tôi là được. Nếu như đến một lúc nào đó anh gặp được người mà mình muốn yêu thương bảo vệ suốt đời thì cứ viết đơn ly hôn đi, tôi sẽ ký. Sau đó thì nhớ cho tôi nhiều tiền một chút để làm phí bồi thường tổn thất sau ly hôn nhé. Minh Vũ nghe tới đây thì khóe miệng anh khẽ nhếch lên, bởi có lẽ cả đời này anh chẳng có ý định yêu thêm ai nữa. Nhưng anh không có nói ra mà chỉ đáp rằng: tôi biết rồi, tôi chỉ có yêu cầu vậy thôi. Anh thì sao, có muốn đưa ra yêu cầu gì không? Chỉ cần chăm sóc yêu thương ông nội tôi thật tốt là được. Còn gì nữa không? Anh ta lắc đầu. Vậy thì cứ tạm thời thống nhất như vậy đã, tôi về trước đây, anh về cẩn thận nhé. Dứt lời, tôi đẩy cửa xe ô tô ra mà bước xuống, miệng khẽ cười vì không ngờ chuyện hạnh phúc cả đời con gái lại được tôi quyết định và đi đến thống nhất một cách nhanh chóng như vậy. Còn người ngồi trong xe ô tô, anh ta chưa lái xe rời đi ngay mà lặng lẽ đưa mắt nhìn theo cô gái vừa bước xuống xe, đến khi anh ta khuất dần mới chịu rời đi. Tôi đi về phòng, mở cửa ra là với tay bật công tắc đèn luôn, nhìn một lượt khắp phòng không thấy Kinh Nga đâu. Đó là nó đi chơi chưa về nên tôi không tìm kiếm nó nữa. Tôi lấy từ trong tủ quần áo ra bộ đồ ngủ rồi mang vào nhà vệ sinh thay. Lát sau tôi cầm điện thoại mở mạng lên thì nhận được tin nhắn Nga gửi 2 tiếng trước. Nó nhắn là nay về nhà ngủ, do mẹ nó ốm, còn bố thì đi công tác ít hôm không có nhà. Tôi nhắn lại với nó là ok. 2 phút sau nó nhắn tôi: đi xem mắt thế nào rồi? Tôi không nghĩ nhiều, nhắn lại trả lời nó: ta sắp kết hôn rồi. Khi tin nhắn vừa gửi đi thì ít giây sau nó nhận được cuộc gọi đến của Kinh Nga, vừa ấn nghe máy. Ê con kia, mày kết hôn thật đấy hả? Ờ, chắc là vậy. Cả tao với anh ta đều thống nhất sẽ kết hôn. Sao lại vội thế? Tao cũng không rõ nữa, nhưng chắc là do ông nội anh ta mong cháu mình sớm yên bề xa thất. Thế nên gặp gia đình bên đó thế nào, họ có khó tính lắm không? Ông nội anh ta niềm nở, tiếp đón tao nhiệt tình lắm. Thế bố mẹ anh ta thì sao? Họ qua đời rồi. Từ nhỏ Minh Vũ sống cùng với ông nội, bà nội thì mất vào 2 năm trước. Ôi, nghe buồn nhỉ. Ừ, ông nội Minh Vũ là người kể cho tao nghe chuyện này đấy. Lúc kể, ông cũng như sắp khóc đến nơi rồi ấy. Trông tội lắm, mặc dù ông là chủ tịch tập đoàn lớn, đứng trên nhiều người. Nghe tới đây, Kinh Nga thở dài. Thế mới thấy, đâu cứ phải là nhiều tiền là vui đâu. Nhiều tiền mà người thân bên cạnh không còn thì cũng chả thích tẹo nào. Ờ, mà mẹ mày ốm sao thế? Có nặng lắm không? Bị cảm sốt thường thôi. Hồi tối ăn cháo xong uống thuốc là lên giường nằm nghỉ rồi. Ừ, gửi lời hỏi thăm của tao đến bác gái nha. Ok. Kết thúc cuộc nói chuyện với Nga, tôi để điện thoại lên bàn, rồi đi đến nằm xuống giường, tay với lấy con gấu ở trên đầu giường mà ôm vào người. Tôi lại rơi vào trầm tư suy nghĩ, rất lâu sau thì chỉ còn biết thở dài mà thốt lên. Kết hôn thì kết hôn, sợ gì chứ? 2 tháng sau, hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh. Nay cũng là một ngày tôi trở thành cô dâu, khoác trên mình chiếc váy cưới xinh đẹp, trong ngày trọng đại nhất của đời người con gái. Nhưng chả hiểu sao cảm xúc trong tôi lại hờ hững thế này nhỉ? Có lẽ là sau cuộc hôn nhân này thiếu vị ngọt của tình yêu nên cảm giác trong tôi mới hời hợt như thế. Nắm tay bố Phước bước vào trong lễ đường, tiếng đàn guitar vang lên đầy du dương và thơ mộng, với những bước đi trên con đường trải đầy những cánh hoa hồng được hai bé đi ở trước tung lên. Bố dẫn tôi đến trước mặt người đàn ông lịch lãm trong bộ vest đen, bông hoa cài trước ngực, ám chỉ anh chính là chú rể của bữa tiệc cưới ngày hôm nay. Bố trao đàn thanh cho con, hy vọng là con sẽ thay ta chăm sóc thật tốt cho con bé. Minh Vũ gật đầu, ánh mắt anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi lại hướng về phía bố vợ mà đáp lời. Con biết rồi, bố cứ yên tâm. Dứt lời, Minh Vũ đón lấy bàn tay của tôi từ tay bố Phước rồi cùng bước đi. Cả hai nhanh chóng di chuyển về khu vực chính giữa của sân khấu tiệc cưới hôm nay. Các nghi thức cho buổi tiệc cũng lần lượt được diễn ra. Nhẫn cưới được trao xong thì cũng là lúc ở dưới có nhiều tiếng hò reo rằng: hôn đi, hôn đi. Lúc này tôi nhìn Minh Vũ bằng ánh mắt của sự đề phòng, có chút ngại ngùng trong lòng. Ấy thế mà anh ta lại chẳng mảy may để ý mà cứ vậy đưa tay ra giữ lấy eo của tôi. Một tay thì giữ lấy gáy của tôi, không chút động tác thừa hay lúng túng do dự, cú thấp đầu hôn lên môi của tôi. Khi ấy toàn thân tôi cứng đơ, hai mắt mở to cho đến khi anh ta rời khỏi môi tôi thì tôi chớp chớp mắt, hoàn hồn trở về thực tế, cảm nhận được sự nóng gian của hai bên má chứ không còn bình tĩnh như ai kia. Đêm tân hôn, tôi vừa bước ra từ nhà tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ thì cũng là lúc cửa phòng bật mở. Theo thứ âm thanh đó, tôi hướng mắt ra nhìn thì thấy Minh Vũ xuất hiện với dáng vẻ say xỉn. Mới đi được một bước tiến vào trong phòng đã ngã lăn ra. Tôi vội tiến lại đỡ anh ta đứng lên rồi dìu về giường, tháo đôi giày chân anh ta mà tôi thấy mừng quá. Bởi vì từ tối tới giờ tôi cứ sợ việc phải động vào phòng. Giờ anh ta say bất tỉnh thế này rồi thì làm ăn được gì nữa chứ. Tháo xong giày ra khỏi chân, tôi để ý chiếc gối anh ta đang kê đầu lên bị lệch nên tôi cố ý chỉnh lại giúp. Một tay tôi từ từ luồn ra sau đầu của Minh Vũ mà kéo lên, còn tay kia thì kéo chiếc gối cho đúng vị trí rồi mới nhẹ nhàng hạ đầu anh ta xuống gối. Khi tôi vừa thu tay của mình về chuẩn bị đứng lên thì bất ngờ tay trái của Minh Vũ đưa lên nắm chặt lấy tay phải của tôi. Đừng đi, xin em đừng đi mà, đừng rời xa anh. Hai mắt anh ta từ từ mở ra một cách mơ hồ, nhìn về phía tôi xúc động. Là em thật sao? Anh nhớ em lắm, nhớ em nhiều lắm. Không rõ là anh ta nhìn lầm tôi thành ai, nhưng khi lời vừa dứt thì cũng là lúc anh ta đưa tay phải của mình lên, đặt ra sau gáy của tôi rồi kéo xuống, trực tiếp một lần nữa mà hôn lên môi của tôi. Một sự khác biệt rất lớn mà tôi cảm nhận được chính là nếu như hồi chiều, nụ hôn anh ta trao tôi là thể theo yêu cầu của nhiều người, thì nụ hôn này nó lạ lắm. Cảm giác như bao tâm tình cảm nỗi nhớ của tôi anh dành hết cho nụ hôn này. Thứ cảm giác ấy vô hình khiến cho đầu óc của tôi bị cuốn theo mà quên ý định chống cự, đẩy anh ta ra khỏi mình, ngược lại còn vụng về đáp lại nụ hôn ấy. Tôi như kẻ say bị lạc trong men tình anh đem lại. Bỗng Minh Vũ xoay người kéo tôi nằm xuống bên cạnh, còn anh ta thì nhanh chóng nằm đè lên. Bất chợt Minh Vũ cất tiếng gọi tên một người con gái khác. Tuệ Lâm. Tuệ Lâm à? Gọi tên anh đi. Em gọi tên anh đi mà. Ngay khi nghe thấy cái tên Tuệ Lâm, tôi liền mở to hai mắt, biết chắc là bản thân đang thành thế thân cho cô gái khác, liền ra sức đưa tay lên đẩy Minh Vũ ra. Tôi không phải là Tuệ Lâm. Nhưng dường như sự chống cự của tôi càng làm cho Minh Vũ điên cuồng hơn. Anh ta ghì chặt người tôi ở dưới không chịu buông ra. Không, anh sai rồi, tất cả là do anh sai. Anh xin em đấy, em đừng bỏ anh mà. Nói xong Minh Vũ lại một lần nữa hôn xuống môi của tôi. Lần này thì thô bạo hơn trước, có gì đó điên cuồng, giận hờn, khiến tôi không còn dễ chịu nữa. Cùng với đó là hành động thô bạo xé chiếc áo ngủ trên người của tôi. Tôi dần bất lực, buông bỏ mọi ý định bản phản kháng trong mình. Đôi mắt cũng vì thế mà trở nên vô hồn, nghiêng đầu qua một bên, tránh đi ánh nhìn kia. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Phải rất lâu sau đó, khi cả hai đã mệt nhoài, Minh Vũ mới chịu buông tôi ra, nằm gục xuống bên cạnh. Bàn tay anh ta vẫn cố gắng ôm tôi rất chặt, như là sợ mất. Tôi mệt mỏi, muốn tách cơ thể mình ra khỏi cơ thể của anh ta cũng thật khó khăn. Đến cuối cùng đành chán nản mà kệ. Bản thân đã quá mệt mỏi nên cũng dần ngủ thiếp đi, lúc nào không hay. Trải qua một đêm đầy ám ảnh, tôi tỉnh từ sớm. Lúc đó quay sang thấy Minh Vũ còn đang ngủ say. Bàn tay ôm eo ở eo của tôi cũng được nới lỏng. Tôi cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể cầm tay anh ta để ra chỗ khác, đem cơ thể đau nhức ngồi dậy, gắng gượng bước xuống giường. Không nghĩ là kiểu vận động thế này lại khiến toàn thân đau ê ẩm nhiều như vậy. Nó đau tới mức dù không muốn nhìn khuôn mặt của anh ta thì tôi vẫn phải liếc nhìn một cái đầy phẫn nộ, miệng lẩm bẩm chửi: đồ đều, đồ xấu xa, đồ... Tôi ức không thèm nói thêm nữa, đứng lên đi từng bước tiến vào nhà tắm. Đứng dưới vòi sen, hai mắt tôi nhắm chặt lại, mặc cho những dòng nước chảy lên người, chảy từ đầu tới chân, cuốn trôi đi hết những thứ mà anh ta để lại trên người của mình. Cái tên Tuệ Lâm lại bỗng vang vọng trong đầu của tôi. Là ai? Cô gái gây sốt cuộc là ai lại khiến cho Minh Vũ lộ ra vẻ đau khổ, nhớ nhung, dai dứt đến như thế? Nếu đã yêu người ta như vậy thì tại sao không kết hôn cùng đi, lựa chọn kết hôn với tôi chứ? Nghĩ tới việc cả đêm qua mình trở thành thế thân cho người khác, tôi lại thêm phần bực bội, toàn thân khẽ run lên ớn lạnh. Tắm rửa xong xuôi, tôi đứng nhìn bản thân trước gương nhà tắm, nhìn những vết thâm dấu hôn ở cổ cũng như vùng xa trước mặt mà tỏ ra chán ghét. Tôi phải dùng khá nhiều kem nền để che đi vết thâm trước đó khi đến trường đi học. Hai đứa tôi không có đi nghỉ tuần trăng mật vì tôi bận học, sắp tới còn thi kết thúc môn nữa. Minh Vũ thì bận việc ở công ty nên cả hai thống nhất không đi đâu cả, sau này sẽ đeo bù. Với lại thì người yêu nhau mặn nồng đi tuần trăng mật mới thấy vui, mới thấy phấn khích thư thái. Chứ mà như hai đứa tôi, có yêu gì nhau đâu mà tuần trăng mật chứ, vừa mệt lại vừa chán nản thêm. Sửa soạn xong, tôi đeo ba lô lên lưng rồi nhanh chóng rời đi. Về phần Minh Vũ, anh ta thức giấc sau khi nghe tiếng khép cửa của ai kia. Nói đúng hơn là anh ta đã tỉnh từ lâu, nhưng vì không biết phải đối mặt với cô, đối mặt với những chuyện tối qua mình đã làm, liền chọn cách im lặng, giả vờ ngủ. 3 năm rồi, đã hơn 3 năm trôi qua kể từ ngày Tuệ Lâm rời bỏ anh mà về thế giới bên kia. Nhưng trong lòng anh, cô vẫn luôn sống mãi, sống mãi ở trong tim anh, ở một vị trí đặc biệt quan trọng, không ai có thể thay thế. Minh Vũ ngồi dậy, anh vô tình nhìn thấy vết máu đỏ trên ga giường, khiến cho anh đứng hình mất mấy giây, trong miệng lẩm bẩm một câu trước khi bước xuống giường. Là lần đầu sao? Anh cười nhạt. 15 phút sau, anh bước ra từ phòng tắm chỉ với một chiếc khăn trắng quấn ngang hông, để lộ những múi bụng săn chắc cùng cơ ngực rắn giỏi. Anh bước đến tủ đồ, bàn tay thon dài đưa lên lướt qua những chiếc áo sơ mi đang được treo ở trong tủ, tùy ý chọn một cái cần mặc. Thoáng chốc, từ đàn ông gợi cảm đã trở thành một đàn ông lịch lãm trong bộ vest màu xanh navy, toát lên vẻ quyền lực của một người thừa kế sáng giá. Ở lớp học, tôi vừa vào lớp, Kinh A nhìn tôi, đôi mắt chớp chớp đầy ẩn ý. Wow, cô dâu mới cưới hôm trước đã đi học bình thường rồi sao? Tao nghĩ nhà trường nên tuyên dương khen thưởng vì độ hiếu học của mày đấy. Đúng vậy, tao quá xuất sắc mà. Động phòng sao rồi, một đêm mất ngủ chứ? Tôi nhíu mày, đã mệt sẵn trong người rồi, còn phải trả lời những câu hỏi thế này sao? Mày cứ lấy chồng đi rồi biết, ngồi đó mà tò mò. Ờ, tao quan tâm tao mới hỏi thôi mà. Để ý thấy là cổ mày nhìn hơi lạ lạ à nha. Như bị nói trúng tim đen, tôi đưa tay lên liền giả vờ gãi gãi ở cổ. Làm gì có gì đâu chứ, hâm à? Nhìn quầng mắt của mày kìa, tao hiểu rồi, tôi không trêu mày nữa. À, hồi đầu tao cứ nghĩ là ông Vũ nhà mày bị bê đê cơ. Giờ nhìn mày sau một đêm thân tản mai dại thế này là đủ hiểu rồi. Nhắc mới nhớ, tôi cũng từng nghĩ là anh ta bê đê thật cơ. Nhưng sau đêm qua thì suy nghĩ trong tôi đã khác. Vốn dĩ là chẳng có sự bất thường gì về giới tính cả. Chẳng qua anh ta chưa thể quên được tình cũ nên mới chọn độc thân và kết hôn theo sự sắp đặt của người nhà. Buổi trưa tan học, tôi trở về nhà của chồng. Nga thì về lại nhà của nó. Phòng trọ cũng đã trả lại, vì tôi đi rồi nên Kinh Nga không muốn ở đó nữa. Lúc dắt xe ra cổng mà mỗi đứa đi một hướng, khiến tôi cảm thấy buồn buồn. Nhớ quãng thời gian trước, cứ tan học là hai đứa lại đèo bồng nhau về nhà trọ, vui ơi là vui. Giờ thì ai về nhà nấy, nghĩ mà chán ghê. Đi xe về tới nhà thì ông nội đang ngồi đợi tôi về ăn cơm cùng. Ông bảo dạo này ông ít lên công ty, Công việc chủ yếu giao lại cho Minh Vũ nên thời gian chủ yếu là ở nhà. Ngồi vào bàn ăn, ông gắp vào bát của tôi một con tôm chiên xù rồi bảo: "Ăn nhiều vào, nhìn cháu gầy quá đấy." "Dạ, ông cũng ăn nhiều vào nha." "Ừ, ông sẽ ăn nhiều để còn lấy sức sau này bế chắt nội nữa chứ." Tôi chỉ biết gượng cười. Chưa gì ông đã nhắc đến chuyện bế chắt thế này, trong khi tôi còn chưa muốn đẻ cơ mà. "Cháu vẫn làm thêm buổi tối ở nhà hàng đó hả?" "Dạ vâng ạ." "Giờ chuyển về đây rồi, chỗ làm với nhà mình cũng xa, ông nghĩ cháu nên xin nghỉ đi. Với gia thế của nhà mình, chúng ta chỉ việc trải nghiệm những ngành nghề đó cũng rất thú vị. Nhưng mà giờ cháu kết hôn rồi thì mình nên có sự ưu tiên rõ ràng." Tôi hiểu ý của ông, trước đây cũng đã có suy nghĩ ở chỗ làm rồi. Giờ nghe ông nói như vậy thì tôi cũng chỉ biết đáp: "Vâng, mai đi làm cháu sẽ nộp đơn xin nghỉ việc ạ." Ông gật đầu tỏ vẻ hài lòng về tôi. Trong bữa ăn, tôi có mấy lần định hỏi ông Tuệ Lâm là ai, nhưng cứ chần chừ ái ngại kiểu gì nên tôi lại thôi. Mà đợi cho đến khi ông lên phòng nghỉ trưa, tôi mới tìm đến bác Tị giúp việc mà hỏi: "Bác ơi, bác cho cháu hỏi." "Vâng, cô hỏi đi." "Bác làm ở đâu lâu chưa ạ?" "Cũng được 6-7 năm rồi cô." "Thế thì chắc là bác biết nhiều chuyện xảy ra trong nhà này phải không?" "Sao thế cô? Cô muốn hỏi chuyện gì?" "À vâng, cháu muốn hỏi xem bác có biết ai là Tuệ Lâm, từng là bạn gái của anh Vũ không ạ?" Bác Tị cười nhìn tôi đáp: "Cô định điều tra về các mối quan hệ trước kia của cậu Vũ hả?" Tôi gượng cười: "Cháu chỉ tò mò xíu thôi ạ. Bác biết thì kể cháu nghe với." Người phụ nữ ngoài 50 tuổi, bác nhìn tôi ngần ngại đắn đo, không biết nên kể hay không. Đến khi tôi tiếp lời: "Bác cứ kể đi ạ, cháu không có ghen đâu." Thật ra thì mấy năm trước, cậu Vũ dẫn một cô gái tên là Tuệ Lâm về ra mắt ông nội. Nhưng không rõ rõ về lý do gì, ông nội phản đối kịch liệt mối quan hệ này. Cậu Vũ thì bỏ ngoài tai lời phản đối của ông mà tiếp tục qua lại với cô gái kia. Trong một lần, cậu Vũ đưa cô Tuệ Lâm về chơi, có không may gặp tai nạn. Cậu Vũ thì may mắn qua khỏi, còn Tuệ Lâm thì xấu số ra đi mãi mãi. "Vụ đó lâu chưa hả bác?" "Cũng phải 3 năm rồi cô ạ. À, thời gian đầu cậu Vũ suy sụp kinh lắm, đêm nào cũng uống rượu đến say khướt ở trong phòng thôi." "Tôi kể với cô rồi, thôi cô đừng bảo với ai là tôi kể nha. Ông Khang nghe thấy là đuổi việc tôi đấy." "Vâng, cháu biết rồi." Giải đáp được thắc mắc của mình là tôi liền trở về phòng. Nghĩ lại những câu nói đêm qua của Minh Vũ làm tôi khi lầm tưởng tôi là Tuệ Lâm, mà bản thân tôi lại khẽ thở dài. Bởi vì trước khi kết hôn tôi đã nghĩ kết hôn trước rồi yêu sau cũng được, nhưng giờ e rằng là khó có thể yêu nhau lắm. Tôi bước đến nằm lăn ra giường, để ý tấm ga giường màu trắng đêm qua đã được thay qua màu xanh xám, nhưng tôi cũng chả buồn bận tâm đến nó. Đó cứ nghĩ linh tinh cái chuyện này chuyện kia rồi ngủ thiếp đi. Chiều nay không phải đi học, tôi ngủ dậy thì xuống dưới nhà ra vườn cây cảnh để đi dạo. Ở đây tôi thấy ông nội đang đứng cắt tỉa cây. Tôi đang bước về phía gần, ông liền nói: "Cháu đấy hả?" "Dạ vâng ông cắt tỉa cây ạ." "Ừ, mặc dù là vẫn thường xuyên có người đến cắt tỉa đấy, nhưng lâu lâu ông vẫn muốn làm một chút, coi như là thú vui tuổi già." "Ra là thế, ông trồng lâu chưa ạ?" "Cũng được gần 20 năm rồi, tự tay trồng cũng có, mua lại từ người khác cũng có." "Nhìn đẹp ông nhỉ, đằng kia còn có hồ nhỏ nữa, cháu thấy mê quá." "Thế cháu thích vườn cây cảnh của ông thế này, ông cũng yên tâm sau này mình chết, vẫn còn có người thay mình chăm sóc chúng." "Ông đừng nói thế mà, ông phải sống lâu với con cháu chứ." "Ừ, ông sẽ cố gắng." Nói tới đây, ông cứ nhìn trước ngó sau quanh cái chậu cây trước mặt như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi thấy lạ nên hỏi ông: "Ông tìm cái gì thế ạ?" "Ông tìm cái kéo, rõ là ông vừa dùng xong rồi để đâu không biết nữa." Tôi nhìn ông ngỡ ngàng, mắt nhìn không rời vào thứ mà ông đang cầm trong tay. "Ơ ông ơi, tay của ông, cái kéo trong tay của ông kìa mà." Ông nhìn theo hướng tay tôi chỉ mà nhìn xuống bàn tay của mình, miệng ông khẽ cười: "Ừ nhỉ, ông đang cầm kéo đây rồi mà. Để cháu thấy không, ông già rồi, nhiều khi lú lẫn lắm." "Dạ không sao đâu ông, giới trẻ chúng cháu thi thoảng cũng hay quên kiểu vậy lắm. Bố xem có việc gì không, cháu giúp cho ông một tay." "Không cần đâu, cháu cứ đến nói chuyện với ông là ông vui rồi." "Dạ vâng ạ." Cứ như thế tôi đã đứng bên xem ông tỉa cây, nói vài chuyện linh tinh, rồi ông còn dẫn tôi đi thăm một vòng khu vườn của mình nữa. Buổi tối Minh Vũ gọi về, báo bận đi tiếp khách, nên bữa tối chỉ có tôi và ông ngồi ăn cùng nhau. Tối đó lên giường đi ngủ từ lúc 10 giờ, nhưng vì bị khó ngủ nên 11 giờ kém 12 phút mắt tôi vẫn mở to nhìn lên trần nhà. Đang thắc mắc tại sao anh ta vẫn chưa về thì nghe có tiếng cửa phòng mở. Tôi liền nắm chặt hai mắt lại, giả mờ như đang ngủ say. Những tiếng bước chân đầy nhẹ nhàng bắt đầu đi vào trong phòng. Tôi còn cảm nhận được người đó đi đến, đứng gần ngay chỗ tôi nằm. Không rõ để nhìn tôi hay cái thứ gì đó mà bước chân xoay hướng đi chỗ khác một cách nhanh chóng. Lúc sau tôi nghe có tiếng nước chảy cùng tiếng đóng cửa nhà tắm. Đó là Minh Vũ đã đi tắm. Tôi mới liền từ từ mở mắt ra, chỉnh lại cái gối ôm đang được đặt ở giữa giường làm vách ngăn. Một lúc lâu sau, nghe được tiếng cửa phòng tắm mở ra, tôi lại một lần nữa nhắm chặt hai mắt lại. Lặng lẽ đợi cho đến khi anh ta nằm xuống giường, tôi không chút do dự, giả vờ trong giấc ngủ, làm liều xoay người qua, đồng thời đưa chân trái ra đạp một cái thật mạnh lên người anh ta, khiến cho anh ta ngã lăn xuống nền nhà. Nghe tiếng uịch của một vật thể nặng rơi xuống cùng với tiếng kêu lên rất khẽ phát ra từ miệng của Minh Vũ mà tôi phải cố nhịn cười, nét mặt say sưa, ngủ như chẳng hề hay biết bản thân vừa làm gì. Sau đó lại từ từ quay người đi hướng khác, miệng tủm tỉm cười khi nghĩ đến dáng vẻ vừa bất ngờ lại vừa đau của anh ta khi đạp xuống giường. Trong người tôi cũng đồng thời trào dâng lên một cảm giác hả hê. Tôi rất vui vì nghĩ bản thân đã thực hiện chót lọt phi vụ trả thù của mình mà không hề hay biết ánh mắt của ai kia đã và đang nhìn về phía tủ kính đựng đồ đối diện với chỗ tôi nằm. Ở đó vô tình đang hiện lên, tuy không quá rõ nhưng đủ nhìn vẻ mặt đắc ý của cô gái vừa cố tình đạp chồng mình xuống giường. Ngày hôm sau tôi đi làm lại ở nhà hàng sau một tuần xin nghỉ. Lý do nghỉ thì là để chuẩn bị đám cưới, nhưng tôi không nói rõ lý do mà chỉ bảo rằng nhà có việc. Còn chuyện cưới xin của tôi ở nhà hàng thì chỉ có Hào biết thôi. Đã đến chỗ làm, tôi gặp quản lý gửi đơn xin nghỉ việc. Anh quản lý bảo tôi làm hết tháng này để anh có thời gian tuyển người mới. Nhìn qua lịch của tháng này thì có thể dễ dàng tính được tôi phải làm ở đây thêm 25 ngày nữa mới được nghỉ. Nói chuyện với quản lý xong thì 30 phút sau, Hào từ đâu chạy đến nhìn tôi kiểu oán trách. Chị Thanh, chị xin nghỉ việc rồi đấy à? Ờ em, chị nộp đơn lúc nãy. Sao chị không nói với em thế? Em buồn lắm đấy chị biết không? Thì chị chờ hết ca làm rồi nói với em sau. Dỗi chị ghê, đang làm vui cơ mà sao chị lại nghỉ thế? Hay là nhà chồng của chị không cho chị đi làm? Ờ, ông sợ chị vất vả không cho đi làm nữa. Chán thế, chị đi rồi ai tâm sự cùng với em đây? Lúc nào rảnh mình vẫn hẹn nhau đi cà phê, nói chuyện chém gió được cơ mà. Chị nhớ đấy nha. Rồi rồi, nhớ mà. Nói chuyện tới đây tôi mới để ý đến sợi dây chuyền của Hào đeo ở cổ. Tôi hất cằm, mắt nhìn về sợi dây đó rồi hỏi. Dây mới à? Dạ vâng, của bạn trai em tặng đó chị. Bạn trai tâm lý thế, chị thấy mày toàn được tặng quà suốt thôi. Anh ấy chiều em lắm chị ạ. Sắp tới còn cùng bạn mở công ty riêng, kêu em qua làm việc tiện chăm sóc đấy. Thật hả, có đáng tin không? Nét mặt đầy sự chắc chắn gật đầu nhìn tôi. Hôm qua em còn đi cùng với anh ấy xem văn phòng bên Hà Đông để thuê mở công ty mà. Kinh quá nhỉ, em tôi chẳng mấy chốc thành vợ của chủ doanh nghiệp rồi. Khiếp, chị cứ trêu em thôi. Em chỉ ước chồng em sau này bằng một góc của chồng chị là được. Chồng chị đẹp trai thật đấy. Nghe Hảo nhắc tới Minh Vũ, tôi định sẽ kể mấy tật xấu của anh ta cho Hảo nghe. Ai ngờ quản lý đi đến nhắc nhở hai đứa tôi không được nói chuyện nữa. Đã vậy còn kêu Hảo lên tầng 2 phục vụ phụ Kimmy, phục vụ bàn tiệc khách ăn sinh nhật có sương sương 40 người. Đến giờ tan làm, tôi vẫn như thường khi ngồi trên chiếc xe đạp điện quen thuộc để trở về. Đang bon bon trên đường thì xe của tôi bất ngờ hết điện. Cái mặt tôi khi ấy ỉu xìu, ước chừng cũng phải còn hơn một cây nữa mới về đến nhà. Thế là tôi đành phải sắt bộ về nhà. Lúc gần về tới cổng thì điện thoại trong túi đổ chuông. Tôi lấy ra xem là ai gọi thì thấy màn hình hiển thị chữ Vũ. Alo, tôi nghe. Cô về chưa? Ông nội lo lắng cho cô nên đến giờ vẫn chưa ngủ đấy. Tôi đang về tới cổng rồi đây. Anh bảo với ông nội là cứ ngủ trước đi. Ừ. Nói xong tiếng ừ, anh ta ấn tắt máy luôn. Người gì mà nhạt nhẽo thế không biết. Tôi dắt thêm một đoạn ngắn thì cũng về tới nhà. Dắt xe vào trong hầm để xe là kiếm ổ sạc điện cho nó luôn. Đi vào nhà, tôi thấy ông nội vẫn còn đang ngồi ở phòng khách. Liếc qua màn hình điện thoại, thì đã gần 11 giờ liền vội tiến đến. Ông chưa ngủ ạ? Cháu về rồi đấy hả? Muộn rồi thấy cháu chưa về, ông lo không có ngủ được. Cháu xin lỗi vì để ông lo. Do xe đang định về thì bị hết điện nên cháu phải sạc dắt bộ về đấy ạ. Vậy hả, cháu có mệt lắm không? Sao không gọi cho Minh Vũ để nó đến đón cháu chứ? Dạ không ạ, cháu dắt có một đoạn ngắn thôi, cũng may lái xe gần về đến nhà thì mới bị hết. Thế cháu xin nghỉ việc chưa? Dạ rồi ạ, cháu làm hết tháng này rồi nghỉ ông ạ. Ừ, từ mai đi làm cứ để tài xế riêng của nhà chở đi, hết giờ tan làm Minh Vũ sẽ đón cháu. Nghe ông nói tới đây, tôi bày ra biểu cảm bất ngờ mà nhìn ông. Dạ, ông để anh Vũ đón cháu tan làm ấy ạ? Ừ, chồng đón vợ tan làm là chuyện bình thường mà, phải không Minh Vũ? Nói tới đây, ông liếc nhìn qua người cháu đang ngồi im lặng gần đó nãy giờ. Tôi cũng theo đó mà nhìn về phía anh ta, không hiểu sao tôi lại thấy hồi hộp. Nghe xem anh ta sẽ nói gì. Tất nhiên rồi ông, chuyện đó là bình thường mà. Thế cứ thống nhất như vậy đi, ông về phòng nghỉ ngơi trước đây. Nói xong ông đứng dậy xoay người rời đi, miệng thầm nở ra một nụ cười hài lòng với những việc mình vừa sắp xếp. Tôi thì nhìn Minh Vũ kiểu hơi áy náy. Dù sao thì anh ta cũng đủ bận với việc công ty, giờ chỉ việc đi làm thêm của tôi mà phải lái xe qua đón tôi như một tài xế riêng, nghe có phần hơi cực. Xin lỗi anh nha, nếu anh không thích tôi sẽ tự thuê taxi để về. Không cần đâu, tôi không muốn làm trái ý của ông nội. Vậy là kể từ sau cuộc nói chuyện hôm đó thì tôi được đưa đón đi làm hoàn toàn bằng ô tô. Vì không muốn gây sự chú ý nên tôi thường sẽ kêu tài xế dừng xe ở một đoạn cách chỗ mình làm rồi tự đi bộ vào. Nghe có vẻ hư cấu, nhưng với giá xăng tàu như hiện nay thì chắc tôi làm không đủ tiền xăng ý. Đúng kiểu đi làm vì đam mê đây mà. Một tuần trôi qua, nay được nghỉ không phải làm nên 8 giờ tối tôi đã ngồi vào bàn học. Minh Vũ thì đang ngồi làm việc ở trước bàn phía đằng kia. Sau lưng anh ta còn cả là một tủ sách toàn về sách kinh tế chính trị, chứ không như tôi có cái giá sách mà để toàn album ảnh của nhóm nhạc Hàn Quốc. Chúng tôi cứ vậy mà mỗi người một việc, không ai nói với ai câu nào. Bộ điện thoại của tôi đổ chuông, nhìn qua thì thấy số của Hào gọi đến, tôi ấn nghe. Alo, chị nghe nè. Chị ơi. Ở đầu dây bên kia, giọng của Hào nghe lạ lắm, hình như nó đang khóc thì phải. Mày sao thế, đang khóc đấy hả? Chị ơi, em chia tay người yêu rồi. Tôi thở dài nhẹ nhõm, cứ tưởng có chuyện gì lớn lắm cơ. Ai ngờ là chia tay người yêu. Với kinh nghiệm chứng kiến cuộc tình đổ vỡ của Kinh Nga, tôi đoán chắc là Hào bị thằng người yêu đó đá cho mà coi. Thế làm sao mà chia tay? Bỏ đi chứ việc gì cứ phải khóc lóc. Nhưng mà em tiếc lắm. Vừa hôm trước sinh nhật, hắn ta mua tặng em cái đồng hồ 25 triệu làm quà. Quà này hắn cứ hỏi em vay 200 triệu mở công ty, vì còn thiếu một chút, em mà không có tiền, vì tiền em làm còn phải gửi về nuôi bà ngoại ở quê nữa. Thế là hắn bảo chia tay đi. Yêu đương mà không dốc lòng với sự nghiệp của bạn trai gì cả. Chị ơi, em phải làm sao bây giờ? Tôi nghe mà bực cả mình, lại cộng thêm tiếng khóc lóc ỉ ôi của Hào nữa, khiến bản thân ức chế, đập mạnh tay xuống bàn, lớn tiếng nói vào điện thoại. Ngu thì chết chứ làm sao. Chị đã bảo mày rồi, đừng có quá tin tưởng vào mấy cái thằng rẻ mỏ. Tiền vất vả lắm mới kiếm được, để còn phải đặt mua đồng hồ 25 triệu. Càng nghĩ càng muốn tẩn cho mày một trận vì cái tội ngu đấy. Thấy Hảo vẫn còn thút thít, tôi liền quát thêm cho. Nín đi, mày mà còn khóc nữa chị tắt máy đi, nghỉ chơi với mày đó. Trước lời hăm dọa của tôi, Hảo dần nín lặng không khóc nữa, nhưng trong giọng nói vẫn cứ thổn thức. Em buồn quá chị à. Lúc nói chia tay với hắn, hắn ta còn bảo là việc tán tỉnh em ngày trước chỉ là muốn thử cảm giác có người yêu bê đê thôi, chứ chả có tình cảm gì với em cả. Hắn còn cười nhạo giới tính của em nữa kìa. Sao lúc đấy mày không lao đến tát cho nó mấy cái? Em có, em định tát rồi mà hắn né được đấy. Sau đấy... Thế Hảo cứ ấp úng mãi khiến tôi không đợi được mà hỏi thêm. Sau đấy làm sao? Nó tát lại em một cái rồi đuổi em đi, cút đi. Lần trước nghe vụ chia tay của Kinh Nga tôi đã thấy bực mình rồi. Lần này nghe vụ của Hảo thế này tôi lại còn bực mình hơn. Không hiểu sao mắt nhìn người của mấy cái đứa bạn tôi nó kém thế cơ chứ. Toàn dính phải cái lũ anh em họ hàng hang hốc với nhà Sở Khanh thôi. Nói thật đi, mày còn mua cái gì cho nó nữa không hả? Em từng tặng hắn một chiếc ví da cầm tay. Giá bao nhiêu? Dạ gần 3 triệu rưỡi à? Hết chưa hay còn gì nữa? Hết rồi chị. Thế nó tặng mày những gì nào? Một chai nước hoa với một cái dây chuyền bạc. Tôi cố gắng hít thở đều để kiểm soát bản thân. Không nghĩ nó dạy trai đến như thế luôn đó. Bản thân muốn chửi cho Hào một trận, nhưng nghĩ lại thế tội nên thôi. Giờ sao, muốn giải quyết như nào? Em cũng không biết nữa. Mày ăn uống gì cho đấy? Hôm nay không đi làm à? Em bảo quản lý bị ốm nên xin nghỉ. Giờ buồn quá chả có tâm trạng ăn uống gì cả. Thôi kiếm cái gì mà ăn đi. Chị nghĩ cách dạy tên đó một bài học. Không thể dễ dàng cho hắn qua chuyện này được. Vâng, em biết rồi. Kết thúc cuộc nói chuyện với Hào, khi tôi còn đang suy nghĩ trăn trở bao điều thì có tiếng Minh Vũ gọi. Này, pha tôi cốc cà phê đi. Thế tôi bày ra cái vẻ mặt khó chịu. Anh ta liền nói, dù sao tôi cũng vất vả đón cô đi làm về cả tuần nay rồi, giờ nhờ pha hộ cốc cà phê thôi không được sao? Được, tất nhiên là được chứ. Nhìn tôi rời đi xuống nhà pha cà phê mà Minh Vũ vô thức mỉm cười. Người con gái này cũng thật là chanh chua quá đi mà. Hôm sau đi làm, vừa thấy Hào đã bị sưng vết thương ở khóe miệng của nó gây chú ý. Chỗ đó làm sao thế? Đừng nói với chị là tên kia đấm mày đấy nhá. Hào tỏ ra lúng túng, lắc đầu nói, ờ không phải đâu, do em ngã thôi mà. Có chắc là bị ngã không? Mày nói xấu chị ấy là đừng khỏi chị em đấy nha. À thì ngoài một cái tát ra, em còn bị hắn đấm vào mặt một cái nữa. Ây gì, đúng là cái thằng khốn nạn mà. Ý nghĩ dạy cho tên đó một bài học trong tôi ngày càng tăng cao. Nếu hắn đã dùng chuyện tình cảm của mình để trêu ngươi người khác, thì tôi cũng sẽ dùng cách này để dạy dỗ lại hắn. Tôi đem kế hoạch của mình kể cho Hảo nghe. Nghe xong thì Hảo lo lắng hỏi tôi, liệu có được không hả chị? Em chỉ sợ... Hảo bàn lùi, tôi liền cốc vào đầu nó một cái. Không vì gì phải sợ cả, cứ làm theo những gì chị bảo đi. Dạo này ở trên lớp, cứ ra chơi là tôi lại ngồi ôm điện thoại nhắn tin. Mỗi lần khi Nga ngồi bên ngó đầu qua xem, tôi đều nhanh tay mà nghiêng điện thoại đi để nó không đọc được đoạn tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại. Nhắn tin với ai mà bí mật thế, tao xem với. Không được đâu, đây là bí mật đó. Bí mật gì mà với cả tao mày cũng giấu thế? Tao đang bận giải cứu thế giới. Thôi mà, có gì nói tao nghe đi. Tao hứa là sẽ không nói với ai đâu mà. Nói tới đây, Nga như nảy ra một ý nghĩ điên rồ, không tốt về tôi, nó vội hỏi, liệu có khi nào mày đang ngoại tình không đi hả? Khùng à, sao mà tao ngoại tình được chứ? Thì chả vậy sao, cứ lén lút nhắn tin kiểu này chỉ có ngoại tình thôi. Mày chơi với tao bao lâu rồi, thử nghĩ xem tao có phải là kiểu người đó không? Chắc là không đâu, nhưng tao vẫn tò mò lắm, mà kể cho tao nghe đi. Tôi cứ như thế bị Nga dụ dỗ, khiến bản thân buộc phải nói ra những gì mình đang nhắn tin cùng là ai. Nói thật thì tôi đang nhắn tin với Tuấn, người yêu cũ của Hào. Trước đó tôi có lập một nick Facebook để kết bạn với anh ta. Đợi anh ta xác nhận kết bạn lại thì bắt đầu tích cực đăng hình lên story. Tôi chủ yếu chọn những bức ảnh chụp kiểu là sexy, không thấy rõ mặt, mà tập trung khoe dáng nửa kín nửa hở là chính. Ảnh kiếm trên mạng thôi chứ tôi không có phải là ảnh của tôi. Tôi đợi cho Tuấn xem story của mình, chưa kể anh ta còn thả tim và chủ động nhắn tin làm quen trước. Thì cá bắt đầu cắn câu thì tôi cũng nhiệt tình đáp lại. Sau khi Nga biết chuyện tôi đang làm, nó nhìn tôi đầy ngưỡng mộ. Wow, tao hơi bị bất ngờ với mày đấy nhá. Tao mà lại, cái gì khó cứ để tao lo. Nói rồi tôi với Nga nhìn nhau cười. Nó thì hăng hái vậy thôi, chứ Nga vẫn dặn tôi là phải cẩn thận. Tối đi làm nhà hàng, tôi gặp ngay một bàn khách có mấy ông người Hàn đến ăn tối. Thế là tôi được dịp trổ tài nói tiếng Hàn với họ. Một ông trong số đó nói với tôi rằng ông rất thích món Việt Nam. Tôi có hỏi món ông thích là gì, ông ấy bảo là phở cuốn. Ngay tới đây tôi mạnh dạn đề xuất món phở cuốn tôm thịt của nhà hàng mình cho ông ấy. Đến lúc thanh toán, chính ông ấy đã rút trong ví ra tờ 200k bao cho tôi, còn bảo rằng sau này có dịp sẽ ghé qua đây ăn tiếp. Vì được vị khách bo tiền đến lúc về, vừa ngồi vào xe của Minh Vũ, tôi đã bảo với anh ta, Lan anh nhớ dừng xe ở quán trà sữa cho tôi với nhé, tôi muốn mua trà sữa. Ừ, thắt dây an toàn vào đi. Minh Vũ bắt đầu lái xe rời đi. 5 phút sau thì xe dừng lại trước quán trà sữa. Trước khi đi xuống gọi đồ uống, tôi có hỏi anh ta, anh có muốn uống gì không, tôi mời. Tôi không thích trà sữa. Nói vậy đủ hiểu là anh ta từ chối rồi đó. Tôi mở cửa xe ra, còn chưa kịp bước xuống thì nghe có tiếng nẹt bô của xe phân khối lớn rất chói tai, cùng với đó là hành động chồm người qua của Minh Vũ. Tay anh nắm vào chỗ của tay của tôi đang đặt mà kéo cửa xe đóng lại. Chiếc xe phân khối lớn kia cũng vừa hay đi sát rất gần với cửa xe ô tô của chúng tôi. Nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm lúc này, mà điều khiến tôi quan tâm là khi ngẩng mặt lên thì thấy mặt Minh Vũ sát gần với mặt mình luôn. Bốn mắt thì nhìn nhau, đến hơi thở của anh ta tôi cũng dễ dàng cảm nhận được. Minh Vũ thấy sự khác lạ trong mắt của tôi thì liền ý thức được tình hình mà ngồi lại chỗ cũ. Bầu không khí trong xe dần trở nên căng thẳng đến lạ lùng. Nó làm cho tôi hô hấp của tôi không được bình thường lắm, liền vội nói: "Cảm ơn anh về chuyện vừa rồi, tôi đi mua trà sữa đây." Dứt lời, tôi đẩy cửa xe bước xuống một cách nhanh chóng, cảm giác như bản thân đang chạy trốn vậy đó. Mua được cốc trà sữa yêu thích trở ra xe, đặt điện thoại xuống đùi để còn dễ dàng cắm ống hút vào cốc. Minh Vũ quay sang nhắc nhở tôi: "Thay xe an toàn vào đi." "Ờ." Tôi để cốc trà sữa một bên, cẩn thận thắt xe an toàn vào, rồi ngước lên nhìn Minh Vũ thông báo: "Được chưa?" Thấy mắt của Minh Vũ đang chú ý đến cái điện thoại của tôi đặt ở trên đùi, tôi cũng theo đó nhìn xuống, thấy tin nhắn của Tuấn gửi đến với nội dung: "Em đang làm gì thế? Anh thấy nhớ em quá." Tôi vội cầm điện thoại trên tay, cơ miệng có phần gượng gạo giải thích: "Tin nhắn của bạn, của bạn tôi ấy mà, anh đừng có để ý." Minh Vũ tỏ ra không quan tâm đến điều tôi vừa nói, cứ hướng ánh mắt nhìn về phía trước, bắt đầu nhấn ga lái xe rời đi. Có vẻ như là chân đạp ga hơi mạnh, khiến cả người tôi tựa hẳn ra sau ghế. Đợi đến khi xe trở về tốc độ bình thường, tôi mới dám cầm cốc trà sữa lên uống. Trong đầu thì thầm trách cái tên Tuấn đáng ghét, sao hắn ta biết chọn lúc nhắn tin vậy cơ chứ? Đã vậy là còn nhắn cái kiểu như tán tỉnh thế này có chết không? Xe đi được một đoạn thì điện thoại của trong tay của tôi liền hiển thị tin nhắn của Tuấn gửi đến: "Em đang bận đấy hả? Đừng làm việc quá sức nhá, và nhớ nghỉ ngơi sớm đi." Tôi trả lời lại là vâng ạ, rồi tắt mạng, bỏ điện thoại vào trong ba lô của mình. 4 ngày sau, trong một không gian mà bóng tối nhiều hơn ánh sáng, tiếng nhạc sập sình cùng rất nhiều người ở đây đang hòa mình vào thứ âm thanh đó. Nơi đây người ta vẫn gọi đó là ba, một điểm đến quen thuộc của những người dân chơi về đêm. Tôi mặc trên mình một chiếc váy ngắn 2 giây ôm body có nhũ kim tuyến lấp lánh, và đeo chiếc túi sách màu trắng, tóc xõa xuống xoăn nhẹ, phần đuôi cùng với tông trang điểm khá đậm, chân đôi guốc 5 phân bước vào ba. Cũng nhờ kinh nghiệm đi ba 2 lần cùng với Nga nên tôi không quá bỡ ngỡ khi bước vào đây. Nói thật là tôi không thích mấy chỗ ồn ào kiểu này, nhưng vì Tuấn Nhất quyết đòi gặp nên tôi cũng đành phải thuận ý chiều theo. Tôi đưa cái điện thoại của mình lên, vẫn gọi cho Tuấn được ít giây, thấy có người đàn ông gần đó đi về phía mình, tay còn cầm chiếc điện thoại có hiển thị cuộc gọi của tôi. Anh ta giơ điện thoại lên, lắc nhẹ như để ra ám hiệu cho tôi biết người tôi đang gọi chính là anh ta. "Em là Huyền phải không?" Tôi lấy tên là Huyền để làm quen với Tuấn, chứ không phải là dùng tên thật của tôi. "Vâng, anh là Tuấn, nick là Tuấn Tiền Tỷ phải không ạ?" "Đúng rồi em." Chào hỏi nhau tới đây, Tuấn dẫn tôi về bàn mà hắn ta đã đặt trước đó. Vừa ngồi xuống ghế là Tuấn chủ động nhích lại gần tôi rồi nói: "Em uống gì?" Tôi nhìn qua menu đồ uống gọi bừa một loại: "Cúc tai mojito ạ." Tuấn nghe thấy vậy liền nhắc lại với bạn nhân viên đứng trước mặt chúng tôi: "Cho anh một cúc tai mojito em nhé." "Dạ vâng ạ." Tôi để ý chiếc đồng hồ của Tuấn đang đeo, chính là cái đồng hồ mà Hào mua tặng. Được lắm, lần này tôi nhất định sẽ lấy lại nó mang về cho mà xem. Đợi cho bạn nhân viên rời đi, Tuấn quay ra nhìn tôi để thích thú, miệng gái sát tai của tôi nói: "Anh không quá kỳ vọng vào các mối quan hệ trên mạng đâu em, nhưng mà trông em đẹp quá Huyền ạ. Nhìn em anh mới dám tin vào câu nói thiên thần là có thật đấy." Tôi cười, nụ cười dịu nhẹ, không một chút giả chân, nhưng thực chất bên trong là sự kinh tởm dành cho Tuấn. Không hiểu sao thằng Hào có thể yêu được kiểu người như vậy. Mặt thì không đẹp rồi, đã thế là còn thấp hơn tôi, nhưng chắc là do được cái miệng giỏi nịnh hót đây mà. Đồ uống của tôi được mang ra, Tuấn cầm ly rượu trong tay mà lắc lư, rồi đưa đến, chạm nhẹ một cái vào ly cúc tai của tôi: "Uống sẽ lần đầu gặp mặt của chúng ta nào." Hắn đưa ly rượu của mình lên miệng, tôi cũng theo đó mà cầm ly cúc tai của mình lên uống một chút. Uống xong thì Tuấn bắt đầu đung đưa theo tiếng nhạc, rồi xích lại gần tôi. Tay anh ta đưa ra sau đã đến eo của tôi. Hành động này khiến tôi có chút giật mình, vừa đẩy bàn tay đó rồi ngồi xích ra một chút. Tuấn thấy vậy thì khẽ nhếch miệng lên rồi bảo với tôi: "Em ngồi đây nha, anh đi vệ sinh một lúc." Tôi gật đầu, thấy anh ta rời đi thì nhanh chóng lấy trong túi xách ra một lọ nhỏ và cho mấy giọt vào ly rượu của Tuấn. Sở dĩ tôi làm việc này là muốn cho Tuấn ngất đi rồi dìu anh ta ra ngoài quán. Ở đây thì có Hào chờ sẵn. Chúng tôi dự định bắt cóc anh ta đến một nhà kho bị bỏ hoang gần đây để dạy dỗ lại, sẵn tiện lấy lại luôn chiếc đồng hồ anh ta đang đeo ở trên tay. Nghĩ tới đây tôi đã rất nhẹ nhàng háo hức mong chờ. Lát sau Tuấn trở về bàn, anh ta không chút e dè khoác tay lên vai của tôi: "Để em phải chờ anh rồi." Tuy rằng không thích sự động chạm này, nhưng tôi vẫn để yên cho anh ta khoác vai của mình. tay còn lại thì đưa cầm ly rượu trên đặt trước miệng chuẩn bị uống. Tôi nhìn theo mà trong đầu chỉ biết nghĩ, uống đi, mau uống đi. Nhưng không hiểu sao, cũng chính vào cái lúc này, tự dưng tôi lại cảm thấy hoa mắt, chân tay bủn rủn như không còn sức lực nào cả, mà tựa hẳn đầu mình lên vai của Tuấn. Hắn ta thấy vậy, đặt ly rượu xuống bàn, lo lắng nhìn tôi. Huyền à, em bị sao thế? Tôi cố ngóc đầu dậy, nhưng quả thật là không làm nổi. Là anh cho cái gì vào đồ uống của tôi phải không? Tuấn cười, vẻ mặt lo lắng khi nãy dần biến mất, thay vào đó là sự đắc ý của kẻ sắp đạt được mục đích. Hắn đưa tay vuốt nhẹ má của tôi. Đừng nghĩ quá nhiều làm gì, anh sẽ đưa em về nhà mà. Không, cút đi. Bỏ ngoài tai lời tôi nói, Tuấn bắt đầu dìu tôi đứng lên. Thấy chân của tôi bước cũng không nổi, hắn cúi người xuống, trực tiếp bế tôi lên. Thả tôi xuống, mau thả tôi xuống. Bước ra từ một nhà hàng sang trọng, bậc nhất, nằm giữa trung tâm thành phố khi đang có cuộc gặp với đối tác, Minh Vũ đưa tay lên, nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ ra một chút, dần bước về con xe lơ xớt LX570 trước mặt mình. Tài xế trong xe thấy Minh Vũ đi đến thì vội bước xuống khỏi ghế lái, nhanh chóng chạy ra sau, mở cửa xe cho anh ngồi vào. Vừa ngồi vào trong xe, Minh Vũ liền bảo với tài xế cho mình đến Luz Ba. Sở dĩ anh muốn đến đây là do ít phút trước anh nhận được tin nhắn của một người bạn nói rằng vừa thấy một em nhìn rất xinh, đã thấy còn trông rất giống với vợ của anh. Người bạn này còn gửi cho anh kèm mấy bức ảnh bản thân chụp được cho anh xem. Sau khi xác nhận người con gái trong ảnh chính là vợ mình, bên cạnh cô còn có thêm một người đàn ông lạ mặt khác. Nhớ lại tin nhắn mà bản thân vô tình đọc được trong lần đi đón cô về mấy ngày trước, thì Minh Vũ không nghĩ được gì thêm mà trực tiếp rời khỏi nhà hàng. Trước khi rời đi, anh có hẹn với đối tác ngày mai qua bên công ty trao đổi thêm, do anh có việc gấp cần phải đi. Ngồi trong xe, Minh Vũ nhìn bức ảnh trên điện thoại, nhìn cách ăn mặc lả lướt chuẩn dân chơi của cô gái trong ảnh, mà anh tự hỏi, cô là kiểu con gái đó sao? Nghĩ thôi, chỉ là nghĩ thôi mà sắc mặt của anh dần trở nên thâm trầm, đôi mắt sắc lạnh đến khó diễn tả. Vì từ nhà hàng tới Luz Ba cách nhau không quá xa nên xe chạy được một lúc là tới nơi. Chưa vội xuống xe ngay, Minh Vũ cởi bỏ áo khoác của bộ vest trên người ra, dứt khoát tháo luôn chiếc cà vạt trên cổ ném sang một bên, từ từ cởi thêm hai nút cúc áo trước ngực ra để lộ một chút ngực trần, nhìn cực cuốn mắt trong chiếc áo sơ mi đen. Khi đã biến bản thân trở nên chuẩn một bad boy chính hiệu thì Minh Vũ bước xuống xe. Một điều phải công nhận là khí chất vương giả toát ra từ trên người của anh thật sự là không thể đùa được. Bước vào trong bar, Minh Vũ tìm đến bàn của người bạn mình trước tiên. Anh lạnh lùng bỏ qua rất nhiều ánh nhìn mê đắm của các cô gái ở đây, khiến Hiếu, cậu bạn của Minh Vũ, liền phải ghen tị mà thốt lên. Đừng làm ra cái bộ mặt đó nữa, định chiếm hết hình ảnh của các cô em ở đây đấy à? Bỏ ngoài tai mấy câu dư thừa này, Minh Vũ hỏi, cô ấy ngồi ở đâu? Ai? Cô nào? Ở đây có nhiều cô lắm, mình muốn tìm cô nào nào? Đừng có giỡn nữa, trả lời đi. Hiếu định đùa cậu bạn mình một chút, nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị tỏa ra từ sát khí của cậu ấy thì trực tiếp chỉ tay về phía đối diện bàn mình ngồi. Ở đó đó. Minh Vũ nhìn theo hướng tay của Hiếu đang chỉ đến, liền bắt gặp cảnh vợ mình đang tựa đầu lên vai người đàn ông khác ngồi bên cạnh. Thấy cảnh tình tứ đó, đôi mắt của Minh Vũ trở nên sắc lẹm. Khanh bước đến gần họ thì cũng là lúc tên đàn ông kia bế Đan Thanh rời đi. Nhưng chưa để hắn ta bế vợ mình ra ngoài thì Minh Vũ trực tiếp đứng dặn trước mặt. Luôn thấy vậy thì liền chuyển hướng né anh ra. Nhưng dù hắn có bước sang trái hay bước sang phải đều bị Minh Vũ chặn trước mặt. Tuấn bắt đầu cảm thấy bực bình mà quát lên, mày là cái thằng nào, tránh ra. Minh Vũ nhìn thẳng vào mắt của Tuấn, thẳng thắn trả lời, tao là chồng của cô gái ở trên tay mày đó. Cùng lúc này tiếng kêu cứu đầy yếu ớt của oa kia vang lên. Cứu, cứu em. Thì có gì đó không đúng lắm, Minh Vũ trực tiếp đưa ra lời cảnh cáo trước khi anh xuống tay. Tao cho mày hai lựa chọn, một là thả cô ấy xuống, hai là tao sẽ đánh chết mày ở đây, mau chọn đi. Tuấn bị dọa là vậy, nhưng mà rất ngoan cố, vì hắn nghĩ bản thân anh có anh họ làm quản lý ở cái bar này nên chả việc gì phải sợ. Tuấn để cô gái mình đang bế xuống ghế, định rằng sẽ lao đến cấm cho đấm cho kẻ kiêu ngạo kia trước mặt mình một cái. Tiếc là Minh Vũ đã nhanh tay hơn, anh thẳng tay đấm một cái thật mạnh lên mặt của Tuấn, khiến hắn siêu vẹo rồi ngã luôn ra đất. Quản lý thấy có đánh nhau vội chạy đến, vừa nhìn thấy Minh Vũ lập tức cúi đầu chào. Anh Vũ ạ, anh đến chơi sẽ không báo với em. Tuấn thấy người quen của mình thì lồm cồm bò dậy đến mách lẻo. Anh ơi, thằng đó đánh em. Lời vừa dứt, Tuấn bị người quản lý tát cho một cái rồi quát: "Câm miệng, đây là anh Vũ, bạn của anh chủ cái ba này đó." Cảm thấy việc mở lời nói chuyện lúc này là phí thời gian, Minh Vũ lại vô Tuấn ra đứng trước mặt mình, đấm cho hắn ta thâm tím mặt mày lại. Anh còn bẻ tay Tuấn ra sau rồi hỏi nhỏ: "Tay mày chạm vào đâu của vợ tao?" Nói: "Em không có, em chưa có chạm, em chưa có làm gì cô ấy cả." Nghe những lời nói run sợ của kẻ đã bị mình đánh đến đau cả tay, Minh Vũ chỉ nhếch miệng cười rồi đẩy hắn ra, ngã lăn xuống đất. Minh Vũ thản nhiên đưa tay hướng về phía người quản lý lạnh lùng nói: "Khăn." Ngay đến đây, người quản lý mặt mày hoảng sợ, vội chạy đến kiếm một chiếc khăn trắng mang đến đưa cho Minh Vũ lau tay. Sau khi đã lau đi chút máu dính ở trên tay, thì anh từ từ bước đến gần cô gái đang ngồi ghế. Thấy cô đang ngủ một cách ngon lành thì anh chỉ biết thở dài ra một hơi bất lực. Nếu một người ở trạng thái bình thường sẽ không ngủ trong hoàn cảnh này, thế nên nhìn cô ngủ thì có thể đoán cô đã bị cho uống thứ gì đó. Minh Vũ đi đến nhìn Tuấn đang nằm bẹp dí dưới đất thì hỏi: "Mày cho vợ tao uống cái gì phải không?" "Dạ..." "Nói." Tôi chỉ nhờ nhân viên cho ít thuốc mê và đồ uống thôi." Minh Vũ nhìn về phía Hiếu, người bạn đang đứng ở gần đó. "Kêu thằng Thái, chủ quán bar, qua giải quyết đi, không tao đốt quán đấy." "Tao gọi rồi, nó đang qua đấy." "Bảo nó giải quyết mạnh tay vào, tao về trước đây." Nói xong, Minh Vũ liền bế vợ Bình rời đi. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi toàn thân khiến tôi lười nhác, quay qua ôm chặt lấy cái gối ôm để ngủ thêm lúc nữa. Mới chợp mắt thêm được có mấy phút, tôi chợt nhớ ra chuyện tối qua. Thế là vội vàng hốt hoảng ngồi bật dậy, mắt nháo nhác nhìn xuống người mình. Thấy bản thân vẫn mặc nguyên bộ tối qua khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh phòng rồi tự hỏi: không rõ là mình đã về đây bằng cách nào nữa. Nghĩ một lúc, tôi bắt đầu lờ mờ nhớ ra chuyện tối qua. Tôi nhớ là bản thân dần mất đi ý thức để mặc cho Tuấn bế mình lên. Khi mà hắn đi được vài bước thì dừng lại, tôi nghe được giọng nói quen thuộc thì vội cầu cứu: "Cứu em, cứu em." Đúng rồi, tôi đã nói như thế. Vậy thì người đưa tôi về đây là Minh Vũ sao? Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn đang nghĩ xem tại sao anh ta lại biết tôi ở đó mà qua, thì tôi lại bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Tôi đưa tay ra với chiếc điện thoại cầm lên tay thì thấy Hào gọi đến. Vừa hay tôi cần hỏi nó một số chuyện. "Alo, chị nghe nè." "Chị vẫn ổn chứ?" "Ừ, ổn. Mà chuyện tối qua là sao nhỉ? Chị không nhớ gì cả." "Đấy, tối qua em lo mãi, chưa thấy chị ra, nên tò mò vào trong xem tình hình. Ai ngờ bắt gặp cảnh anh Vũ đang đánh cho tên Tuấn một trận ra bã luôn. Rồi anh bế chị ra xe đưa về nhà đấy." "Thật hả? Em báo cho Vũ, hay sao mà anh ta biết chị ở đó?" "Em không, em có biết gì đâu mà báo. Lo gần chết, sợ chị có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ có chuyện thật." "Ừ, thằng đó nguy hiểm hơn chị tưởng đấy. Cứ nghĩ chơi được hắn, ta một vố. Ai ngờ hắn còn ra tay trước cả chị." Nói tới đây, Hảo mang theo vẻ của người có lỗi mà lên tiếng. "Em xin lỗi chị nha, tại em mà chị gặp nguy hiểm." "Không sao, có gì đâu mà phải xin lỗi. Chú ý này vốn là do chị nghĩ ra mà. Chỉ là chị chưa có giải thích chuyện này với Vũ, sợ anh ta hiểu lầm là chị lén lút sau lưng đi ngoại tình thôi." "Thế chị cho em số điện thoại của anh Vũ đi, để em gọi, giải thích cho chị. Chuyện này dù sao cũng là do em mà ra mà." "Không cần đâu, chị tự giải quyết được." "Vâng, mà công nhận tối qua ấy, chồng chị nhìn ngầu lắm luôn. Em lại ngưỡng mộ chồng chị rồi." "Thôi, bớt lại đi. Chị mà đi đánh răng đã." "Vâng ạ." Bỏ điện thoại qua một bên, tôi bước xuống giường đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo cái đã. Tối đến ở chỗ làm, tôi đã nghĩ Minh Vũ sẽ không qua đón mình đâu. Ai ngờ anh ta vẫn đến đón tôi như thường lệ. Ngồi vào xe, thắt dây an toàn xong, tôi bày ra cái nét mặt ủ rũ rồi lên tiếng. "Tối qua là anh đưa tôi về phòng phải không?" "Ừ." "Thực ra thì..." Thế tôi cứ ấp a ấp úng mãi chưa nói được câu hoàn chỉnh. Minh Vũ liền bảo: "Muốn giải thích cái gì thì nói đi, tôi đang nghe đây." Được anh mở lời, tôi mới thật thà tường trình lại vấn đề liên quan đến Tuấn. Nghe xong, Minh Vũ chỉ đáp: "Bớt lo chuyện bao đồng đi, không phải lúc nào cũng có người xuất hiện kịp thời cứu cô đâu." "Ồ, tôi biết rồi. Mà này, sao anh biết được tôi ở đó mà đến cứu thế?" "Bạn tôi ở đó tình cờ thấy, nên chụp ảnh gửi qua cho tôi đấy. Họ tôi bị cắm sừng à? Không hề, tôi có cắm sừng gì anh đâu, anh yên tâm đi. Ừ, tốt nhất là như vậy. Tất nhiên là phải như vậy rồi. Tôi mà có lén lút cắm sừng sau lưng của anh ấy thì cũng sẽ chọn người nào ưu tú vượt bậc, chứ dăm ba cái tên như tên hôm qua thì dẹp đi. Ngay tới đây, Minh Vũ nhíu mày rồi tụi lại hỏi tôi. Cô nói vậy tức là trong đầu của cô đã có ý định kiếm thằng nào ưu tú vượt bậc hơn tôi để mà cặp đấy hả? Ờ thì... Tôi cố ngân nga chữ thì dài ra một chút để trêu anh ta. Ai ngờ cái người không nói đạo lý này lại nhấn ga phóng với vận tốc chóng mặt về con đường vắng phía trước. Bản thân tôi tuy là có chút sợ đấy nhưng không có nói ra đâu. Tôi nhắm chặt mắt mình lại, hai tay bấu vào đùi của mình để kiềm chế nỗi sợ. Một lúc sau, xe đi chậm chậm lại về tốc độ như cũ, tôi mới dám mở mắt ra. Nhìn sang Minh Vũ kiểu hờn trách, nhưng khi để ý thấy mu bàn tay phải của anh ta có dán miếng ơ gâu, nghĩ là do hậu quả tối qua để lại, nên tôi không có trách Minh Vũ nữa. Tôi nhìn Minh Vũ, nếu tối qua người đàn ông này không đến kịp, thì chắc là tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Cảm giác có người đàn ông bên cạnh bảo vệ mình thật là tốt quá đi. Suốt dọc đường trở về, tôi đã mấy lần mở miệng định nói cảm ơn đến anh ta mà không bật thành hơi. Mãi khi xe chạy đến trước cổng nhà, tôi mới nói cảm ơn anh về chuyện tối qua. Những ngày tháng vừa đi học vừa đi làm của tôi chính thức bước vào hồi kết. Bởi hết tối nay là tôi sẽ nghỉ, không phải đi làm ca tối ở nhà hàng nữa. Gắn bó đây cũng một thời gian rồi, giờ nghỉ nên cảm thấy có chút luyến lưu. Quản lý có bảo với tôi rằng bao giờ được nghỉ hè thì quay lại đây làm tiếp. Tôi cười và đáp lại vâng ạ. Nói là thế thôi chứ tôi cũng chưa có dự định cả cho hè sắp tới. Nhưng có vẻ suy nghĩ hơi xa xôi khi giờ tôi mới chỉ gần hết học kỳ 1. Lúc hết ca chuẩn bị ra về thì Hào có đi đến cùng túi gì đó cầm giấu sau lưng. Đã thế còn làm bộ mặt u buồn, đôi mắt rưng rưng, trông có như nó vừa bị tôi đánh chói. Đứng trước mặt tôi, Hào gọi một tiếng. Chị. Ừ chị đây. Sao, có gì muốn nói với chị à? Hảo đưa cái túi giấu ở sau lưng lên đưa cho tôi. Tặng chị này. Gì thế? Tặng quà cho chị á? Tại vì em thích thế đấy. Tôi mỉm cười đưa tay lên vỗ vào nhẹ của vào má của Hảo. Cảm ơn nhá. Suốt ngày bị chị chửi, nhưng mà lúc nào cũng chị Thanh ơi, chị Thanh à. Kệ chứ, em vẫn quý chị nhất mà. Chị cũng quý mày lắm. Sau làm gì quen ai cũng phải tìm hiểu kỹ, đừng để bị lừa hay là dụ dỗ làm cái gì sai trái. Cần giúp đỡ gì cứ nhắn tin gọi điện cho chị nghe chưa? Giúp được chị sẽ giúp. Vâng ạ. Hảo đưa tay ra ôm lấy tôi. Bình thường tôi hay né mấy cái ôm của Hảo lắm, tại vì thấy xến xúa. Nhưng nay ngoại lệ, tôi cũng đưa tay của mình lên mà ôm lại cậu ấy. Hai chị em chào tạm biệt nhau rồi lên xe của Minh Vũ trở về nhà. Ngồi xong xe, tôi bắt đầu lấy ra món quà trong túi của Hảo, đưa xem là cái gì. Wow, một quả cầu tuyết hiện ra trước mặt. Bên trong có một túi chú thỏ và một chú gấu đang ngồi cạnh nhau trên nóc chiếc xe buýt màu hồng. Tôi ấn nút thì là cái quả cầu tuyết phát sáng, trông dễ thương lắm luôn. Nên cái miệng của tôi cũng bất giác mỉm cười đầy thích thú. Tôi say sưa ngắm một món đồ hết sức bình thường xinh xắn trên tay mà không để ý người bên cạnh cũng có đôi mắt đưa mắt nhìn qua tôi mấy lần. Khóe miệng anh còn khẽ nhếch lên một chút như dấu hiệu biết một nụ cười mỉm trong âm thầm. Anh hỏi tôi, cô thích nó hả? Trông nó dễ thương thế này mà, tất nhiên là tôi rất thích rồi. Tôi tưởng con gái giờ đều thích được tặng những món đồ hiệu giá trị. Thế anh cứ coi như là tôi là trường hợp ngoại lệ đi. Tôi đặt cẩn thận quả cầu tuyết vào trong túi rồi để xuống dưới. Lôi điện thoại từ trong ba lô ra mà ngắn cảm ơn đến Hào. Thực sự mà nói thì tôi rất thích món quà này. Ngày hôm sau vẫn như thường lệ, ông nội sẽ đợi tôi về ăn cơm trưa cùng. Trong bữa ăn ông có hỏi tôi, tối nay cháu có rảnh không? Cháu rảnh ông ạ, có việc gì không ông? Tôi đi ra ngoài ăn với ông nhé. Anh Vũ có đi cùng không ạ? Không, bữa tối này chỉ có hai ông cháu mình thôi. Dạ vâng, cháu biết rồi ạ. Lúc này tôi thấy ông đưa tay định cầm cốc nước trên mặt lên uống, nhưng không rõ vì lý do gì bàn tay ấy cứ đưa ra nắm vào, nhưng mãi chưa cầm được cái cốc lên. Tôi thấy vậy thì đẩy cốc nước đến gần với bàn tay của ông hơn. Lần này thì ông đã có thể cầm cốc nước trên tay một cách nhanh chóng, ý thức được sự khác lạ trong hành vi của ông. Nhìn tôi cười rồi mới đưa cốc nước lên miệng uống. Khi đặt cốc nước về lại chỗ cũ, ông đứng lên rồi bảo, ông ăn xong rồi lên phòng nghỉ chút, cháu ăn tiếp đi nha. Dạ vâng ạ. Đợi cho ông đi khuất rồi thì bác Tị giúp việc đi đến gần tôi. Tôi thấy ông chủ gần đây lạ lắm cô ạ. Lạ là sao ạ? Bác nói rõ hơn ra được không? Ông chủ rất hay hỏi tôi hôm nay là ngày mấy rồi, rồi lấy quyển sổ nhỏ ra ghi ghi chép chép cái gì ấy. Có lúc lại ngồi thẩn thơ ở ghế trông lạ lắm. Thật hả bác? Vâng, tôi thấy lạ đây mới bảo với cô đấy. Cô thử hỏi ông chủ xem sao. Dạ, để tối cháu hỏi ông ạ. Tự nhiên trong lòng của tôi dấy lên dự cảm không lành về sức khỏe của ông nội. Thời gian gần đây tôi hay bận bịu với những chuyện riêng mà chẳng hề chú ý đến ông, để rồi bây giờ nhìn lại mới thấy ông có gì đó rất lạ. Tối đến 7 giờ tôi theo ông lên xe đến một nhà hàng món Việt. Thấy bảo là ông chủ ở đây là bạn trai cũ, là bạn cũ của ông đã mất vào năm trước do ung thư, tiếp quản lại nhà hàng chính là con trai của ông bạn cũ đó. Ông kể với tôi đôi điều về tình bạn năm xưa của hai người. Họ chơi thân với nhau từ năm lớp 6, tình bạn đẹp nên chơi từ ấy đến cái tuổi xế bóng vẫn chơi cùng nhau, giúp đỡ nhau trong lĩnh vực kinh doanh mà cả hai cùng theo đuổi. Nhắc đến người bạn đã mất của mình, nét mặt của ông trầm hẳn xuống, im lặng với những dòng hồi tưởng đan xen. Ông nói: đời người đúng là khó lường cháu ạ, sinh lão bệnh tử thật là khó đoán. Tôi định hỏi ông về những gì bác Tị nói hồi trưa thì nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên, thế là tôi đành đợi cho họ rời đi rồi mới hỏi. Nhìn bàn đồ ăn các món ăn ngon, nào là rau củ quả chấm kho quẹt, chả lươn cuốn lá lốt, cá rô đồng chiên giòn, canh sườn non nấu xấu, tất cả tạo nên một bàn ăn thật là bắt mắt. Ăn đi cháu, đồ đây ngon chuẩn bị mẹ làm đấy. Dạ vâng. Đồ ăn ngon hay không là do cách mình tận hưởng chúng. Tâm trạng không tốt thì dù có ăn do đầu bếp hàng đầu thế giới làm ra thì cũng sẽ thấy không ngon đâu. Hiểu ý ông nói nên trong suốt bữa ăn, tôi và ông chỉ kể cho nhau nghe mấy chuyện vui thôi. Lúc ăn hoa quả tráng miệng bên ấm trà hoa cúc, ông nội tỏ ra trầm ngâm rồi đưa mắt nhìn tôi, ông hỏi: cháu có muốn hỏi gì ông có phải không? Dạ, cháu nghe bác giúp việc bảo là dạo này trông ông hơi khác, rất hay hỏi xem hôm nay là ngày bao nhiêu, có lúc lại ngồi thẩn thơ khác lạ một mình ấy hả? Ông gật đầu tỏ ý đồng tình về những điều tôi vừa nêu ra rồi khẽ nói: đúng vậy, dạo gần đây ông có thói quen viết lại những việc mình đã làm. Tại sao phải vậy hả ông? Ông là đang viết nhật ký sao? Ông sợ mình quên nên cần phải ghi lại chúng. Trí nhớ của ông đang dần trở nên không tốt nên ông phải ghi ra. À, cái này chắc là do ông có tuổi rồi nên trí nhớ không được tốt như trước. Không phải vậy đâu, đó là do căn bệnh ông đang mắc phải mà thôi. Tôi nhìn ông bất ngờ, trong lòng bắt đầu lo sợ. Ông bị bệnh sao? Bệnh gì thế ạ? Alzheimer. Bác sĩ nói ông đang ở trong giai đoạn đầu của bệnh. Đó là bệnh gì hả ông? Một bệnh lý về trí não có tác động đến khả năng ghi nhớ, suy nghĩ của mình cùng với hành vi của con người nữa. Vậy là ông sẽ bị mất trí nhớ ạ? Ừ, lâu dần sẽ mất khả năng nhận thức, tâm tình thay đổi khó lường, không kiểm soát được hành vi của bản thân. Có chữa được bệnh này không hả ông? Ông mau nhập viện để điều trị đi ạ. Trước sự nôn nóng của tôi, ông chỉ khẽ lắc đầu đáp: cái bệnh này không trị khỏi được đâu cháu, chỉ có thể giúp người bệnh duy trì chức năng tâm thần. Cháu cứ hiểu đại loại như là làm chậm quá trình phát triển của bệnh đó. Nghe đến đây mà người tôi đứng cứng đơ luôn. Sốc, thật sự là tôi rất sốc với căn bệnh mà ông đang kể. Hai mắt rưng rưng lúc nào không hay. Đừng khóc, ông vẫn còn đang sống khỏe mạnh đây mà. Cháu không khóc, cháu không có khóc đâu ạ. Miệng vừa nói thì là cũng là lúc tay tôi đưa lên, quệt đi những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt. Tôi mỉm cười nhìn ông. Cháu sẽ không khóc đâu, ông phải sống thật lâu cùng với cháu nha. Ừ, ông sẽ cố. Chỉ sợ các cháu sẽ phải vất vả cực khổ vì ông mà thôi. Không sao đâu ạ, ông đừng lo lắng gì cả, cháu sẽ chăm ông mà. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Ông có thể nhờ cháu giúp một việc được không? Được ạ, ông cứ nói đi. Nếu làm được cháu sẽ giúp ông. Cho đến bây giờ, người mà ông lo lắng nhất vẫn là thằng Vũ. Nhớ lại năm xưa thì... Ông kể cho tôi nghe về chuyện của 3 năm trước. Cái tên Tuệ Lâm lại một lần nữa được nhắc đến. Nhưng đợi mãi, nghe ông nói về lý do tại sao lại phản đối mối quan hệ của hai người họ. Thấy lạ nên tôi mới hỏi. Cháu có một thắc mắc muốn hỏi ông được không ạ? Cháu hỏi đi. Vì sao ông lại phản đối tình yêu của hai người họ? Lẽ nào là do sự không tương xứng với địa vị của hai nhà sao? Thật ra thì... À mà thôi, chuyện đã qua rồi đừng có nhắc lại nữa. Ông chỉ muốn cháu biết chuyện quá khứ của Vũ để có thể dễ dàng hiểu nó hơn. Cũng từ đấy mà sợ ông với Vũ luôn có khoảng cách vô hình nào đó. Dù cho thằng bé luôn tỏ ra nghe lời, tuân theo mọi sự sắp xếp của ông, nhưng bên trong chắc là vẫn còn rất giận ông vì đã phản đối chuyện tình của nó. Nói tới đây, ông tạm dừng một chút, đưa chén trà trước mặt lên uống như để lấy sức mà nói tiếp. Ông nuôi Vũ từ nhỏ, từ khi thằng bé còn lọt lòng đến bây giờ. Ông luôn cố gắng bảo vệ thằng nhỏ không bị tổn thương bởi bất kỳ điều gì. Nhưng mà ông biết chuyện 3 năm trước khiến vết thương lòng của nó khó lành lắm. Thế nên ông xin cháu hãy giúp ông chăm sóc nó thật tốt, chữa lành những vết thương mà nó gặp phải. Vì ông tin rằng có những nỗi đau chỉ có tình yêu nam nữ mới chữa khỏi được thôi. Nói thật là tôi không tin vào bản thân mình lắm, nhưng đứng trước sự chân thành của ông, tôi chỉ có thể đáp: dạ vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức ạ. À còn nữa, ông không biết có phải là do mình quá tham lam hay không, nhưng thực sự ông rất muốn gặp mặt chất của mình. Thực sự là rất mong chờ đứa con của hai đứa đấy. Dạ cháu... Ông vẫn rất tôn trọng quyết định của cháu, nên đừng ép bản thân khi chưa sẵn sàng. Hai ông cháu tôi ngồi thêm 5 phút nữa thì đứng lên xe trở về nhà. Mỗi người đều nhìn trong cảm xúc riêng của mình, nên chẳng ai nói với ai câu nào. Đến khi xe dừng lại, ông cất lời dặn tôi: tạm thời cháu đừng kể chuyện này với Vũ nhé. Dạ vâng ạ. Lên tới phòng, thấy cửa nhà tắm đóng kèm tiếng nước chảy, đoán là Minh Vũ đang tắm ở bên trong, nên tôi lặng lẽ đến chỗ bàn họp của mình, rồi ngồi xuống lôi điện thoại trong túi ra, bắt đầu tìm hiểu về bệnh Alzheimer mà ông nội mắc phải thông qua Google. Mới đọc được 2 bài viết về căn bệnh này mà tôi đã không kiềm chế được rơi nước mắt. Tôi thấy thương ông nội lắm, tại sao mắc phải căn bệnh quái ác này chứ? Tôi cứ chìm đắm trong mớ cảm xúc ấy cùng tiếng khóc tức tưởi cho đến khi có giọng nói ở sau lưng: cô bị sao vậy? Tôi đem nguyên cái mặt đẫm lệ mà quay qua nhìn anh. Thấy Minh Vũ chỉ khoác có cái áo choàng tắm cùng mái tóc ướt quyến rũ thì tôi lại gào khóc to hơn, khiến anh ta có chút bối rối. Sao lại khóc? Tôi đã làm gì cô đâu? Ngay lập tức tôi đứng bật dậy, mếu máo ôm chầm lấy Minh Vũ, miệng thì vẫn hu hu, vừa thút thít vừa nói: buồn, tôi buồn quá. Sao lại buồn? Ai bắt nạt cô hả? Không, không có, nhưng mà tôi buồn lắm. Không hiểu sao Minh Vũ càng hỏi han quan tâm thì cái miệng của tôi lại càng gào khóc lớn hơn, đến mức anh ta phải đưa tay lên vỗ nhẹ lên lưng của tôi. Nín đi, cô mà khóc là lụt nhà đấy. Không, không có lụt nhà được đâu. Minh Vũ bật cười, bàn tay bất giác ôm cô gái trong tay của mình chặt hơn. Đợi cho tôi nín khóc thì anh ta hỏi: đã đi ăn với ông nội hả? Tôi khẽ gật đầu. Ông nói gì khiến cô buồn sao? Không, ông nội rất tốt. Tôi sợ cứ đứng ôm thế này sẽ lau hết nước mắt nước mũi ra áo của Minh Vũ, nên chủ động bỏ tay xuống, rời khỏi cái ôm của anh ta. Anh xới tóc cho khô đi, để ướt không tốt đâu. Thế tôi có ý lảng tránh câu hỏi của mình, Minh Vũ không cố hỏi thêm mà chỉ ừ một tiếng rồi quay người đi. Một tháng sau, Minh Vũ chính thức thay ông nội lên nắm giữ chức chủ tịch tập đoàn VK Group. Chuyện ông bị bệnh Minh Vũ cũng đã biết, bởi lẽ ông đang ở trong giai đoạn suy giảm nhận thức nhẹ. Đôi lúc việc tìm kiếm ngôn từ để diễn giải ý muốn của bản thân bị gặp khó khăn, khiến người xung quanh đành phải chú ý đến. Đặc biệt là với một người nhạy bén như Vũ, rất khó có thể giấu, nên tôi đành phải nói cho anh ta biết về tình hình sức khỏe của ông nội. Lúc mới hay tin ông nội bị mắc bệnh Alzheimer, Minh Vũ cũng sốc lắm. Đêm đó anh ngồi trầm ngâm suy tư ở bàn làm việc đến gần sáng, rồi ngủ gục luôn xuống bàn lúc nào không hay. Bác sĩ cũng đã nói rõ ràng về tình hình bệnh của ông nội. Với bệnh này thì chưa có phương pháp điều trị triệt để, mà chỉ có thể hạn chế nguy cơ phát triển của bệnh như sử dụng thuốc ức chế choline và melamin. Ngoài ra có thể sử dụng thuốc giảm âu lo, trầm cảm kích động và các vấn đề thần kinh như thuốc an thần. Dạo gần đây tôi đang thi kết thúc học phần nên tối nào cũng học đến khuya. Ban ngày không có lịch thì tôi sẽ ở nhà trọ trò chuyện cùng với ông. Ông nội bây giờ đã xuất hiện nhiều biểu hiện khác lạ. Có khi vừa ngủ dậy đã trốn vào trong tủ quần áo, ngồi lẩm bẩm nói linh tinh, tay chân run rẩy, bảo rằng rét, rét quá. Nay tôi vừa đi thi về, thấy ông Bảo đang ngồi phòng khách, chăm chú xem những bức ảnh ở trong quyển album mà trước kia ông từng cho tôi xem. Ông đang làm gì thế ạ? Ông xem lại mấy bức ảnh ngày xưa, sợ mấy nữa không còn nhớ ai. Biết là ông đang lo sợ về tình hình sức khỏe của mình, tôi liền ngồi xuống bên cạnh động viên ông. Không sao đâu ạ, mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho ông thôi mà. Tôi nhìn xuống quyển album đặt trên đùi của mình, thì thấy bức ảnh Minh Vũ đang đứng ngoài biển, trên người mặc có đúng cái quần đùi màu xanh lá chuối, nhìn buồn cười lắm. Bức này nhìn anh Vũ cute quá ông nhỉ? Ừ, khi ấy là lần đầu tiên ông đưa thằng bé đi biển chơi đấy. Đó là năm 20... Hè năm 2001 phải không ạ? À? Đúng rồi, là năm 2001. Mà sao cháu biết hay vậy? Ở góc bức ảnh có ghi hè năm 2001 đấy ông, nên cháu đoán như thế. Ừ, là năm đó đó. Cứ như vậy, tôi ngồi cùng với ông xem lại những bức ảnh cũ cho đến khi Minh Vũ trở về ăn trưa. Từ đợt biết ông bị bệnh, anh đều tranh thủ thời gian chưa về nhà ăn cơm cùng với tôi và ông. Chứ trước đó, anh toàn ăn trưa luôn ở trên công ty thôi mà. Trong bữa ăn, Minh Vũ gắp cho ông nội miếng thịt bò bỏ vào bát. Ông nội nhìn hành động quan tâm của đứa cháu trai mà khẽ mỉm cười nói: ông cảm ơn. Tôi thấy vậy thì cũng bon chen mà đưa bát cơm của mình hướng về phía Minh Vũ rồi bảo: em cũng muốn được gắp đồ ăn bỏ vào bát kìa. Tự đi mà làm. Bị Khước Từ một cách vũ phàng như vậy, tôi quay ngoắt sang nhìn ông nội mách lẻo: ông thấy chưa, anh Vũ không thương cháu gì cả. Lời vừa dứt, Minh Vũ gắp ngay miếng cà rốt bỏ vào miệng của tôi: ăn đi cho sáng mắt. Ông nội chứng kiến cảnh này thì bật cười. Minh Vũ cười, còn tôi thử vừa nhai cà rốt trong miệng lại vừa cười theo mọi người. Là sau Minh Vũ bảo tối nay muốn đưa cả nhà ba người ra ngoài ăn. Ông nội và tôi nghe thấy vậy cũng gật đầu đồng ý. Phải công nhận một điều là Minh Vũ đang dần mở lòng ra và nói chuyện với mọi người nhiều hơn, xóa bỏ những hiềm khích với ông nội để làm sao cho ông có thể cảm thấy thoải mái nhất. 7 giờ tối, trong không gian nhà hàng vốn đã rộng, nay lại càng rộng hơn vì ngoài nhân viên phục vụ và ba người chúng tôi thì không còn thêm vị khách nào nữa. Bởi lẽ cả nhà hàng đã được Minh Vũ bao trọn luôn rồi. Sau khi đã gọi món xong, Minh Vũ đưa mắt nhìn về phía chiếc đàn piano gần đó mà nảy ra một ý. Anh nhìn qua tôi rồi lại nhìn về phía ông nội: ông có muốn nghe cháu chơi một bản nhạc không? Tất nhiên rồi. Minh Vũ đứng dậy, bước đến bên chiếc đàn piano, tùy ý đưa tay ra, lướt một đường dài trên các bàn phím, khiến cho âm thanh vang lên một cách dồn dập rồi tắt lặng. Như đã kiểm tra xong chất lượng âm thanh, Minh Vũ ngồi xuống ghế, đặt trên bàn phím những ngón tay thon dài, bắt đầu di chuyển, cũng là lúc tiếng nhạc đầy du dương vang lên. Tôi say sưa nhìn người đàn ông đang chơi đàn trước mặt của mình, cách anh ta nhắm mắt lại, thả hồn mình phiêu theo tiếng đàn, khiến tôi càng nhìn lại càng mê mẩn. Minh Vũ thật sự là rất toàn diện đó chứ. Một chủ tịch đẹp trai tài giỏi, chơi đàn piano giỏi, đúng là hình mẫu lý tưởng của triệu triệu cô gái đây mà. Kết thúc những phút ngẫu hứng bên cây đàn piano thì Minh Vũ trở về chỗ ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Anh ta hỏi: thấy sao? Rất hay, rất đẹp trai, rất hút mắt người nhìn. Minh Vũ cười. Ông nội ngồi đối diện, nghe tôi nói xong thì lên tiếng: lâu quá rồi, ông mới thấy cháu chơi lại piano đấy, thực sự là rất hay. Dạ vâng. Tôi mới hỏi ông: ngày xưa chồng cháu chơi piano giỏi lắm hả ông? Ừ, lúc nhỏ Minh Vũ nhà ta đã chơi piano giỏi lắm rồi. Sau này vì chiều theo ý ông nên nó không theo đuổi đam mê ấy nữa, mà theo học ngành quản trị kinh doanh của một trường đại học hàng đầu bên California, Mỹ. Minh Vũ nói: coi sao đâu ông, làm về kinh doanh cháu cũng rất thích mà. Đồ ăn lúc này cũng được nhân viên phục vụ mang lên, bên ánh nến ấm cúng. Một không gian nhà hàng lãng mạn này, chúng tôi tạm gác lại hết những âu lo qua một bên, thỏa sức mà tận hưởng những phút giây bên nhau đầy quý giá. Đến lúc món ăn tráng miệng thì ông bảo muốn đi vệ sinh rồi đứng lên rời đi. Minh Vũ muốn đi cùng nhưng bị ông từ chối. Ông bảo bản thân vẫn có thể tự đi được. Một lát sau chưa thấy ông đi ra, cảm giác không yên tâm nên Minh Vũ quay sang bảo với tôi: tôi đi xem ông thế nào, cô cứ ngồi đây nha. Anh mau đi đi. Ở trong nhà vệ sinh, ông Khang đứng trước bồn tiểu nam mà đưa hai tay lên cởi cúc quần. Nhưng khi vừa cởi cúc xong, còn chưa kéo khóa thì đũng quần của ông ướt cả rồi. Ý thức được bản thân không kiểm soát được cả việc đi đại tiện, đôi tay của ông bắt đầu run rẩy, khuôn mặt dần đỏ lên, ngượng ngùng xấu hổ về chính hành vi của mình. Cũng chính vào lúc này, cửa phòng vệ sinh được người ở ngoài mở rộng ra. Ông Khang thấy cháu trai của mình tiến đến thì liền tỏ ra bối rối, lúng túng đến mức cơ miệng chỉ có thể bập bẹ thốt lên: cháu... Minh Vũ nhìn ông nội của mình từ trên xuống dưới, nhất là phần đũng quần đang bị ướt nhất của ông. Anh hiểu ra điều gì đó mà trực tiếp cởi áo vest bên ngoài của mình rồi đi đến, định quấn ngang hông cho ông thì bị ông Khang lắc đầu từ chối. Không, không được đâu, nó sẽ làm bẩn áo của cháu đấy. Trước sự khước từ của ông nội, Minh Vũ vẫn quấn ngang hông nhằm che đi phần nào chỗ đang bị ướt. Cháu không thấy bẩn gì cả. Lúc nhỏ ông với bà là người bên cháu ân cần chăm sóc cho cháu. Ông vừa là ông nội, vừa là bố của cháu, chắc là vất vả lắm. Giờ tới lượt cháu chăm sóc cho ông mà, có được không ạ? Ông Khang nhìn đứa cháu trai hết mực yêu thương. Hai mắt thoáng chốc đỏ lên vì xúc động, nhưng lý trí nhắc nhở ông không được khóc. Thế là đành hít một hơi thật sâu, trấn an lại bản thân rồi nói. Ông muốn đi về nhà. Vâng, cháu đưa ông ra xe. Minh Vũ dìu ông nội của mình rồi nhanh chóng trở vào nhà hàng. Tôi thấy anh chỉ đi có một mình thì thắc mắc. Ông nội đâu rồi? Sao lại chỉ có mình anh thế? Ông thấy không được khỏe nên muốn đi về rồi. Thế thì chúng ta cùng đi về thôi. Như vậy được chứ? Tất nhiên là được rồi. Cả nhà đi ăn cùng với nhau thì phải về cùng với nhau chứ. Tôi cầm túi sách của mình lên, bước đến khoác tay của Minh Vũ, rồi bày ra cái vẻ mặt giận dễ thương với đôi mắt tròn xoe. Đi thôi nào. Ngồi trên xe, Minh Vũ ngồi ghế sau cùng ông nội, còn tôi thì ngồi trước ghế cạnh tài xế. Suốt cả chặng đường là bầu không khí im lặng bao trùm, khiến tôi cảm thấy bí bách mà phải hạ thấp cửa kính xe xuống một chút. Xe về tới nhà, Minh Vũ chủ động dìu ông lên phòng. Tôi định đi theo giúp, nhưng Minh Vũ bảo tôi cứ về phòng của mình trước đi. 15 phút sau, Minh Vũ mở cửa phòng đi vào. Tôi ngay lập tức đi đến hỏi. Ông sao rồi? Không sao, tôi bảo cho ông uống một viên an thần rồi. Lúc ở trong nhà vệ sinh đã có chuyện gì xảy ra phải không? Hình như là chưa kịp cởi nút quần thì ông đã đi ra ngoài rồi. Khi tôi đi vào cũng không dám hỏi, mà chỉ cởi áo khoác ngoài, quấn ngang hông để che đi phần nào giúp ông đỡ thấy xấu hổ mà thôi. Nói ra những lời này, tôi biết là Minh Vũ đang rất buồn, nên bản thân chỉ có thể bước lên một bước, ôm anh ta vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng của anh ta. Làm tốt lắm, anh làm như vậy là rất tốt đấy. Giờ tôi đã hiểu vì sao bầu không khí trong xe lại ngột ngạt đến vậy. Một người đàn ông từng lăn lộn thương trường, oai phong trước bao người là thế. Ấy vậy mà khi về già lại để cháu trai thấy cảnh bệnh tật đến mất kiểm soát mà đái ra quần của mình. Có lẽ ông lo sợ sau này bệnh nặng hơn sẽ làm ra nhiều trò điên rồ. Còn anh thì thương ông nội, thương người ông đến tuổi xế chiều lại chẳng được nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Bước ra khỏi phòng thi, cả tôi và Nga đều làm được bài nên tâm trạng của hai đứa phấn khởi lắm. Đang đi cạnh nhau thì cái Nga vỗ vai tôi rồi bảo, vậy là chúng ta chính thức kết thúc học kỳ 1 rồi. Dù gì thì cũng được nghỉ một tuần, hay là tao với mày làm chuyến đi Đà Lạt đi. Lâu quá rồi tao không có đi. Tôi lắc đầu. Chắc là không được đâu. Sao thế? Mày sợ Vũ không cho đi hả? Không phải, Vũ nhà tao thoải mái mà. Khiếp, Vũ nhà tao nghe tình cảm gớm. Chả là vậy, dù gì cũng là vợ chồng mà. Dạo này sức khỏe của ông nội không tốt, nên tao chẳng muốn dành thời gian cho ông nhiều hơn. Sức khỏe ông sao rồi? Vẫn minh mẫn chứ? Tùy lúc mày ạ. Mới tối qua còn đòi gấp đồ bỏ đi vì sợ chủ nợ đến tìm đấy. Là sao? Ông ấy quên rằng mình có cả tập đoàn lớn rồi sao? Chắc là vậy. Đến ngay cả cái tên của mình, nhiều lúc ông còn quên mà. Nga nghe tôi kể mà chỉ biết thở dài. Vậy thì mệt đó. Tôi nhìn Nga mỉm cười, ánh mắt tràn đầy sự lạc quan rồi nói với nó. Có gì đâu mà mệt chứ. Vũ mới thuê về một cô hộ lý chăm sóc ông giúp rồi mà. Tao cũng ở đây có phải là làm cái gì đâu mà mệt. Ờ ha, như vậy ngay cũng được đấy. Nói tới đây, hai đứa tôi tách nhau ra, đến lấy xe trong lán mà ra về. Về tới nhà, tôi thấy ông nội cùng gấm, cô hộ lý được thuê về, đang đi dạo trong vườn. Tôi tiến đến gần, đứng trước mặt ông mỉm cười nói. Ông à, cháu về rồi đây. Ông nhìn tôi, vẻ mặt thờ ơ có chút lãnh đạm mà lên tiếng. Tránh ra. Nhận ra bản thân đang đứng chắn lối đi của ông, tôi liền đứng dịch qua một bên. Được chưa ạ? Ông của cháu dạo này khó tính lắm rồi nha. Tôi mới nói vui như vậy. Cô gấm đứng ở bên bảo với tôi rằng, từ sáng tới giờ ông hay cáu gắt lắm, cứ kêu là ai lấy mất đồ của mình rồi đi lục lung tung cả tủ quần áo lên, tìm không thấy thì lại cứ bảo là do bác Tị lấy trộm, khiến bác ấy tủi thân quá mà bật khóc đấy. Ông tìm gì thế ạ? Cô hỏi thì ông bảo là tìm vòng tay, nhưng đưa cho ông xem mấy cái ông đều lắc đầu nói là không phải. Tôi mới sực nhớ đến chiếc vòng ngọc lúc trước ông cho mình. Ông bảo đây là vòng của bà nội Minh Vũ để lại. Đó là làm quà cho cháu dâu sau này. Nghĩ tới đây, tôi liền chạy lên phòng lấy chiếc vòng đó đem xuống, mang đến trước mặt của ông. Ông ơi, đây có phải là chiếc vòng lúc sáng nay ông tìm không ạ? Ông mới nhận lấy, ánh mắt say sưa nhìn cái vòng ấy như ngầm khẳng định đó chính là món đồ mà ông tìm. Đây là chiếc vòng ông cho cháu mà. Ông bảo chiếc này là do bà nội Minh Vũ để lại làm quà cho cháu dâu sau này. Ông còn nhớ không? Lúc này, ông hết nhìn chiếc vòng đã đưa mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt suy tư, ánh nhìn mang theo chút hoài nghi, nhưng đến cuối cùng vẫn đưa lại cho tôi mà bảo rằng đeo đi. Ông muốn cháu đeo cái vòng này ạ? Ừ. Thế tôi đeo cái vòng ở trong tay, ông mỉm cười mà tỏ ra hài lòng. Tôi sau khi đeo vòng vào tay thì liền giơ lên mà khoe với ông. Ông thấy sao, có đẹp không ạ? Đẹp, đẹp lắm. Dường như tìm lại chiếc vòng khiến tâm trạng của ông tốt lên rất nhiều, gương mặt cũng không còn cau có khó chịu như trước. Bữa trưa hôm đó, sau khi ông đã ăn xong và lên phòng đi nghỉ, tôi mới tiến lại gần chỗ bác giúp việc. Bác, nghe nói sáng nay ông cháu có vu oan cho bác lấy trộm đồ phải không ạ? Vâng. Bác Thị Bảy sẽ cái nét mặt tức tưởi mà kể. Hồi sáng ông chủ đáng sợ lắm, hai mắt cứ trừng lên nhìn tôi, rồi cứ thế lao đến dùng tay bóp cổ của tôi, miệng thì nói trả vòng đây, trả vòng đây kẻ ăn trộm. Tôi nghe bác Tị kể mà cũng hãi, bảo sao bác ấy tủi thân quá mà bật khóc. Cho thay mặt ông xin lỗi bác ạ, vì sự hiểu lầm này. Mong bác hiểu cho vì ông đang bị bệnh nên không thể bình thường như trước. Vâng, tại vì lần đầu thấy ông cư xử như thế nên tôi cũng hơi có sợ. Cảm giác có chút tủi thân vì mình đi làm giúp việc bao năm chưa từng bị nói là kẻ trộm bao giờ. Dạ, sau này có thể ông sẽ làm ra nhiều điều đơn giản hơn nên báo bác hiểu cho. Tôi biết rồi, mà cái bệnh này trong nước mình không chữa được hả cô? Không bác ạ, bệnh này khiến bộ não của con người ta dần thu nhỏ lại và làm suy giảm nhận thức. Càng ngày bệnh sẽ càng nặng hơn chứ không có giảm bớt. Vậy nên bệnh này dù ở trong nước hay là đưa ra nước ngoài điều trị cũng không thể chữa khỏi đâu ạ. Ra là thế. Nói chuyện với bác Tị thêm một lúc thì tôi lên phòng ngủ trưa. Tối qua tôi ngồi ôn thi đến gần 2 giờ sáng mới ngủ, nên giờ phải ngủ bù lại thôi. Sau hơn 2 tiếng ngủ trưa nhưng bù lại giấc ngủ thiếu hụt tối qua, tôi thấy trong người khoan khoái hẳn. 4 giờ 30 chiều tôi cùng với cô Gấm đưa ông đi ra ngoài đi dạo. Gần nhà chúng tôi có một cái công viên mà cứ tầm chiều chiều các ông các bà hay rất nhiều bạn bè khác đều ra đây chạy bộ, tập thể dục, thư giãn gân cốt. Đặc biệt là vào các dịp cuối tuần thì ở đây sẽ đông vui nhộn nhịp hơn. Đi vào trong công viên, tôi kiếm ngay cái ghế đá rồi dìu ông đến đó ngồi nghỉ. Tôi hỏi ông có khát nước không thì ông lắc đầu. Chợt nhận ra ánh mắt của ông lúc này đang nhìn không rời về một hướng. Tôi cũng hướng mắt nhìn theo, thấy có hai ông bà đang dắt nhau đi dạo. Ông nhìn theo họ rất lâu, đến khi họ dần xa thì liền quay ra bảo với tôi rằng: sinh em bé đi. Dạ, ông muốn cháu sinh em bé vậy ạ? Ừ. Tôi cười, cô Gấm ở bên cũng cười theo rồi nói: ông đang mong được bế chắt đấy. Nghe cô Gấm nói vậy, ông nội liền gật đầu ừm lên một tiếng. Điều này khiến tôi nhớ đến cái hôm ăn tối nhà hàng cùng ông. Ông bảo rằng rất muốn được nhìn thấy con của tôi và Minh Vũ. Bẵng đi một thời gian, tôi quên mất tiêu luôn cái lời đề nghị đó của ông. Giờ thấy ông nhắc lại trong hoàn cảnh này làm tôi có chút áy náy trong lòng. Tôi đã kết hôn, đã làm vợ nên việc sinh con là chuyện sớm muộn mà thôi. Chưa kể đây còn là nguyện vọng của một người đàn ông đang mắc bệnh nữa. Nếu có thêm đứa cháu ở bên những năm tháng cuối đời, chắc chắn là ông sẽ rất vui. Vậy là suốt từ lúc đó đến tối, trong đầu suy nghĩ của tôi nghĩ về việc sinh con. Mới lần định hỏi Minh Vũ xem ta thấy thế nào thì lại ngập ngừng, khó nói rồi thôi. Mãi cho đến khi tối muộn, anh ta nằm bên, cứ thấy tôi chằn chọc không ngủ được thì chủ động hỏi: cô bị sao vậy? Khó ngủ hả? Ủa, anh chưa ngủ à? Chưa. Tôi bàn với anh chuyện này được không? Chuyện gì? À thì anh nghĩ sao nếu chúng ta có con? Cô muốn có con hả? Ừ. Cô vẫn còn đi học mà. Nếu cô bầu sinh con sẽ làm gián đoạn việc học đó. Không sao, lúc mang bầu vẫn có thể đi học bình thường mà. Tôi suy nghĩ thêm. Tôi nhíu mày, cảm giác không mấy vui vẻ. Mà tôi là con gái còn chủ động như thế, thế mà anh ta lại tỏ ra khó khăn ghê. Chỉ là xin ít sống thôi mà. Anh suy nghĩ nhanh lên đấy, tôi mà tự bầu được là không có nhờ anh giúp đâu. Dứt lời, tôi nằm quay lưng của mình lại với Minh Vũ, trong lòng với nhiều suy nghĩ ngổn ngang lắm. Nhưng biết sao bây giờ, ý tôi đã quyết thì phải cố gắng thực hiện nó thôi. Hai hôm sau, Nga rủ tôi ra ngoài mua sắm với nó vì cũng đang trong lúc rảnh nhưng hơi lười đi, nên tôi bảo với nó qua chợ thì đi. Thế là 20 phút sau đã thấy Nga đứng ở trước cổng chờ tôi. Điểm đến của chúng tôi là một trung tâm thương mại. Tôi cùng Nga ghé vào một store của Dior. Tôi thì chỉ đi xem qua thôi chứ không có mua gì cả. Còn cái Nga sau khi được chị nhân viên tư vấn nhiệt tình thì nó chốt một cái túi sách. Nga bảo là mua về làm quà sinh nhật tặng mẹ vào ngày mai. Mua được món ưng ý rồi thì Nga rủ tôi đi uống trà sữa, sẵn tiện tám chuyện cùng với nhau luôn. Ngồi trong quán trà sữa, bỗng Nga tỏ ra bực bội mà kể với tôi. Quân chưa kể với mày, qua tao đi siêu thị với mẹ, gặp người yêu cũ mày ạ. Ai? Lão Thắng ấy hả? Ừ, tao đã cố lờ đi, coi như là không thấy gì rồi. Thế mà vẫn cố đi lại chào hỏi, ghét đéo chịu được. Thì dù gì trước kia cũng là từng quen nhau mà. Nhưng mà giờ thành người lạ rồi, ít ra cũng phải biết ý mà né nhau ra chứ. Thôi kệ đi, nghĩ làm cái gì cho mệt đầu ra. Dạo này thấy mày thơm gọn nhiều rồi đấy, nhìn vào chắc là có người tiếc. Chả vậy, từ hồi tập gym với không ăn khuya nữa, tao giảm được hẳn 4 cân rồi đó. Cái người thanh thoát hẳn ra. Tôi gật đầu tỏ ý tán thành với những gì Nga nói, rồi cầm cốc trà sữa lên uống. À mà chuyện hôm trước mà nhắn tin ấy với tao là sao? Chuyện gì? Chuyện có em bé đó. Sao tự dưng mày lại muốn có em bé? Thì sớm hay muộn gì cũng phải có em bé mà. Thôi thì có sớm để ông nội có đứa chắt chơi cùng. Mày lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác thôi. Tôi cười. Nó là nghĩ cho người khác thì cũng không hẳn. Một phần trong số những lý do khiến tôi muốn có em bé là tôi muốn thử gắn kết tình cảm của mình với Minh Vũ nhiều hơn thông qua con, giúp anh quên đi được người con gái kia, và cũng là cách giúp bản thân mình có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bởi chẳng có người đàn bà nào hạnh phúc khi hàng đêm nằm cạnh chồng mà chẳng thể đầu ấp tay gối. Nhắc tới chuyện muốn có em bé, tôi lại thật thà kể với Nga. Ta đọc ở trên mạng thấy viết là thời điểm thụ thai trở nên dễ dàng hơn vào 1-2 ngày sau khi trứng rụng. Thời điểm trứng rụng thì được xác định là sau khoảng 2 tuần kể từ ngày đầu của chu kỳ kinh. Nó nhìn tôi trầm trồ. Kinh quá nhỉ, chưa gì mà đã đòi một phát ăn ngay rồi. Thì cứ cố gắng thôi, chứ con cái là lộc trời cho mà. Uống hết cốc trà sữa, tôi với Nga đi lượn vòng vài quanh phố rồi nó chở tôi về. Lúc ngồi sau xe lượn quanh Hồ Tây, cái Nga có hỏi tôi. Mày thích ông Vũ rồi hả? Sao mày lại hỏi thế? Tao đoán thế, tao với mày chơi với nhau cũng lâu rồi, chả lẽ tao không nhìn ra sự khác lạ của mày sao? Tôi im lặng, suy nghĩ trong đầu đôi điều, nhưng trong đầu cũng chẳng đủ tự tin để mà nói ra nên đành bảo là tao cũng chả biết nữa, chỉ cảm thấy bản thân muốn được tham gia vào cuộc đời của anh ta thôi. Con Hâm này phải là thích rồi đó. Kể mà cũng lạ ghê nhá. Ngày trước mày mạnh bạo đến mức còn rủ Crush đi cà phê để tỏ tình. Giờ đến việc có tình cảm với chồng, thế mà cũng không dám thừa nhận là sao? Mày lo sợ điều gì hả? Ờ thì mày biết hoàn cảnh trong quá khứ của tao rồi đó. Mẹ thì bị bố bỏ rơi rồi tự mình sinh ra tao. Sau này mẹ mất, tao với bà ngoại và cậu mở. Rồi khi cuộc sống khó khăn, họ không lo được cho tao, thì đến lượt bố đón tao về nuôi dạy. Người nuôi dưỡng mình bị thay đổi liên tục, khiến tao có cảm giác bất an mỗi lần bắt đầu cuộc sống mới với một ai đó. Tao tự hỏi rằng mình sẽ ở bao lâu với người đó, liệu có bỏ rơi mình hay không. Giờ kết hôn với Minh Vũ rồi cũng được một thời gian, tao nghĩ bản thân nên yêu người đàn ông này. Nhưng vì anh ta vẫn còn nhớ đến người cũ nên tao cảm thấy hơi do dự khi tiến tới. Có gì đâu mà phải do dự chứ. Người chết thì cũng chết rồi, có chăng cũng chỉ là hoài niệm thôi. Ai mà chả có trong tim một bóng hình, một mối tình sang dở mà không thể đi đến hôn nhân. Mấy ai được tình đầu là tình cuối đâu. Thân mày cứ mạnh mẽ tiến tới cho tao. Nhan sắc tính cách con người mày chả lẽ không làm siêu lòng được anh ta. Mày chỉ được cái mạnh mồm thôi. Chả vậy, khi mày chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu là phải biết chấp nhận rủi ro. Chả hiểu là người ta yêu nhau 7-8 năm còn cưới về rồi ly hôn được thì mình có là gì. Thế nên cứ liều ăn nhiều cho tao. Tôi cười. Con Nga bình thường nó nhỏ nhẹ lắm, nhưng mà lâu lâu cũng nói được mấy câu chất lừ. Cảm ơn mày nha. Không có gì, bạn bè với nhau mà hạnh phúc thì tao cũng hạnh phúc chứ. Nói tới đây thì hai đứa tôi vui vẻ lượn hết cái Hồ Tây rồi Nga mới chở tôi về nhà. Tối đến tôi bước ra khỏi nhà tắm thì thấy Minh Vũ đi làm về. Vừa thấy anh ta là tôi đã vội vàng đi đến rồi hỏi. Này, anh đã suy nghĩ xong chuyện tối qua chưa? Chuyện gì? Thì chuyện trinh sát cho ông nội đấy, anh nghĩ sao? Minh Vũ nghe xong thì chưa trả lời tôi ngay mà đứng ung dung tháo chiếc cà vạt màu đen ra khỏi cổ của mình, từ từ từng cởi chút áo sơ mi trắng đang mặc trên người ra. Tôi thấy thế thì hốt hoảng đưa tay lên chắn trước mặt của mình. Này, anh làm cái gì thế? Sao lại cởi lúc áo lúc này? Minh Vũ mỉm cười, rõ ràng là anh có ý thay một bộ thoải mái hơn ở mặc nhà, nhưng nhìn tôi mắc cười quá mà trêu rằng: chẳng phải là cô nói cô muốn? Nhưng mà giờ chưa phải lúc mà. Theo như tôi tính thì 2 hôm nữa mới là thời điểm thụ thai tốt nhất. À, hóa ra cô có sự chuẩn bị rồi sao? Tất nhiên là việc đại sự phải chuẩn bị kỹ càng chứ, không thể làm bừa được. Nếu mà tôi không giúp thì sao? Cô định làm cái gì để mang thai? Tôi nhìn Minh Vũ, hai mắt dần trở nên rưng rưng, rớm lệ, rồi tỏ ra giận dỗi, không nói lời nào mà ngồi bệt xuống đất, thút thít khóc. Nhưng vừa bị ai bắt nạt, khiến cho anh ta phải hốt hoảng ngồi xuống hỏi: cô bị sao thế? Sao lại khóc? Tôi chỉ nói là nếu thôi mà. Anh ghét tôi lắm phải không? Vì ghét nên mới không muốn tôi sinh con cho anh chứ gì. Tôi khổ quá mà. Trước tiếng khóc ngày một to của tôi, Minh Vũ đành phải đầu hàng mà lên tiếng: được rồi, sinh thì sinh, cô muốn sinh bao nhiêu đứa cũng được. Tôi nín khóc, vẻ mặt tỉnh bơ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô chăng chỉ là chút lệ còn vương trên má. Anh nói thật hả? Tôi sẽ sinh cho anh một đội bóng. Nếu mà cô đủ sức. Tôi đưa ngón tay út của mình ra, hướng về phía người đàn ông trước mặt mình. Ngoắc tay đi. Đưa tay ra đi. Anh phải ngoắc tay tôi mới tin. Đồ trẻ con. Mặc dù nói thế nhưng Minh Vũ vẫn đưa ngón tay út của mình ra mà ngoắc tay với tôi. Được chưa? Chưa, còn phải đóng dấu nữa chứ. Để 2 ngón cái chạm vào nhau là đóng dấu đó. Minh Vũ thở dài bất lực, nhưng rồi vẫn đưa ngón cái ra chạm vào ngón cái của tôi. Giờ thì được rồi chứ? Được rồi. Tôi cười tươi nhìn Minh Vũ, sau đó thì lật đật đứng dậy, quay người rời đi cái là miệng nhếch lên cười đắc ý. Không nghĩ là chiêu nước mắt cá sấu này hiệu quả ghê. Hơn 10 giờ tối tôi chuẩn bị tắt điện thoại đi ngủ, thì màn hình hiển thị cuộc gọi đến của cây Ngân. Nhớ lần trước nó gọi muộn thế này thì y như rằng có chuyện, nên chưa cần ấn nghe mà lòng tôi đã dấy lên cảm giác bất an. Alo, chị nghe nè Ngân. Chị ơi, mẹ em... Mợ bị sao hả em? Mẹ mà trong phòng cấp cứu chị ạ. Có chuyện gì thế? Mợ bị làm sao mà phải cấp cứu? Mẹ bị ngộ độc thực phẩm. Em ở bệnh viện nào, chị qua ngay đây. Em ở viện Bạch Mai chị ạ. Ừ, giờ chị qua đây. Tắt máy tôi liền quay sang dục Minh Vũ trở đến bệnh viện. Anh tinh ý đoán được là có chuyện gấp nên không hỏi gì thêm mà gật đầu đồng ý luôn. Mãi từ lúc ngồi lên xe rời đi thì mới biết lý do tôi vào viện là do mợ Hà bị ngộ độc thực phẩm, đang phải cấp cứu ở trong bệnh viện. Xe chạy tới nơi, tôi tìm đến phòng cấp cứu thì bắt gặp cái Ngân đang ngồi sốt ruột chờ đợi ở ngoài. Nó thấy tôi thì miễn cưỡng nở ra một nụ cười méo mó. Chị ạ? Ừ, mà ăn cái gì mà ngộ độc thế em? Em cũng không biết. Tụi em đi làm thêm về thì thấy mẹ em đau bụng, mặt mũi xanh xao, rồi còn có dấu hiệu khó thở nữa. Thấy Ngân kể lại mọi chuyện trong sự run sợ, mà tôi chỉ biết đưa tay ra vỗ nhẹ lên lưng con bé. Không sao đâu, em đừng quá lo lắng. Chờ một lúc sau thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Bác sĩ bảo may là bệnh nhân được đưa vào cấp cứu kịp thời. Nếu muộn chút nữa thì không biết là có chuyện tồi tệ gì xảy ra. Đưa mẹ về phòng hồi sức. Rồi tôi quay sang bảo với Minh Vũ: anh về đi, mai còn đi làm. Tôi sẽ ở lại đây với cái Ngân. Ừ, cần gì cứ gọi cho tôi nhé. Tôi biết rồi. Ngân đứng ở bên, nó thấy Minh Vũ rời đi thì liền chạy theo sau, dường như là có gì đó muốn nói thì phải. Ở ngoài hành lang bệnh viện, Ngân chạy theo Minh Vũ cùng với tiếng gọi: anh Vũ ơi. Minh Vũ dừng bước, anh quay người lại, hướng mắt nhìn về phía cô gái đang tiến lại gần mình. Sao thế em? Chị Thanh của em ấy thực sự là một cô gái rất tuyệt, nên mong anh luôn yêu thương chị ấy nhé. Minh Vũ hơi bất ngờ về câu nói này. Ừ, anh biết rồi. Chị Thanh vì là giúp em nên mới đồng ý cưới anh đấy. Thế nên xin anh hãy đối xử tốt với chị ấy. Em cảm ơn anh rất nhiều. Đây là toàn bộ những lời em định nói ra trước đó, nhưng vì chưa có cơ hội nên giờ em mới nói ra đấy ạ. Nghe đến đây, Minh Vũ có một chút khó hiểu mà nhìn Ngân. Em có thể nói cụ thể hơn được không? Sao cô ấy lại vì em mà cưới anh? À, là chuyện trước kia. Ngân đem chuyện trước đó kể cho Minh Vũ nghe, Giờ anh mới hiểu hóa ra cô gái ấy cưới mình không phải là vì ham vinh hoa phú quý như anh nghĩ. Cảm giác mình vẫn còn bỏ sót nhiều điều khác nữa về cô nên anh đã trực tiếp hỏi Ngân. Biết được quá khứ khó khăn của cô, biết được tuổi thơ không mấy vui vẻ của người con gái ấy, khiến anh tự hỏi lòng mình, phải chăng bản thân đã quá vô tâm với cô? Tôi ở trong phòng bệnh, đợi mãi mà chưa thấy Ngân về lại phòng, thế là đành đứng lên đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, thấy cách đó không xa là hình ảnh Minh Vũ cùng với Ngân đang đứng trò chuyện gì đó với nhau. Tôi mới tiến lại gần hỏi rồi hỏi: hai người nói chuyện gì với nhau thế? Chị, sao chị lại ra đây? Chị đợi mãi mà không thấy mày vào nên mới ra tìm mày đấy chứ. Em có cho chút chuyện nói với anh rể ấy mà. Ở viện có em chăm mẹ là được rồi. Hay là chị cứ về với anh Vũ đi. Không được, để một mình ở viện với vợ chị không yên tâm đâu. Tôi nhìn sang Minh Vũ, thấy mắt của anh ta nhìn có gì đó khác lạ. Anh cũng mau về đi, muộn lắm rồi đó. Nói xong tôi kéo Ngân rời đi. Về đến phòng bệnh của mợ rồi tôi mới hỏi nó: em vừa nói chuyện gì với anh Vũ thế? Cũng không có gì nhiều mà chị. Em nhờ anh ấy chăm sóc chị của em thật tốt thôi. Cái con bé này toàn có nói linh tinh thôi. Đâu có đâu chị. Hôm cưới em chưa có cơ hội nên giờ em phải nói ra chứ chị. Từ lúc lấy chị đến giờ, anh có bao giờ ghé qua nhà em chơi đâu. Lần nào sang chơi cũng có mỗi mình chị thôi à? Ờ thì do anh ấy bận mà. Em cũng biết rồi. Giờ anh Vũ lên làm chủ tịch thay ông nội rồi. Thật sự là khối lượng công việc rất rất nhiều. Nếu mà thực sự muốn người ta sẽ tìm cách đấy. Còn nếu không muốn thì người ta sẽ tìm lý do. Tôi hiểu ý của Ngân nhưng biết làm sao bây giờ. Tôi và anh ngoài cái danh nghĩa vợ chồng trên giấy tờ ra thì tình cảm dành cho nhau vẫn đang là con số không tròn chỉnh. Chị không đôi co với mày nữa, mau tìm chỗ ngủ đi. Vâng ạ. Trải qua một đêm ở bệnh viện, tôi không có chợp mắt được nên sáng ra thấy người oải kinh khủng. Mợ Hà thì cũng đã khỏe lại rất nhiều. Thu xếp ổn định xong cho mợ thì tôi mới dám về nhà lại nghỉ ngơi. Tôi bắt taxi về tới nhà là gần 10 rưỡi sáng. Trước khi lên phòng đi ngủ, tôi có dặn bác Tị đừng lên gọi hay làm phiền hay đánh thức mình nếu không có việc gì cần thiết. Bữa trưa chắc là tôi sẽ ăn sau nên mọi người với ông cứ cho ông ăn trước. Mở cửa bước vào phòng của mình, tôi đi thẳng đến bên chiếc giường thân quen mà nằm lăn ra. Hai mắt từ từ khép lại rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Cũng chẳng biết là ngủ được trong bao lâu, bỗng tôi cảm nhận được có ai đó vừa tác động một lực vào mông của mình kèm tiếng gọi: dậy, dậy mau đi. Rõ là trong đầu nghe tiếng ai đánh thức mình, nhưng tôi vẫn mặc kệ, vẫn nhắm mắt. Tay thì đặt xuống mông gãi gãi, nhằm xích ra chỗ khác một chút. Mãi cho tới khi bị người đó cầm ca nước đầy hất thẳng vào mặt, tôi mới giật mình, hốt hoảng ngồi bật dậy, tưởng mưa cơ. Nhìn ông nội đứng ở trước mặt mà tôi cau mày nhăn mặt lại, tay gãi gãi đầu, vuốt lại mấy sợi tóc nằm ngổn ngang trên mặt. Ông nội à, xông hết nước vào mặt của cháu chứ, cháu đang ngủ ngon lành cơ mà. Dậy, dậy ăn cùng đi. Dạ, ông muốn cháu ăn cùng với ông sao? Ừ. Tôi như hiểu ra lý do ông muốn tôi dậy, thế là dù bản thân vẫn còn muốn ngủ tiếp thì tôi vẫn phải xuống giường, chỉnh đốn lại tóc rồi đi theo ông xuống dưới nhà ngồi ăn trưa cùng với ông. Ăn uống xong tôi lên phòng ngủ tiếp. Chưa với đống số giờ ít ỏi được ngủ trước đó chưa đủ để thỏa mãn cơn buồn ngủ trong lòng của tôi. Tôi đến Minh Vũ đi làm về, anh vừa thấy tôi thì là hỏi: mợ Hà sao rồi? Mợ khỏe lại nhiều rồi. Vậy thì tốt. Đêm qua ở viện có ngủ được chút nào không? Ừ, một chút. Nên hơi khó ngủ một chút vì lạ chỗ. Ừ. Trước những câu hỏi quan tâm đến mình của Minh Vũ khiến tôi cảm thấy không có quen. Tự hỏi không biết có phải tối qua con bé Ngân đã nói cái gì linh tinh khiến ta trở nên khác lạ như thế này không nhỉ? Chuyện tối qua, nếu như cái Ngân có nói gì đó không phải thì anh thông cảm nha. Con bé còn trẻ người non dạ. Không có gì đâu, tối mai cô rảnh không? Có, tối mai đi cùng với tôi. Đi đâu thế? Sinh nhật Hiếu, mới hôm ở đám cưới tôi có giới thiệu qua với cô rồi đó. À tôi biết rồi, là cái anh đẹp trai có hình xăm ở bên cánh tay trái đúng không? Ừ cũng đẹp trai nhưng không đẹp trai bằng tôi. Tôi cười, không nghĩ là một người cứng nhắc như anh ta có thể nói ra được một câu như thế. Tôi không biết điều gì đã làm Minh Vũ thay đổi như thế cho đến đêm. Do ngày tôi ngủ nhiều quá nên thành ra tối bị khó ngủ. Bỗng Minh Vũ cất lời hỏi tôi: chưa ngủ hả? Ừ, ngày tôi ngủ nhiều quá rồi nên bây giờ bị khó ngủ. Im lặng một hồi, bất chợt Minh Vũ gọi tên tôi: Đan Thanh. Hả? Tên cô nghe hay nhỉ? Nếu bố mẹ đặt cho cái tên hay như vậy, chắc là họ rất yêu thương cô đấy. Tên do mẹ của tôi đặt. Bà ấy là một người phụ nữ rất tuyệt vời, rất yêu thương con cái. Còn bố tôi cũng không rõ lòng ấy có yêu tôi hay không nữa. Nhưng mà dù thế nào thì ít nhất là cô vẫn từng được ở với mẹ, vẫn còn bố ở bên. Không giống như tôi, sinh ra đã cả bố mẹ đều qua đời. Em vẫn còn có một người ông nội rất mực yêu thương mình mà, luôn cố gắng bù đắp cho anh những gì tốt đẹp nhất. Đúng vậy, ông nội là người tuyệt vời trong mắt của tôi. Cho đến khi ông một mực ngăn cấm tôi qua lại với người con gái mình yêu, tôi đã tự hỏi tại sao ông nội lại ghét bỏ một cô gái luôn biết cách khiến cho cháu trai của ông trở nên hạnh phúc. Thì sao ông phải mừng cho tôi chứ? Sao lại ngăn cấm chỉ vì gia đình hai đứa khác xa nhau? Như vậy có phải là yêu thương một người đâu? Đây là nỗi lòng của Minh Vũ. Thì ra là vậy. Em vẫn còn giận ông nội hả? Từ lúc biết ông bị bệnh là tôi không thể giận ông được nữa rồi. Anh làm như vậy là rất đúng đấy. Dù sao thì ông cũng đã kiếm cho anh một cô vợ rất xinh đẹp là tôi đây rồi. Minh Vũ nghe tôi nói xong thì khẽ mỉm cười. Cũng chính khoảnh khắc ấy, anh chợt nhận ra ông nội đã âm thầm sắp xếp lo lắng cho chu toàn cho anh nhiều thế nào. Tôi và Minh Vũ dần im lặng, chìm vào khoảng không riêng tư của cả hai. Ai cũng có những suy nghĩ cho riêng mình. Nhưng mà sau đêm nay, chắc là tình cảm của hai đứa sẽ có nhiều bước tiến mới. Tối ngày hôm sau, để chuẩn bị cho dự sinh nhật cùng với Minh Vũ, tôi chọn cho mình một chiếc váy hai dây màu đen, có bông hoa màu trắng ở trước ngực, phần dưới xòe đến đầu gối, đúng kiểu bên sexy, khoe vai trần, ở dưới kín đáo sang chảnh ý. Đi thêm đôi cao gót, tay cầm túi sách, tóc búi củ tỏi ở sau. Tự ngắm bản thân mình trước gương, tôi khẽ mỉm cười tỏ ý hài lòng với bộ đồ mới mặc. Lúc này Minh Vũ cũng vừa hay sửa soạn xong, quần âu sơ mi đen, tóc vuốt keo, để lộ ra trán cực kỳ đẹp trai, trông phong độ lắm luôn ấy. Trông tôi đẹp trai lắm đúng không? Vâng, đẹp trai lắm luôn. Mau đi thôi, để muộn lại bị phạt rượu đó. Ừ. Ngồi xe tầm 15 phút để chúng tôi tới nơi. Bữa tiệc sinh nhật lần này được tổ chức tại một nhà hàng có view hướng ra hồ Tây. Minh Vũ dẫn tôi đến chào hỏi bạn bè của anh, và đương nhiên là phải chào hỏi nhân vật chính của bữa tiệc này. Hiếu vừa nhìn vợ chồng tôi liền cười vui vẻ. Wow, vinh hạnh quá, đã được diện kiến phu nhân của chủ tịch Minh Vũ đây rồi. Tôi khẽ cúi đầu chào. Em chào anh ạ. Ừ, chào em. Em xinh thế này, bảo sao thằng Vũ giấu vợ kỹ ghê. Cứ từ bao giờ rồi đã mới dẫn đi chơi cùng với hội của anh em? Minh Vũ đứng bên nãy giờ im lặng, chỉ đến khi bị nhắc đến tên thì mới lạnh lùng liếc nhìn Hiếu rồi nói. Nói ít thôi. Hiếu nhún vai cùng với nụ cười trên môi tiến đến khoác lên vai của Minh Vũ. Bạn tôi làm cái gì mà nóng tính thế? Đây sinh nhật tôi đấy, chúng ta có nên dành một đêm để ôn lại kỷ niệm xưa không nhỉ? Vừa nói Hiếu vừa tiến lại gần như muốn hôn lên cổ của Minh Vũ. Tiếc là bị Minh Vũ kịp thời né đi, dùng tay đẩy Hiếu ra. Nghiêm túc đi, thằng Thái đến chưa? Chưa, để tao gọi hỏi thử xem nó qua chưa. Mày đưa Thanh ngồi vào trước đi. Ừ. Tôi theo Minh Vũ đi lại ngồi vào bàn tiệc. Anh giới thiệu tôi với mấy người bạn ở đây. Minh Vũ bảo với tôi rằng trong nhóm bạn ở đây, anh chỉ thân với Hiếu và Thái, còn lại chỉ là xã giao bình thường, không có nhu cầu kết bạn với ai cả. Thế nên dù có khá nhiều người chủ động đến chào hỏi Minh Vũ thì anh cũng chỉ gật đầu, giao lưu đôi ba lời rồi thôi. Bữa tiệc sinh nhật của Hiếu bắt đầu diễn ra khi đông đủ người đã đến. Tôi nhìn qua thì cũng đoán tầm 30 người tới dự bữa tiệc này. Toàn nam thanh nữ tú trưng diện, cứ phải gọi là lung linh rực rỡ. Bên cạnh đó cũng có mấy cô gái cứ nhìn si mê về phía Minh Vũ, rồi lại nhấc nhìn tôi với vẻ dò xét, kiểu như là con này có gì mà lại được Minh Vũ lấy làm vợ. Tôi thấy vậy thì cố tình xích ghế lại gần sát ghế của Minh Vũ, khẽ sát tai của anh ta nói nhỏ. Anh có thể đút đồ ăn cho tôi được không? Tại sao, tay cô bị đau hả? Tôi thích thế, mau làm đi. Vậy là dù không hiểu chuyện gì thì Minh Vũ vẫn dùng đĩa đang xiên vào miếng bò bít tết đã cắt nhỏ ra để đến trước miệng của tôi. Tôi mỉm cười, há miệng nhận lấy miếng thịt bò một cách đầy đắc ý. Công nhận, cái gì được trai đẹp đưa đến tận miệng, đút cho ăn cũng đều ngon hơn hẳn. Ăn xong miếng thịt anh đút cho mình, tôi liền vênh cái mặt mình lên, nhìn mấy đứa con gái đang nhìn mình. Đúng lúc này tôi bị giật mình bởi bàn tay của ai đó đặt ở eo của mình. Quay đầu lại nhìn thì thấy Minh Vũ, mặt của Minh Vũ sát gần với mặt của tôi. Cô là đang muốn chứng tỏ điều gì sao? Sao nói như vậy? Tôi có chứng tỏ điều gì đâu. Anh tiến sát lại gần hơn, cảm thấy sắp hôn nhau đến nơi rồi ấy, khiến tôi mất bình tĩnh mà trở nên ấp úng. À thì tại vì có mấy cô gái đằng kia cứ nhìn anh nên tôi... Yên tâm đi, tôi không để mắt tới họ đâu. Nói sao anh buông tay ra khỏi eo của tôi mà ngồi ngay ngắn lại, Tôi thì âm thầm nở ra một nụ cười, cứ tưởng anh ta không để ý đến mình cơ. Ấy vậy mà tôi đã làm gì anh ta cũng đều biết hết á. Ăn uống xong ở nhà hàng thì mọi người kéo nhau đến ba quầy, nên thành ra tối đó tôi với Minh Vũ về rất muộn, hình như là hơn 1 giờ sáng mới về đến nhà thì phải. Do lúc ở ba thấy tôi vui quá nên cũng có uống một chút rượu mạnh, nên thành ra bây giờ đầu óc cứ hơi chánh choáng, không chịu xuống xe, thế mà cứ nhất quyết đón Minh Vũ bế lên phòng cơ. Thấy tôi nhõng nhẽo như con nít nên anh miễn cưỡng đồng ý, cúi người xuống bế tôi ra khỏi xe. Lên tới phòng, Minh Vũ bế tôi lên giường, nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Nhân cơ hội đó tôi vòng tay qua ôm lấy cổ của anh, giữ chặt lấy trong cái tư thế đầy mập mờ này. Mặt kề mặt, bốn mắt nhìn nhau. Đến khi Minh Vũ định lên tiếng nói gì đó thì liền bị tôi kéo xuống, chủ động mà hôn lên môi của anh ta. Tiếp theo đó, chuyện gì đến cũng đã đến. Sau đêm đó, quan hệ của tôi với Minh Vũ tốt lên rất nhiều. Tôi cũng bắt đầu kỳ học thứ hai với những môn học mới. Cũng chỉ còn đầy chưa tháng nữa là Tết, nên tâm lý đi học nó lửng lơ lắm, chỉ mong được nghỉ Tết thôi. Còn Minh Vũ thì lại bận rộn vì là dịp cuối năm nên có nhiều công việc phải xử lý. Thành ra một tuần có 7 tối thì phải đến 5 tối anh về nhà muộn. Sức khỏe của ông nội vẫn vậy, có lúc thì ngồi nhìn vào tấm rèm cửa mà nói chuyện một mình, có lúc lại nhìn ra cổng đứng nói là muốn đợi vợ chồng của ông về, trong khi bà đã mất được 2 năm. Thi thoảng có hôm bỏ bữa, rõ là chưa ăn gì cả, lại luôn miệng nói là ăn rồi. Có hôm vừa ăn no xong, nhưng khi nhìn thấy Minh Vũ về lại đi tới mách rằng mình bị bỏ đói. Giờ tôi cũng hiểu vì sao thấy những người chăm sóc bệnh nhân mắc Alzheimer lại dễ bị trầm cảm theo, bởi vì tâm sinh lý của họ biến đổi thất thường lắm. Thời gian dần trôi đi, sinh viên trường tôi chính thức được nghỉ Tết, tới tận mồng 6 mới phải đi học lại. Khoảng thời gian này thì tôi chủ yếu là ở nhà sắm sửa đồ Tết. Nói thật là mấy dịp này nhà chồng tôi mới được bạn bè đối tác gửi nhiều hoa quà lắm, sân vườn cứ rực rỡ sắc hoa đua nở, nên dù hai lần đi chợ hoa với Nga thì tôi cũng mua thêm bó hồng về cắm trong nhà thôi, chứ không có mua nhiều, bởi vì nhà có sẵn rồi. 28 Tết, tôi cùng với Minh Vũ đi ra thăm mộ của bà nội và bố mẹ. Sau đó anh kêu tôi ra xe ngồi đợi, còn bản thân thì một mình đi về phía ngôi mộ khác cách đó không xa, đứng trước mộ của người bạn quá cố. Minh Vũ thắp cho cô 3 nén hương cùng tiếng thở dài. Tuệ Lâm à, chắc là tới lúc em nên cất đoạn tình cảm của mình dành cho em vào một góc trong tim rồi nhỉ. Tối qua anh thức đến 3 giờ sáng chỉ để xóa toàn bộ ảnh của hai đứa ngày trước. Rõ là chỉ cần ấn chọn tất cả rồi xóa đi, nhưng mà anh vẫn mãi chẳng thể làm được, cấn vào để thoát ra mãi thôi. Cho đến khi nhìn vào phía người vợ đang nằm say giấc ngủ ở trên giường, anh đã hiểu ra rằng thật là bất công với cô ấy, khen cứ ôm khư khư cái quá khứ đêm qua. Nói tới đây, Minh Vũ khẽ mỉm cười, khuôn mặt của anh vẫn hiện lên một nét buồn khó nói. Năm sau sẽ có thể lên trước bố đấy, anh sẽ bận hơn rất nhiều, nên chắc là ít ra thăm và trò chuyện với em được như trước. Mong là em sẽ hiểu nhé. Nói xong Minh Vũ quay người rời đi, những bước chân đầy dứt khoát chứ chẳng còn lưu luyến, bởi vì anh biết nếu còn mãi vấn vương, anh sẽ vô tình khiến cho một người con gái khác bị tổn thương theo. Tôi ngồi chờ trong xe, chờ lúc lâu thì thấy Minh Vũ đi đến mở cửa xe mà ngồi vào ghế lái. Trước khi lái xe đi, anh có hỏi tôi. Qua nhà cậu mợ chơi đi. Hả? Ý anh là qua nhà cậu mợ của tôi ấy hả? Ừ, nhớ lại thì ngoài bố Phước ra, tôi chưa có đến nhà cậu mợ. Sẵn tiện đang rảnh nên tôi muốn qua đó chơi. Được không? Được chứ, tất nhiên là được rồi. Giờ cũng gần trưa rồi, hay mình qua đó ăn cơm luôn nha. Ừ, cứ làm theo ý cô đi. Ok, vậy lát qua siêu thị mua đồ, anh nhớ dừng xe lại đấy nhá. Minh Vũ gật đầu, sau đó chở tôi vào siêu thị mua đồ. Lúc đầu tôi chỉ định mua ít đồ nấu cho bữa trưa thôi, nhưng mà thấy nhiều đồ ngon quá, nghĩ lại sợ cậu mợ ở nhà tiếc tiền không dám mua sắm gì nhiều, nên tôi lựa rất nhiều đồ ăn cùng với bánh kẹo. Mất công mất sức mất tiền mua toàn đồ ngon mang qua cho cậu mợ là thế. Ấy vậy mà mợ cứ trách tôi là sao mua lắm thế, định vác nguyên cái siêu thị về nhà mợ hay sao. Tôi cười, mà mợ không ăn hết thì cứ đút tủ mà ăn dần. Nói thì nói vậy, chưa thấy Minh Vũ qua chơi thì cậu mợ thấy tôi mừng lắm. Anh chủ động ngồi trò chuyện với người cậu bị liệt đang phải ngồi xe lăn của tôi, còn tôi với mợ thì nấu ăn trong bếp. Ngân thì đang ở chỗ làm thêm, nhưng nghe tin tôi qua chơi thì cũng cố xin quản lý ở chỗ làm cho về nhà 30 phút. Vậy là bữa trưa hôm đó cả nhà 5 người ngồi ăn cơm vui vẻ lắm.